Nàng xem hướng Lý Đinh, kỳ quái thuyết, ngươi không phải là chỉ có 15 con phân thần sao? Làm sao có thể đồng thời điều khiển 300 vật thượng phẩm linh khí? Lý Đinh khẽ mỉm cười, nói, này 300 vật pháp bảo, ở bị đại hạm cắn nuốt sau khi, trên bản chất đã liên thành nhất thể, chỉ có thể coi là một pháp bảo rồi. Thúc dục bọn chúng, một cái phân thần là được. Bất quá, hắn đột nhiên ho khan một tiếng. Hơi hơn nói, có lẽ là bởi vì bị hoang thú lực lượng khai quang nguyên nhân. Này 300 vật pháp bảo, cũng có phát động hoang thú đại tuyệt chiêu lúc giống nhau tật bệnh. Nói tới đây, mặt của hắn đột nhiên sụ xuống, hơi hợt vẻ mặt quét một trận sạch sẽ, vẻ mặt đưa làm nói, hoang thú đại tuyệt chiêu, mỗi phát động một lần công kích, sẽ phải thiêu đốt ta 10 con phân thần. Này 300 pháp khí, so sánh với hoang thú đại tuyệt chiêu muốn khá hơn một chút, có thể bị giống như mới vừa rồi như vậy công kích, phát động một lần, lại cũng muốn thiêu đốt một cái phân thần. Có lầm hay không? Triệu Linh Nhi rất là khiếp sợ, lại là thiêu đốt phân thần mới có thể phát động công kích. Như vậy cũng quá không có lời đi. Ai nói không phải là đâu? Lý Đinh lấy ra bình ngọc, nghiêng một giọt huyền linh ngọc dịch, ngã vào trong miệng. Huyền linh ngọc dịch vừa vào miệng, mới vừa thiêu đốt dụng cái kia con phân thần, liền bắt đầu chậm rãi lại phát lên. Bất quá tái sinh tốc độ có chút chậm, theo Lý Đinh đoán chừng, lúc đầu ít nhất cũng phải một canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Phát hiện này, để cho Lý Đinh càng thêm khó chịu, thiêu đốt một cái phân thần, muốn một canh giờ mới có thể khôi phục. 10 con phân thần, chẳng phải là thì phải muốn 10 canh giờ. Nói như vậy, cho dù có đủ chân lượng huyền linh ngọc dịch, ta kia chiêu đại tất sát, một ngày cũng nhiều nhất có thể vận dụng một lần a. Đã rất khá rồi. Lữ Kiếm Kha an ủi, dù sao ngươi còn có huyền linh ngọc dịch, thiêu đốt phân thần đại cấm chiêu cũng có thể vận dụng. Thử nghĩ xem những thứ kia không có huyền linh ngọc dịch, sống chết trước mắt, cũng còn đắc do dự hạ xuống, có nên hay không thiêu đốt phân thần. Nói không chừng tiểu như vậy một do dự, một cái mạng nhỏ tiểu vứt bỏ. Ngươi đấy, có ít nhất huyền linh ngọc dịch làm hậu thuẫn, có thể quyết đoán xuất thủ. Dừng một chút, lại nói, kia 300 thượng phẩm linh khí, vận dụng một lần cũng muốn tiêu đốt một cái phân thần, tuy nói là có chút không có lời, nhưng thì ngược lại nghĩ, ngươi bây giờ xa xa không có 300 phân thần, là có thể đồng thời phát động 300 thượng phẩm linh khí, uy lực còn lớn như vậy, coi như là một tiểu cấm chiêu rồi. Thiêu đốt một cái phân thần, ách, cũng là hợp tình hợp lý. Lữ Kiếm Kha như vậy vừa an ủi, để cho Lý Đinh trong lòng dễ chịu một chút. Hắn cười khổ, thật đúng là có được tất có mất. Chúng ta cảnh giới không đủ, pháp bảo nguyên là không có cách nào khai quang. Bây giờ nếu sớm hưởng thụ pháp bảo khai quang mang tới chỗ tốt, giao ra một chút trả giá lớn, cũng đúng là nghĩa nên có. Nô, hay là không suy nghĩ nhiều, nhanh đưa tất cả chiến lợi phẩm cũng đều thu thập xong, tiếp tục lên đường đi. Cho nên Lý Đinh vừa thu hồi đại hạm, cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cùng nhau, đem chiến lợi phẩm cũng đều thu thập. Tiếp theo ba người lần nữa giá long mã cùng hỏa hạc lên đường, hướng Thần Vương thành phương hướng bay đi. Kế tiếp hơn 10 ngày, Lý Đinh bọn họ vừa đụng lần trước lôi bạo. Còn tốt trận kia lôi bạo bao trùm phạm vi không đủ lớn, Lý Đinh bọn họ nhiều trên hơn 2000 dặm đường, liền trực tiếp vòng qua lôi bạo phạm vi. Về phần mưa đá, cơn lốc VV, rất nhỏ thiên tai, kia lại càng mỗi 2 ngày sẽ phải gặp lần trước. Mà ở ngày thứ 15, bọn họ càng thêm gặp được một cuộc mưa thiên thạch. Kia mưa thiên thạch tới hết sức đột nhiên, giống như bầu trời đột nhiên mở ra đường hầm không gian, tảng lớn hỏa diễm thiêu đốt vẫn thạch, hình như là từ trong vũ trụ, thông qua đường hầm không gian kia phủ xuống một loại, đột nhiên tiểu xuất hiện ở Lý Đinh bọn họ trên đỉnh đầu. Lúc ấy Lý Đinh bọn họ vừa đụng vào một chi tiến tới Thần Vương thành dị tộc quân đội, chính là cường lực chủng tộc 8 cánh tay cự nhân tộc bộ đội. Nhân số chỉ có 200, nhưng thực lực vượt xa Lý Đinh bọn họ lúc trước gặp gỡ Vũ Xà tộc, Thạch Linh tộc bộ đội. Coi như là Lý Đinh tiểu thần chi thể cùng bọn họ vật lộn, cũng nhiều nhất chỉ có thể đồng thời ứng phó chừng 100 người, còn không thấy đắc có thể đánh thắng. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha tiểu chớ nói chi là rồi, khẳng định không phải là đối thủ của bọn chúng. Lý Đinh đang do dự, có phải hay không là vận dụng 300 linh khí tiểu phải giết đem bọn họ tiêu diệt hết, cho công lao của mình mỏng trên vừa thêm vào mực đậm màu đậm một khoản, mưa thiên thạch đã tới rồi. Đối mặt bất thình lình thiên tai, Lý Đinh cũng đều chẳng quan tâm bại lộ khả năng, trực tiếp thả ra thiết giáp đại hạm. Mượn thiết giáp đại hạm uy năng, Lý Đinh ba người mới xem như tránh được một kiếp, coi như là có tiểu thần chi thể Lý Đinh, ở mưa thiên thạch ở bên trong, cũng khó mà bảo đảm tự thân an toàn. Bởi vì thiên ngoại phủ xuống mưa thiên thạch, lực phá hoại so với lôi bạo càng thêm lớn. Phải biết rằng, rất nhiều ngày ngoài hạ xuống vân thạch, trên mặt ngoài nhìn là một khối bám đầy bụi hoặc là đen xì tảng đá, trên thực tế bên trong nhưng có thể là khối lớn kim loại chân quý. Tỷ như toái tinh cương, linh hỏa xích đồng, tinh thần mật ngân cho tới thái dương tinh kim. Bao quanh cường lực kim khí khổng lồ vẫn thạch, bằng tốc độ kinh người hành kích xuống tới, coi như là tiểu thần chi thể cũng chịu đựng không nổi. Mà trong hoang dã, cũng quả thật có tiểu thần cấp đại lực thần tộc, bị mưa thiên thạch nện chết ghi chép, trận kia mưa thiên thạch, phần lớn vẫn thạch chủ yếu thành phần, cũng là đá sỏi hỏa xích động. Lý Đinh bọn họ ỷ vào đại hạm uy năng, tránh thoát mưa thiên thạch, phía dưới mặt đất tự thảm. Trong vòng ngàn dặm mặt đất, trong nháy mắt hóa thành hỏa hải luyện ngục. Núi lớn hỏng mất, con sông khô héo, hồ thấy đáy. Đất đai rạn nứt, nham tương dâng trào, vạn vật diệt sạch. Mưa thiên thạch sau khi kết thúc, trên mặt đất nhiều hơn một trong vòng ngàn dặm hố trời khổng lồ. Dưới đáy hố trời, âm ầm chuyển động sôi trào nham tương, cùng với đại lượng loẹt loẹt phát sáng kim khí. Ách, cũng là tinh thần mật ngân. Cho nên Lý Đinh ba người bọn hắn, tiểu vừa phát rồi một khoản tiền của phi nghĩa. Chẳng những đại hạm ăn chán chê một bữa ngừng lại, hạm thân chủ thể sắc tùy màu xanh nhạt, biến thành lóe lên ánh sao màu trắng bạc, ba người trong túi gấm chữ vật, cũng nhiều trăm vạn cân tinh thần mật ngân tồn kho. Về phần chi kia 200 người 8 cánh tay người khổng lồ đội ngũ, ngay từ lúc mưa thiên thạch người trong đang lúc bốc hơi lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Đinh bọn họ càng ngày càng tiếp cận Thần Vương thành. Dọc theo đường đi, cũng gặp phải càng nhiều tiến tới Thần Vương thành tập kết các tộc đội ngũ. Bất quá lúc này, Lý Đinh bọn họ đã không có cơ hội hạ thủ. Chẳng những là bởi vì trên mặt đất đội ngũ càng ngày càng nhiều, mà thường xuyên là thật nhiều chủng tộc đội ngũ tụ ở chung một chỗ đi tới, nhân số ít phải kể thiên, nhiều thì hơn vạn, cũng bởi vì trong thiên không cũng xuất hiện tuần tra tiếp ứng dị tộc cao thủ. Những thứ kia dị tộc cao thủ có rất nhiều giá pháp bảo, có rất nhiều kỵ linh sủng, còn có dứt khoát tự mình phi hành. Dưới tình huống như vậy, Lý Đinh là gan lớn hơn nữa, cũng không dám mới hạ thủ giết lung tung rồi. Nếu không không cẩn thận, gọi người thấy được trong mắt, hậu quả kia có thể bị quá nghiêm trọng. Lý Đinh bọn họ đường hoàng bay trên trời, cũng không đi xuống cùng mộ chi dị tộc đội ngũ hội hợp. Gặp trên không trung tuần tra dị tộc cao thủ, liền cho biết tên họ, nói chuyện với nhau mấy câu, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Không thể không nói, tên của hắn đầu, hoặc là nói, nguyên bản Lý Sắt Cấp Nhị Sán danh tiếng, ở hoang dã dị trong tộc, hay là man văng rồi. Có chút tuần tra dị tộc cao thủ thậm chí cũng đều nhận được hắn, nhìn thấy hắn sau khi, chủ động tiến lên đây chào hỏi. Thấy hắn tới độc giác long mã, dĩ nhiên lại là hảo một trận thán phục hâm mộ, ngay cả thán không hổ là thiên tài ngự thú sư. Tóm lại cuối cùng mấy ngày lữ trình, cứ như vậy gió êm sóng lặng sóng gió không sợ hãi quá khứ rồi. Ngày này hoàng hôn, từ Kỳ Mộc thành xuất phát, đi vào gần một tháng lâu Lý Đinh một nhóm, cuối cùng thấy được một ngọn sừng sững cho cự sơn đỉnh to lớn thành phố. Tòa thành kia thành phố, chính là Lý Đinh bọn họ mục đích của chuyến này, Đại Lực Thần tộc Vương thành, Thần Vương thành. Chương 163, kết giới bí mật nhân tộc gian tế. Một ngọn kim tự tháp hình dạng cự sơn, sừng sững ở quảng ngần bình nguyên trong. Cự sơn đỉnh chính là một ngọn đắm chìm ở trong quang huy to lớn thành phố. Kia quang huy nhu hòa, thờ ơ lạnh nhạt. Song cho dù lấy Lý Đinh vượt qua thị lực, cũng không thể xuyên thấu tầng kia bao phủ thành phố quang huy, thấy thành phố diện mạo chân thực. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, kia cao lớn nguy nga, nhuộm đẫm thành màu tím nhạt thành tượng. Đó chính là Thần Vương thành, chú đứng ở cự sơn đỉnh. Thần Vương dưới thành, cho đến chân núi, lại không có một chỗ kiến trúc. Chỉ có một mảnh dài hẹp đinh ốc hướng về phía trước màu trắng bậc thang, từ chân núi nối thẳng Thần Vương thành. Bậc thang hai bên chính là xanh úng tươi tốt rậm rạp rừng rậm. Trong rừng kỳ hoa khắp nơi, dị quả mát cây, chim quý thú lạ tự do lui tới. Thường có thể thấy thác nước suối chảy từ trên núi chạy trổng xuống, lướt qua vách đá dựng đứng, tóe lên đầy trời toái ngọc, dưới ánh mặt trời họa xuất ra đạo đạo cầu vồng. Dưới chân núi bình nguyên, đều biết có mấy con trong suốt con sông, giăng khắp nơi, lẫn nhau giao hội, đem cự sơn vây ở chính giữa. Mỗi nơi con sông chỗ giao hội, liền có một khổng lồ thành phố. Thật giống như một đám vệ sĩ bảo vệ xung quanh trung ương cự sơn. Từ không trung nhìn lại, bên trên bình nguyên, con sông chỗ giao hội trong những thành thị kia, đang hối hả, dòng người như toy đưa, xe ngựa lui tới không dứt. Kia phồn vinh cảnh tượng, quả thực không thua Lý Đinh kiếp trước trên địa cầu đại đô thị. Bất quá Lý Đinh rõ ràng, nay chỉ vì chiến tranh mộ binh lệnh sinh ra tạm thời phồn vinh. Vô số hoang dã dị tộc đi đến Thần Vương thành tập kết, hội tụ ở dưới chân núi trong một đám thành thị, tạo thành này phồn vinh cảnh tượng. Mà khi quân đội xuất phát, này ngắn ngủi phồn hoa sẽ gặp liền sẽ biến mất, cho đến tiếp theo chiến tranh bùng nổ. Thành phố ngoài là con rộng rãi đại đạo, trên mặt nước cũng mang lấy rất nhiều cầu lớn. Đại đạo hai bên, từng cánh đồng ruộng chỉnh tề địa phân bố trí, cho đến mắt thường không thể nhận ra đường chân trời ngoài. Cũng có nhóm lớn súc vật ở thành từng mảnh bãi cỏ trên giằng giặc gầm thảo, rành rỗi dạo bước. Thật là một chỗ khó được địa phương tốt. Nay một tháng lữ hành, Lý Đinh đám người thường thấy hoang dã vùng khỉ ho có gáy, giống như Thần Vương thành chỗ ở như vậy nhàn nhã an tĩnh địa phương, thật đúng là lần đầu thấy. Khó trách An Ba nói, vẹn vẹn có vài chỗ an cư vùng đất cũng bị mạnh tộc chiếm cứ. Trước mắt này khối đại bình nguyên, nhưng không phải là đại lực thần tộc lãnh địa. Đã tới đại lực thần tộc lãnh địa, tiếp cận Thần Vương thành, Lý Đinh đám người liền không hề nữa ngồi linh thú phi hành. Lúc trước gặp trên không trung tuần tra cao thủ, liền có người theo lệ cũ nhắc nhở Lý Đinh, lấy Thần Vương thành làm trung tâm, bán kính 500 dặm hình tròn trong phạm vi, trừ phi là Thần Vương thành tuần tra đội, hoặc là chiếm được Thần Vương đặc biệt cho phép, nếu không bất luận kẻ nào không được phi hành trên không trung. Một khi phát hiện, chỉ cảnh cáo một lần, kẻ không theo lập tức đánh rơi. Lý Đinh cẩn thận nhớ lại một phen từ ba con linh sủng nơi có được tình báo, phát hiện kia nguyên bản Lý Sắt Cấp Nhị Sán, mặc dù ở trong Thần Vương thành có không ít người quen, thậm chí rất được đại lực thần vương, kịp đại lực thần vương tiểu nữ nhi thưởng thức, nhưng cũng không có đặc biệt đến có thể sử đại lực thần vương cho hắn đặc biệt cho phép phi hành quyền. Cho nên Lý Đinh ba người ở cự ly này chú lập sơn đỉnh Thần Vương thành còn có 500 dặm, liền hướng phía dưới đại đạo hạ xuống. Rơi vào mặt đất sau, Lý Đinh liền thu hồi linh sủng, cùng Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cùng nhau đi bộ hướng Thần Vương thành phương hướng đi tới. Dưới chân đại đạo chính là bằng đá, mà còn không phải là đá phiến trải thành, mà là một khối dài rộng cao cũng là một trượng tảng đá lớn khối, suốt có 9 trượng chiều rộng. Đại hai bên đường mở ra mương thoát nước, mỗi cách trăm bước liền thực có một viên trọc trời cổ thụ. Hai bên 10 dặm ở ngoài, vừa mỗi có một cái đồng dạng rộng rãi thẳng tắp đại đạo. Đại đạo trong lúc đang kẹp từng cục kế hoạch chỉnh tề đồng ruộng, trồng đầy các loại cây trồng. Mới vừa Lý Đinh bọn họ ở trên trời đã thấy phương hướng bốn phương tám hướng, mỗi phương đều có 9 con đồng dạng đại đạo, kéo dài tới ngàn dặm có hơn. Đại đạo như vậy, tự nhiên là làm người ta xem thế là đủ rồi đại thủ bút. Bất quá lấy đại lực thần tộc thần thông thủ đoạn, trải 36 con ngàn dặm con đường bằng đá, cũng coi như không cái gì. Liên để cho Lý Đinh xuất thủ, một cái ngàn dặm dài, 9 trượng chiều rộng, 1 trượng dày tảng đá lớn nói, lấy hắn hiện giờ thần thông, cũng nhiều nhất chỉ cần một tháng là có thể làm ra làm cho thỏa đáng. Lý Đinh ba người rơi xuống tới trên đường lớn người cũng không ít. Thậm chí lân cận mỗi con trên đường lớn, tất cả cũng đi vào một hàng nhóm võ trang đầy đủ đội ngũ, tất cả đều là đi đến Thần Vương thành tập kết hoang dã bộ đội. Bây giờ Lý Đinh bọn họ phía trước chính là một chi dạ xoa tộc bộ đội. Dạ xoa tộc nhân, ngũ quan cùng nhân tộc không có khác nhau, tóc đen mắt đen, có xấu có tuấn. Nhưng mỗi cái dạ xoa tộc nhân, trên đầu cũng đều mọc lên tam chi màu đen tiểu giác. Một chi ở mi tâm, khác hai chi phân biệt ở lông mày hai bên, nhìn qua hết sức quái dị. Mà đều có được một đôi con rơi dường như màng cánh, bất quá kia đôi cánh sải cánh không đủ, không có khả năng ủng hộ đường dài phi hành, chỉ có thể cự ly ngắn lướt đi. Dạ xoa tộc cũng là một chi mạnh tộc. Kia chủng tộc thiên phú, chính là thực linh thuật. Có thể nuốt ăn quỷ hồn, thần niệm trở về linh chất. Được xưng manh quỷ khắc tinh, đối với niệm tu sĩ cũng có thật lớn khắc chế. Bởi vì bọn họ chủng tộc thiên phú thực linh thuật, có thể tập thể phát động. Hội tụ mọi người lực, phát động một lần uy lực cực lớn thực linh thuật. Niệm tu sĩ hơi có không hái sợ, bám vào cho pháp bảo trên, dùng để điều khiển pháp bảo thần niệm thậm chí phân thần, cũng sẽ bị bọn họ một ngụm nuốt trọn. Chẳng những pháp bảo sẽ bị cướp đi, ngay cả phân thần đều có thể tổn thất dụng. Cho nên nếu như trên chiến trường xuất hiện dạ xoa tộc, nhân tộc tu sĩ không khỏi là thật cẩn thận, thật ra thì cùng dạ xoa tộc tranh phong lợi mà nói, vô luận nào nhất tộc niệm tu sĩ, đều phải thật cẩn thận. Trừ thực linh thuật cái này chủng tộc thiên phú ở ngoài, dạ xoa tộc luyện thần thiên phú cũng phi thường cường đại. Thậm chí ngay cả thể chất cũng đều trời xanh cường hãn. Một chút thiên phú nội trội, thực lực đứng đầu dạ xoa tộc nhân, thậm chí có thể đạt tới tiểu thần cấp đại lực thần tộc tầng thứ, tay không đối chiến linh khí cấp pháp bảo. Có thể nói, dạ xoa tộc ở trong hoang dã là năng lực vô cùng toàn diện một mạnh tộc. Nên tộc thực lực vừa mạnh, kia địa vị cũng cực cao, so sánh với Tam Nhãn, Vũ Xà, nhanh máu trở về mạnh tộc, cũng muốn hơi cao một chút. Bất quá vẫn ở vào đại lực thần tộc, cung nộ thần tộc dưới, vẫn chỉ có thể coi là hoang dã bách tộc trong cấp thứ 2 tầng, trên thực tế, chỉ cần có đại lực thần tộc cùng cung nộ thần tộc ở, cho dù một hoang dã trung tộc, vô luận có như thế nào cường đại thiên phú, cũng không thể siêu việt kia hai đại thần tộc, đưa thân đệ nhất giai tầng. Trừ phi bọn họ thực lực cường đại đến có thể cùng đại lực thần tộc, cung nộ thần tộc sánh vai. Song vậy hiển nhiên là không thể nào. Thật có như vậy chủng tộc lợi mà nói, cũng không thể nào bị đại lực thần vương một tờ mộ binh, tiểu phái quân đội đi đến tham chiến. Thật giống như cuồng nộ thần tộc, cho tới bây giờ sẽ không điều đại lực thần vương ra lệnh. Đại lực thần vương cũng cho tới bây giờ cũng đều rất thức thời, cũng không hướng cuồng nộ thần tộc phát hiệu lệnh. Bởi vì thực lực cường đại, dạ xoa tộc bản tính cao kiêu ngạo, so với Tam Nhãn, Vũ Xà trở về vệ tộc, chỉ có hơn chớ không kém. Lý Đinh cưỡi độc giác long mã từ trên trời giáng xuống, phong cách vô cùng. Nhưng những thứ kia dạ xoa tộc nhân, sửng sốt không có một ngẩng đầu nhìn hắn. Có tối đa mấy người trẻ tuổi tò mò, dùng khỏe mắt dư quang liếc xéo hắn một cái. Cũng là giả trang thành thiên tộc Triệu Linh Nhi, hấp dẫn càng nhiều dạ xoa tộc nhân nhóm ánh mắt, bất quá ánh mắt nhưng lại là tương đối bất thiện, thiên tộc cũng là một đại mạnh tộc, địa vị, thực lực cùng dạ xoa tộc ở sàn sàn như nhau trong lúc. Nhưng thiên tộc cánh, nhưng ngày thường so sánh với dạ xoa tộc đẹp mắt nhiều lắm, còn có thể bầu trời tự do bay lượn. Cho nên từ trước đến giờ bị dạ xoa tộc căm thù. Giữa hai tộc thường xuyên phát sinh ma sát. Nhưng nếu là ở hoang giao dã ngoại, đại đội dạ xoa tộc nhân, đối với một lạc đơn thiên tộc nhân, khẳng định là không chút do dự đem chi xử lý. Nếu như kia thiên tộc nhân là nữ tử, gặp gỡ thì càng thêm bi thảm rồi. Mà thiên tộc gặp gỡ dạ xoa tộc, không sai biệt lắm cũng là đồng dạng phương pháp. Chẳng qua là thiên tộc cao ngạo, khinh thường xâm phạm dạ xoa tộc cô gái. Cho nên dạ xoa tộc cô gái rơi vào thiên tộc trong tay, cũng có thể rơi một thống khoái. May mà bây giờ đã tiếp cận Thần Vương thành, đầy trời cũng là Thần Vương thành tuần tra đội, chung quanh khắp nơi đều là hướng Thần Vương thành tập kết các tộc đội ngũ, đằng trước kia đội dạ xoa tộc nhân. Dù cho dùng ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn Triệu Linh Nhi, cũng là không dám lỗ mãng. Thật ra thì cho dù thật là ở hoang giao dã ngoại đụng vào này chi dạ xoa tộc bộ đội, Lý Đinh bọn họ cũng là không sợ. Ở dung hợp hoang thú, 300 bánh cửa pháp bảo lúc trước, đụng vào này chi dạ xoa tộc bộ đội, Lý Đinh ba người bọn hắn đương nhiên là chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dạ xoa tộc thiên phú cường hãn, có thể luyện thần, trong chi đội ngũ này, rõ ràng có mấy cái hiện cấp hình đại tu sĩ, dẫn đầu thậm chí là một thông linh cấp đại năng. Dù cho lấy Lý Đinh tiểu thần chi thể, cũng không dám cùng này chi dạ xoa tộc bộ đội chống lại. Nhưng bây giờ nha, Lý Đinh cùng lắm thì liều mạng thiêu đốt 10 con phân thần, phát động một lần núi lửa phun trào siêu tất sát. Sau đó lại lục tục thiêu đốt 4 điều phân thần. Phát động 4 lần 300 thượng phẩm linh khí cấp bánh cơ pháp bảo đều xuất hiện tiểu cấm chiêu, không tin giết không riêng này chi dạ xoa tộc bộ đội. Dạ xoa tộc thực linh thuật mặc dù cường đại, Lý Đinh nhưng vừa vặn không sợ. Hắn thao thiết chi linh, nhưng là có thể cắn nuốt vạn vật cường đại tồn tại. Cho dù bây giờ còn không có cường đại như vậy, nhưng cũng đầy đủ đối kháng dạ xoa tộc thực linh thuật rồi. Tuyệt không sợ bị dạ xoa tộc nuốt trọn hắn phân thần, cướp đi pháp bảo của hắn. Dạ xoa tộc nhân nhìn Triệu Linh Nhi lúc ánh mắt bất thiện, Lý Đinh lại chẳng phải không muốn đem này đội dạ xoa tộc nhân chém giết sạch. Chẳng qua là bây giờ như là đã đi ở đi thông Thần Vương thành trên đường lớn, Lý Đinh cũng chỉ được kiểm chế ở hết thể dị thường tâm tư. Thấy Triệu Linh Nhi bị dạ xoa tộc nhân nhóm ánh mắt nhìn thấy có chút sợ hãi, Lý Đinh liền nhỏ giọng dặn dò, đi chậm một chút, cách bọn họ xa một chút, lười cùng bọn họ đưa khí. Dừng một chút, lại nói, mà để cho bọn họ đắc ý lần này công kích Trung Châu cứ điểm, những thứ này dạ xoa tộc nhân còn không biết muốn chết bao nhiêu. Thật là làm không rõ ràng bọn họ, biết rõ Trung Châu kết giới cường đại, còn muốn ba ba đi chịu chết. Dạ xoa tộc mạnh như vậy tộc, nhưng sẽ không dễ dàng đi chịu chết. Lữ Kiếm Kha sâu kín nói, đánh trận đầu làm phá hôi, hơn phân nửa chính là thú tộc, Thạch Linh tộc, Hoàng Di tộc, Hàn tộc, Hắc Bi tộc đám người miệng đại tộc. Hơn nữa đừng quên, trong hoang dã trăm tộc, nhưng là có tương tự với Quỷ Đạo tông tu sĩ như vậy dốc lòng quỷ đạo chủng tộc. Tỷ như Quỷ Lệ tộc, trời xanh am hiểu câu thông u minh vùng đất, gọi đến vô cùng quỷ quân, dùng để đánh trận đầu xung phá hôi, lại thích hợp bất quá. Giống như nhanh máu, dạ xoa trở về VV mạnh tộc, hơn phân nửa sẽ đợi đến phá hôi bị chết không sai biệt lắm, nhân tộc tu sĩ niệm lực cũng bị tiêu hao đắc không sai biệt lắm, mới có thể ra trận xung phong liều chết. Hơn nữa á, cứ điểm chỗ ở Trung Châu kết giới, cũng không giống như nơi khác kết giới cường đại như vậy. Đối với chưa đủ cường đại hoang dã dị tộc mà nói, khả năng vẫn là khó có thể chống đỡ. Nhưng là đối với một chút mạnh tộc mà nói, kết giới đối với bọn họ tức nhược cùng áp chế, cũng không phải là cường đại đến bọn họ không cách nào thừa nhận. Lý Đinh ngẩn ra, nói, sư tỷ này là ý gì? Lữ Kiếm Kha lại nói, Linh Nhi cũng biết, Linh Nhi ngươi tới nói cho Lý Đinh. Triệu Linh Nhi liếc mắt một cái phía trước càng chạy càng xa dạ xoa tộc đội ngũ, nhỏ giọng nói, Trung Châu kết giới, bao phủ cả Trung Châu vùng đất. Kết giới dọc theo chính là sương mù đặc tràn ngập tuyệt địa. Phàm không thuộc về Trung Châu vùng đất đất trường đất lớn lên sinh linh, một khi lâm vào kia sương mù đặc tràn ngập trong tuyệt địa, cũng sẽ bị khốn chết ở bên trong. Duy có chúng ta Trung Châu sinh linh mới có thể ở trong sương mù dày đặc nhận được nào đó thần bí chỉ dẫn, tìm được con đường. Dĩ nhiên, kết giới cũng không phải là phong tỏa đắc vạn vô nhất thất, cũng có vài chỗ không có sương mù đặc tuyệt địa, thậm chí đối với hoang dã dị tộc áp chế cùng tức nhược cũng đều không lắm cường đại yếu kém giải đất, có thể cung cấp man tộc ra vào Trung Châu. Cho nên chúng ta nhân tộc liền ở đấy chút ít kết giới yếu kém địa điểm, chúc nổi lên cứ điểm, đóng ở đại lượng nhân tộc tu sĩ. Thì ra là như vậy. Lý Đinh chợt hiểu ra, phàm cứ điểm chỗ ở, hẳn là kết giới điểm yếu. Hoang dã dị tộc bị áp chế cùng tức nhược đắc không đủ rõ ràng, liền có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bất quá, nếu kia mấy chỗ yếu kém giải đất lợi cho hoang dã dị tộc phát huy lực lượng, lại cần gì chúc cứ điểm phòng thủ? Trực tiếp đem cứ điểm chúc đến có thể trên diện rộng tức nhược hoang dã dị tộc lực lượng kết giới chỗ sâu, chẳng phải là tốt hơn? Triệu Linh Nhi lắc đầu nói, vậy cũng không được. Kết giới yếu kém nơi tiểu như vậy mấy điểm, hoàn hảo phòng thủ một chút. Nếu đem cứ điểm chúc đến kết giới chỗ sâu, phòng ngự diện tích sẽ phải mở rộng rất nhiều lần. Hoang dã dị tộc là có thể đại cử vòng qua cứ điểm, thẩm thấu vào Trung Châu. Tiêu giống với phàm trần trạm kiểm soát, chỉ có đem trạm kiểm soát thiết lập tại cửa ải hiểm yếu đạo trên, cũng không có bỏ qua cho cửa ải hiểm yếu không tuân thủ, ở trên đất bằng xây công sự làm phép. Lý Đinh xem thường nói, thẩm thấu tiêu thẩm thấu chứ. Dù sao hoang dã dị tộc vào Trung Châu, sẽ trở nên gầy yếu vô cùng, vén không địch dậy nổi cái gì gió lớn sóng tới. Triệu Linh Nhi nghiêm mặt nói, ngươi đây có thể bị sai lầm rồi. Hoang dã dị tộc vào Trung Châu, thực lực cố nhiên sẽ phải chịu tức lực, nhưng là cũng không phải là không cách nào gây sóng gió. Hoang dã dị tộc có thật nhiều quỷ dị thủ đoạn, có thể mê hoặc lòng người, hủ thực nhân tính. 1800 năm trước thì có một ngọn cứ điểm, bởi vì gian tế bán đứng, bị hoang dã dị tộc công hãm quá một lần. Lý Đinh lấy làm kỳ, đây cũng là ngươi chết ta sống chủng tộc chiến tranh, lại còn sẽ xuất hiện người gian. Triệu Linh Nhi nhún nhún vai, nói, không có biện pháp. Hoang dã dị tộc thủ đoạn nhiều quá. Thì như Lý Đinh ngươi ăn xong cái chủng loại kia, tùy tam nhãn tộc luyện chế cổ linh đan, liền có thể khống chế lòng người. Kia cổ linh đan chia làm bất đồng phẩm cấp, liền ngay cả thấp giai nhất cổ linh đan cũng có thể gấp trăm lần tăng cường tu sĩ tu vi, đối với niệm tu sĩ sức hấp dẫn cực mạnh. Một viên cổ linh đan đặt ở trước mặt ngươi, ngươi ăn hay là không ăn? Lý Đinh xúc động nói, dĩ nhiên muốn ăn rồi, dù sao ta ăn cũng không có chuyện gì. Triệu Linh Nhi cười nói, ngươi ăn là không có chuyện, nhưng là người khác ăn thì có chuyện a. Cổ linh đan ở bên trong lặn có linh thể sâu độc, một khi phục dụng cổ linh đan, ở tu vi lớn mạnh vượt bậc đồng thời, cũng sẽ bị cổ linh tắm ăn lên bổn ta ý thức, biến thành thi cổ người khôi lỗi. Nghe nói 1800 năm trước cái kia bảy phản đồ chính là chúng cổ linh đan, không có bổn sự kia cũng đừng có ăn đi. Lý Đinh xem thường nói, tuy nói cổ linh đan sức hấp dẫn cực mạnh, nghe một cái sẽ tâm thần hoảng hốt, nhưng ta lúc đầu là bởi vì tu vi quá cạn, mới bị thuốc khí đầu độc, thân bất do kỷ nuốt chửng cổ linh đan. Cường đại tu sĩ, sao có thể tùy ý ăn đi? Triệu Linh Nhi nói, nhưng là hoang dã dị tộc thi cổ linh đan, cũng sẽ không quang minh chánh đại nói cho ngươi biết đan dược này chính là cổ linh đan a. Hơi chút ngụy giả bộ một chút, để cho ngươi nhận không ra. Tái thiết cục, thì như thiết kế một chỗ tàng bảo địa, hòa mấy tờ tàng bảo đồ tiết lộ ra ngoài. Ngươi ngoài ý muốn chiếm được tàng bảo đồ, đã tìm được tàng bảo địa, thấy được mấy viên thần kỳ tiểu dược hoàn. Ngươi nói ngươi có thể hay không sẽ cho là đây là kỳ ngộ, may mắn đến tăng cường tu vi đan dược. Mà ở loại tình huống đó, vừa có mấy người tu sĩ có thể chĩa vào đứng vững hấp dẫn. Có đạo lý. Lý Đinh đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, hay là có chuyện như vậy. Ngoài ý muốn nhận được tàng bảo đồ, ngoài ý muốn tìm được tàng bảo địa, phát hiện mấy viên tiểu dược hoàn. Nghe thấy hạ xuống, tiêu cảm giác thần niệm bắt đầu bành trướng, niệm lực bắt đầu tăng trưởng, một loại tu sĩ thật đúng là không chịu nổi cái kia hấp dẫn. Cho dù có cẩn thận không mắc mưu, nhưng cũng không phải là mỗi người tu sĩ đều có tốt như vậy định lực. Triệu Linh Nhi lại nói, hoang dã dị tộc còn cần cù di cầu tìm kiếm phá hư Trung Châu kết giới biện pháp. Tuy nói Trung Châu kết giới bí mật, ngay cả chúng ta nhân tộc mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn không thể để cho hoang dã dị tộc đại cử lẻn vào, cổ động dò xét. Cho nên một khi phát hiện lẻn vào man tộc, chúng ta nhân tộc tu sĩ nhất luật đem chi diệt trừ sạch sẽ, đều giết không tha. Mà hoang dã dị tộc khống chế lòng người thủ đoạn, nhưng cũng không phải là tam nhãn tộc cổ linh đan một loại. còn có thật nhiều rất nhiều thủ đoạn, cũng đều có thể khống chế lòng người, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Trừ 1800 năm trước cứ điểm bị công hãm một lần nọ, 1800 năm xuống tới, Trung Châu vùng đất, nhưng là lục tục ra khỏi không ít bị hoang dã dị tộc khống chế niệm tu sĩ. Dị tộc nhóm thậm chí sẽ tìm được một chút rất có luyện thần tiềm lực đứa trẻ, thi triển thủ đoạn, đem các đứa trẻ vững vàng khống chế, từ nhỏ thì đem bọn hắn bồi dưỡng thành gian tế. Đợi những đứa bé này sau khi lớn lên, bị các đại tu hành môn phái thu vào môn hạ, biểu hiện ra tiềm lực thiên phú tới, đắc các đại môn phái dốc lòng bồi dưỡng, trở thành cao thủ sau, liền giúp bọn hắn dò xét Trung Châu kết giới bí mật. Lý Đinh chấn động, nói, lại còn có chuyện như vậy. Triệu Linh Nhi nói, tại sao không có? Bảy đại tông môn cũng đều xuất hiện quá tình huống như thế. Mới chiêu thu tiềm lực đệ tử, cực khổ nuôi dưỡng một cuộc, cuối cùng lại phát hiện sớm đã bị người khống chế. Phải đem dốc lòng bồi dưỡng hạt giống hủy diệt. Đây là đã tìm ra, Trung Châu các phái niệm tu sĩ ở bên trong, còn không biết có hay không không có bị tìm ra dị tộc gian tế ẩn nút nột. Như vậy gian tế nguy hiểm nhất, biết rõ các phái nội tình, vừa chuyên vì dò hỏi Trung Châu kết giới bí mật, sẽ không giúp hoang dã dị tộc đánh giặc, nếu đến trên chiến trường, thậm chí còn sẽ cùng hoang dã dị tộc sinh tử đánh giết, cho nên dễ dàng sẽ không bại lộ. Lý Đinh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người một lúc lâu mới nặng nề thở dài, nói, khó trách muốn đem cứ điểm thiết lập tại cửa ải hiểm yếu nơi, nếu có đại lượng hoang dã dị tộc vòng qua trạm kiểm soát, thẩm thấu vào Trung Châu, quả thật sẽ cho Trung Châu mang đến hỗn loạn, tạo thành thật lớn phá hư. Nói không chừng sẽ làm cho các đại tu hành môn phái, người người lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau không tín nhiệm, cũng đều cho là đối phương chính là bị dị tộc khống chế khôi lỗi. Tới đây, Lý Đinh đột nhiên nói phong vừa chuyện, không biết ta có thể hay không hoài nghi Tiêu Hàn Tửu là từ nhỏ bị hoang dã dị tộc khống chế nội gian cát. Chương 164, chính lục kỳ thiết mạo tử vương. Ilya, biện pháp này không tệ. Nghe Lý Đinh ý đồ mưu hại Tiêu Hàn lời mà nói, Triệu Linh Nhi đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh tiểu nhíu mày, lắc đầu nói, khó khăn. Khó khăn ghê lắm. Làm sao khó khăn? Lý Đinh hốt như khiệu nói, Tiêu Hàn thiên phú tốt như vậy, còn cái gì ngàn năm khó gặp thiên tài, cái này rất không hợp lý đi. Tất cả mọi người là một cái lỗ mũi hai con mắt, dựa vào cái gì thiên phú của hắn cùng vật khí, là tốt rồi đến cái loại nảy nghịch tiên trình độ. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi, thiên phú của hắn là đến từ hoang dã dị tộc bồi dưỡng. Khẳng định là từ nhỏ tiểu uy hắn ăn cái gì linh đan rượu dược. Mà vận khí của hắn, cũng tất nhiên là nguyên từ hoang dã dị tộc phụ tá. Nói không chừng hoang dã dị tộc cho hắn thi cái gì thay đổi vận khí nghịch tiên pháp thuật. Các ngươi nói, của ta hoài nghi hợp không hợp lý? Triệu Linh Nhi nghe được trợn mắt hốt mồm, Lữ Kiếm Kha cũng là ngay cả mắt trợn trắng. Nhìn, không lời nào để nói đi. Lý Đinh Dương Dương đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, nói, của ta hoài nghi hợp tình hợp lý, trở về vây trở lại Trung Châu sau, sẽ đem ta nắm giữ chứng cứ sửa sang lại thành sách, báo lên cho tông môn. Còn nắm giữ chứng cứ? Triệu Linh Nhi miệng trương thành o hình dạng, ngươi cũng đều nắm giữ chứng cứ gì rồi? Đã vừa mới nói a. Lý Đinh chút nào không đỏ mặt nói, thiên phú, vận khí, cũng đều không hợp lý. Đây chính là lớn nhất chứng cứ. Nô, sau này trở về, trước không thật tên thông báo. Trước gần danh viết phong thông báo tin, xem một chút tình huống rồi nói sau. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha nhìn nhau im lặng mất tiếng. Thật ra thì Lý Đinh mình cũng biết, cái gọi là chứng cứ cũng là hư vô mờ ảo suy đoán chi tử, khẳng định không có cách nào mà cho Tiêu Hàn định tội. Bất quá, Tiêu Hàn cũng đều liên tục hại hắn nhiều lần, hắn làm sao lại không thể tùy tiện nghị chiêu mà mưu hại Tiêu Hàn một lần? Cho dù không có thể thành công vặn ngã Tiêu Hàn, ít nhất cũng phải cho hắn thêm chút phiền toái. Thông báo tin lên rồi, không quan tâm có phải hay không là thực tên, tông môn cao tầng, ít nhất cũng phải hơi chút điều tra một chút chứ. Ta còn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị mấy phong thơ đi ra ngoài. Lý Đinh sờ lên cằm lẩm bẩm tự nói, Lý Sát Cấp Nhị Sán cùng đại lực thần tộc tiểu công chúa khiến cho rất tốt. Nô, sẽ làm cho tiểu công chúa tới viết thơ. Gì, như vậy vừa nghĩ, thật đúng là rất có làm đầu a. Ta liền cùng đại lực thần tộc tiểu công chúa nói, ta được đến tình báo. Kia Tiêu Hàn, chính là nhân tộc ngàn năm khó gặp thiên tài, có hy vọng thành tiểu thuần dương chân tiên. Mà một khi thành thuần dương chân tiên, kia Tiêu Hàn chính là trên trời dưới đất, không đâu địch nổi. Quét ngang hoang dã, cũng không phải là việc khó. Cho nên phải nghĩ biện pháp sớm hủy diệt kia một thiên tài. Nô, đại lực thần tộc tiểu công chúa nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Giúp ta giả tạo một chút cùng Tiêu Hàn câu thông thư tín. Triệu Linh Nhi lẩm bẩm nói, Lý Đinh, ta bây giờ cảm thấy ngươi mới là lớn nhất nhân tộc gian tế. Lữ Kiếm Kha gật đầu, rất chi là tán đồng. Lại muốn liên hiệp hoang dã dị tộc, như hại nhân tộc ngàn năm khó được nhất ngộ, có hy vọng thành tựu thuần dương chân tiên thiên tài. Lý Đinh, ngươi thật là một siêu đại hảo nhân tộc gian tế a. Lý Đinh ủy khuất nói, ta nơi nào là gian tế rồi? Chúng ta cùng nhau đi tới, của ta những chuyện đã làm, các ngươi cũng đều tận mắt thấy rồi. Vì nhân tộc nghiệp lớn, ta thậm chí huy kiếm trạm tơ tình. Đích thân xử lý rất yêu thích ta sở cả lẹt. Ta cũng là không có biện pháp, nếu không làm sao lại nghị phương nghị cách mưu hại Tiêu Hàn. Nhiều nhất diệt trừ hắn sau này, ta tới làm là nhân tộc dơ lên trời bạch ngọc trụ. Chiết hải tử kim xà, bảo vệ Trung Châu đất ngay thôi. Các ngươi sẽ không đối với ta không có lòng tin chứ? Lữ Kiếm Kha tay phủ cảm, nói, nô, cẩn thận vừa nghĩ, Lý Đinh ngươi số mệnh, cũng là nghịch thiên cấp. Hơn nửa năm trước, ngươi mới vừa vặn lên núi, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá hơn nửa năm mà thôi. Ngươi cũng đã là phân thần tu sĩ, có 15 con niệm lực trị giá trăm vạn cường đại phân thần, có thế giới thụ nhánh cây vì long cốt thiết giáp đại hạm, hạm thân tài liệu còn đều là toái tinh cương, tinh thần mật ngân, thái dương tinh kim những thứ này cực phẩm tài liệu. thậm chí chiếm được thành tựu tiên khí, khắc chế đại lực thần tộc U Minh Thái Kim, Titan. Triệu Linh Nhi nói tiếp, còn dùng chính là chỉ 30 cân toái tinh cương, mua được sống thần thú trứng bạch ly, lại còn thật làm cho ngươi chiếm được huyền linh ngọc dịch. Ấp trứng có hy vọng. Còn đang ma vương cốc nhẹ nhàng nhặt đi, cuối cùng thậm chí cướp được thí thần pháo, dung hợp hoang thú, 300 kiện thượng phẩm linh khí. Đạt được không hề sơ hở tiểu thần chi thể truyền thừa. Lữ Kiếm Kha tiếp tục, xử lý chính tông lý sát cấp nhị sán, cướp được hắn tam đầu linh sủng, nhẹ nhàng tác động độc giác long mã. Tứ đại linh sủng làm đả thủ, uy phong lẫm lẫm. Ở hoang dã địa vực, cũng có thể hòa đồng phong sinh thủy khởi. Lý Đinh, ta phát hiện, cẩn thận tính toán, ngươi mới thật sự là ngàn năm khó gặp thiên tài a. Mặc dù tu luyện thiên phú không cao, nhưng là của ngươi số mệnh, có thể nói nghịch thiên a. Tuyệt đối thành công tiểu thuần dương chân tiên tiềm lực. Triệu Linh Nhi học Lữ Kiếm Kha bộ dáng, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, dựa theo Lý Đinh như hại tiêu hàn tiêu chuẩn. Nàng cùng Lữ Kiếm Kha liếc mắt nhìn nhau, cũng đều khẳng định gật gật đầu, không nghi ngờ chút nào, Lý Đinh ngươi chính là hoang dã dị tộc từ nhỏ bồi dưỡng nhân tộc gian tế. Đối với ta, dĩ nhiên không thể dùng bộ kia tiêu chuẩn tới cân nhắc rồi. Lý Đinh mặt không đổi sắc nói, ta là nhân phẩm hảo mà thôi. Lữ Kiếm Kha nhảy lên ngón tay cái, không hổ là hạng tông đệ tử, đồng thời tiêu chuẩn dùng đắc tinh thục. Lý Đinh không hề vẻ thẹn, hớn hở tiếp nhận, quá khen quá khen. Ta làm còn chưa đủ tốt, còn muốn tiếp tục cố gắng. Bất quá huy kiếm chạm tơ tình là chuyện gì xảy ra? Lữ Kiếm Kha nói, ta làm sao nhìn không ra, cái kia Vũ Xà tiểu mỹ nhân rất thích ngươi. Triệu Linh Nhi cũng nói, đúng nha, người ta nhiều nhất chính là lòng dạ rộng lớn, không trông mặt mà bắt hình dong, không có khinh bị ngươi thôi. Lý Đinh cười rêu cợt một tiếng, nói, các ngươi biết cái gì? Các ngươi thân là nữ nhân, đối với tâm tư của nữ nhân, các ngươi là sẽ không hiểu. Giống như ta cũng không hiểu nam nhân tâm tư giống nhau. Vừa dứt lời, giáp bộ ngực dây chuyền liền phóng rộ một mảnh lam quang. Lý Đinh cầm lấy kia màu thủy lam tinh thạch vừa nhìn, chỉ thấy bên trong Vũ Xà mỹ nhân linh hồn đang khí hô hô hướng hắn phồng mang, trợn mắt. Lý Đinh như không có việc gì để xuống tinh thạch, đem chi nhét vào phía trong quần áo, che đắp nghiêm nghiêm thực thực. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, giống như tản bộ giống nhau từ từ đi dạo. Nói lúc này nói, phía trước kia đội dạ xoa tộc nhân, sớm đi được ngay cả bóng người cũng đều nhìn không thấy tới rồi. Mà hậu phương, vừa sôi động hừng hực đất một đội dị tộc quân đội. Nghe thanh âm, cũng là một đường chạy chậm tới. Lý Đinh bọn họ quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy là một đội thú tộc quân sĩ, đội ngũ thật dài kéo ra một dặm có hơn, nói ít cũng có 3000 người. Lý Đinh bọn họ không có nhiều hơn quan sát, từ từ bước đi thong thả đến ven đường, chuẩn bị chờ VV kia đội thú tộc quân sĩ hay đi trước. Vậy mà kia đội thú tộc quân sĩ mới vừa chạy chậm đến Lý Đinh phía sau bọn họ, liền có một thanh tục tằng tiếng nói ở trong đội ngũ vang lên, "Ơ, phía trước không phải là Chính Lục Kỳ Thiết Mạo Tử Vương, Lý Sát Cấp Nhị Sán sao?" Chính Lục Kỳ Thiết Mạo Tử Vương, Nón Xanh Vương. Lý Đinh một chút suy nghĩ, nhất thời giận tím mặt. Bất quá này lửa giận sinh đến một nửa, hắn chợt mà nhớ tới, ta thật giống như không phải là Lý Sát Cấp Nhị Sán hả? Đầu kia heo có đội nón xanh hay không? An thua gì đến chuyện của ta? Nô, xem ra có chút nhập kịch quá sâu. Phải thường thường nhắc nhở tự mình. Cho nên Lý Đinh cũng không tức giận, cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha dừng bước lại, cười híp mắt quay đầu lại nhìn về chi kia thú tộc bộ đội, nói, là nào đầu phản tổ thú thai nhi vớ vẫn kêu to nào. Đem mặt lông lộ ra đến cho lão tử nhìn một cái. Thú thai, chính là trong thú tộc tương đối hiếm thấy một loại dị dạng hiện tượng. Chính là mới ra đời đứa trẻ, không phải là người hình dạng, ngược lại cùng dã thú giống nhau như lúc. Thì như chư tộc người thật sinh ra một đầu con heo nhỏ, hổ tộc người thật sinh ra một đầu tiểu lão hổ. Tiểu nhi như vậy, đã bảo thú thai nhi. U mê vô trí, cùng dã thú không có bất kỳ khác nhau. Đối với thú tộc nhân mà nói, là một loại nghiêm trọng vũ nhục. Lý Sát Cấp Nhĩ Sán. Lý Đinh tiếng nói vừa dứt, trong đội ngũ liền vang lên một tiếng gầm thét. Tiếp theo cả chi đội ngũ ầm ầm dừng bước, một cái đại hán vạm vỡ gạt ra ngăn chặn ở phía trước mấy thú tộc chiến sĩ, mang theo một đội nón trụ minh giáp phát sáng hùng tráng quân sĩ, hùng hổ về phía Lý Đinh đi tới. Đại hán kia thân cao lúc đầu ít nhất có 2 thước, mặt đen thang, gây vạn thai, đại mũi heo, còn có 2 quả lồi ra môi ngoài thật dài nanh, chính là heo trong tộc. Giỏi đánh lộn nhất heo rừng cuồng chiến sĩ tiêu chuẩn lớn lên. Bất quá đại hán kia mặc dù lớn lên một bộ tiêu chuẩn heo rừng cuồng chiến sĩ bộ dáng, trên người nhưng lại là mặc da thú trang phục, thô to cổ tay trên còn mang một con ngự linh vòng tay, làm ngự thú sư trang phục. Vừa thấy người nọ, Lý Đinh liền biết đối phương là người nào. Lấy Lý Sát Cấp Nhĩ Sán ở trong thú tộc danh vọng, một loại thú tộc nhân, cho dù là cường đại sư tộc, hổ tộc, tượng tộc, hùng tộc chờ VV, cũng sẽ không đối với hắn thêm chút làm đủ. Bởi vì kia Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, dầu gì nhất định cũng đại biểu thú tộc mặt mũi. Duy có một người cùng một chi bộ tộc, cam thủ Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, cũng không ban Lý Sát Cấp Nhĩ Sán mặt mũi. Chính là kia cùng Lý Sát Cấp Nhĩ Sán nổi danh, tuyệt đại song heo trong mặt khác một vị La Nô Nhi cấp xích, cùng với hắn chô ở Nô Nhi cấp bộ. Kia La Nô Nhi cấp xích, cũng là một vị thiên tài ngự thú sư, cũng có tam đại linh sủng, mà cùng Lý Sát Cấp Nhĩ Sán linh sủng không phân cao thấp. Hắn càng thêm là một vị heo rừng cuồng chiến sĩ, vật lộn năng lực mạnh vì cường hãn. Khởi sướng bao tô tới, sư hổ hai tộc cao thủ cũng muốn trước nhượng bộ lui binh. Chẳng qua là kia La Nô Nhi cấp xích, chính là Nô Nhi cấp bộ tộc trưởng trưởng tử, có gánh nặng trong người, không cách nào giống như một thân một mình Lý Sát Cấp Nhĩ Sán giống nhau, nơi nơi du lịch mạo hiểm, soát danh vọng, trêu chọc mỹ nhân. Cho nên mặc dù đang thu tộc nội bộ, cùng Lý Sát Cấp Nhĩ Sán nổi danh, nhưng ở thu tộc ở ngoài, hắn danh tiếng tiểu xa không kịp Lý Sát Cấp Nhĩ Sán. Điều này sẽ đưa đến Lano Nhi Cáp Xích đối với Lý Sát Cáp Nhị Sán sinh ra ghen tị căm thù cảm xúc. Liên đối cả Nô Nhi Cáp Bộ, cũng đúng Lý Sát Cáp Nhị Sán lòng mang căm thù. Hai người từ trước mỗi lần gặp mặt, cũng sẽ lẫn nhau giễu cợt mấy câu, thậm chí nhiều lần cũng đều thiếu chút nữa ầm ĩ đến động thủ sống mái với nhau. Chẳng qua là kia Lý Sát Cáp Nhị Sán mặt đủ đờ nhưng thông minh, thấy mình cùng Lano Nhi Cáp Xích so sánh với, thực lực hay là kém hơn một chút, liền vẫn có điều ẩn nhẫn, miệng lưỡi chiếm được thượng phong sau, liền bước ra đi, tuyệt không cùng Lano Nhi Cáp Xích chính xác tranh đấu. Đến lúc này, Lano Nhi Cáp Xích liền càng thêm căm thủ cho tới khinh bị Lý Sát Cáp Nhị Sán rồi. Lần này Lano Nhi Cáp Xích ứng với Thần Vương Mộ Bình, dẫn đội đi đến Thần Vương Thành, dưới trướng chiến sĩ trừ bản bộ cường giả ở ngoài, còn hội tụ vài chi nước phụ thuộc bộ tộc heo rừng cuồng chiến sĩ, có khoảng 3000 áo giáp. Đang ý chí phấn chấn, ngoài ý muốn thấy chỉ đem hai nữ nhân Lý Đình. Gặp hắn thế đơn lực bạc, Lano Nhi Cáp Xích lòng mang đại sướng, cộng thêm lại nghĩ tới gần đây nào đó truyền ngôn lời đồn đãi, liền không nhịn được mở miệng rêu cả rồi. Vốn tưởng rằng tất sẽ đem kia Lý Sát Cáp Nhị Sán khí đến hộc máu, không nghĩ tới đối phương lại nhịn xuống, còn khuôn mặt cười gian phản kích trở lại. Lano Nhi Cáp Xích tính tình bạo táo, lúc này quát lên như sấm dại đất người xông tới. Lý Đinh nhưng lại là hồn nhiên không sợ hãi, ôm cánh tay nhìn hùng hổ Lano Nhi Cáp Xích, trong mắt tràn đầy khinh thường. Gặp hắn bộ dáng như vậy, kia Lano Nhi Cáp Xích tức giận càng sâu, sẽ phải xông thẳng lại hung hăng cho Lý Đinh một quyền. Đang khi tức giận, một gã thai to mặt lớn, da bạch tích chư đầu nhân đột nhiên một dãy chạy chậm đến Lano Nhi Cáp Xích bên cạnh, phù ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Cũng không biết kia chư đầu nhân nói những thứ gì, Lano Nhi Cáp Xích miễn cưỡng dừng lại tức giận, sải bước đi tới Lý Đinh trước mặt, ỷ vào vóc dáng có hai thước da mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Đinh, quát lên: "Lý Sát Cáp Nhị Sán, ngươi lại còn có mặt dương dương đắc ý. Ngươi có biết hay không, ngươi vị kia hồ tộc thiên tài thiếu nữ xinh đẹp vị hôn thê, bị ngươi thấy cùng sư tộc tiểu vương tử ở một trong trướng đồng qua đêm. Còn không chỉ một lần." "Hắc hắc, chỉ sợ ngươi còn không biết, vị kia thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, nghe nói đã bị làm lớn bụng. Chúc mừng ngươi a Lý Sát Cáp Nhị Sán, ngươi mỹ nhân còn không có cưới được tay, cũng đã có thể làm cha." "A." Lý Đinh nhàn nhạt đáp một tiếng, nói: "Còn có việc sao?" Lano Nhi Cáp Xích mở ra, bất khả tư nghị trợn to hai mắt: "Ngươi không tức giận?" "Cái này không thể nào." "Làm sao ngươi sẽ không tức giận? Ta tại sao muốn tức giận sinh khí?" Lý Đinh khuôn mặt không sao cả nói: "Ai biết ngươi nói là lời đồn hay là thật cùng. Tất cả mọi người đều biết đến, ngươi Lano Nhi Cáp Xích, nhìn qua lô mãng vô tri, kỳ thực vô liêm sỉ. Ngươi này trương mồm heo trong, cái gì nói dối phun không ra. Nô, nghe nói ngươi ở 7 năm trước, bị mấy tới hoang dã thám hiểm nhân tộc bắt được quá. Vì bảo vệ tánh mạng, còn vô liêm sỉ nhận thức bọn họ làm chăn nuôi, thân thể trần truồng cho bọn hắn nhảy heo rừng khiêu vũ tìm niềm vui." "Câm mồm." Lano Nhi Cáp Xích dương nhanh múa vuốt gầm hét lên: "Ta đó là sinh tồn trí tuệ. Tổng so sánh với ngươi này chính lục kỳ thiết mạo tử vương mang đỉnh nón xanh còn đắc chí tới mạnh." "Á, nói đến nón xanh, ta tựa hồ còn nghe qua một truyền ngôn lời đồn đãi." Lý Đinh hít mắt, chậm rãi nói: "Nghe nói ngươi vì lấy lòng một vị vua sư tử, từng đem mình một vị thọ tộc tiểu thiếp đưa đi thị tẩm." "Nô, ngươi vị kia thọ tộc tiểu thiếp ta cũng đã gặp, lớn lên thật là ta thấy yêu tiếc. Cho nên vị kia vua sư tử vui lòng nhận ngươi cung phụng, ngay cả chơi hơn 10 ngày." "Xách xách, ngươi người này động đem nón xanh hướng bản thân trên đầu đeo anh hùng hành động, ta thật sự mặc cảm. Cho nên á, chính lục kỳ thiết mạo tử vương như vậy tôn quý danh hiệu, ngươi còn là mình hưởng thụ đi." Lano Nhi Cáp Xích một cái mặt đen, đã khí thành màu đỏ tím sắc. Dã mũi heo trong phun ra một cổ bạch khí, trong cổ phát ra một tiếng heo rừng tê gào thét, bàn tay to một tờ, liền hướng Lý Đinh chụp tới. "Dám ở Thần Vương Thành trong phạm vi tư đấu, muốn chết đúng không?" Lý Đinh động cũng không nhúc nhích một chút, lạnh lùng nói: "Tới, đánh ta, xem ngươi có thể đem ta đánh cho thành cái dạng gì." Lano Nhi Cáp Xích bàn tay to, khó khăn lắm dừng ở Lý Đinh mặt trước, cách khuôn mặt của hắn bất quá hơn tấc. Nhưng này một tấc khoảng cách, hắn làm sao cũng không dám bắt đi ra ngoài. Vị này kiêm chức heo rừng cùng chiến sĩ chư tộc thiên tài ngự thú sư, dù thế nào lô mãng, cũng không phải là ngu ngốc. Nếu không thể nào trở thành ngự thú sư. Trên thực tế, hắn vô cùng có tâm kế, chỉ là thấy đến Lý Sát Cáp Nhị Sán, sẽ tức không trô đánh tới. Trí thông minh thẳng tắp giảm xuống. Bây giờ ăn Lý Đinh giật mình, hắn cuối cùng khôi phục lý trí, làm sao cũng không dám xuất thủ đánh người rồi. "Ngươi chờ." Lano Nhi Cáp Xích giữ tợn cười một tiếng, "Chờ đến trên chiến trường, xem ta như thế nào dọn dẹp ngươi. Chúng ta đi." "Thôi." Hắn vung tay lên, dẫn người đi rồi. Trước khi đi còn cố ý lớn tiếng nói: "Lý Sát Cáp Nhị Sán, hy vọng ngươi có thể tại chiến trường lưu cái mạng lại tới, trở về gặp ngươi vị kia hồ tộc vị hôn thê. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể ôm lên lớn lên màu vàng đầu tóc xinh đẹp con trai. Ta lần nữa sớm chúc mừng ngươi làm cha rồi." Tiếng nói vừa dứt, chi kia hắn mang đến chư tộc quân đội liền ầm ầm cười lớn lên. Làm nô nhi các bộ chiến sĩ, cùng nước phụ thuộc bộ tộc chiến sĩ, bọn họ mới sẽ không quản Lý Sát Cáp Nhị Sán ở trong thú tộc có bao nhiêu danh tiếng. Dù sao, chủ tử của bọn hắn cũng là một vị danh tiếng không thua Lý Sát Cáp Nhị Sán thiên tài ngự thú sư. Đối với bọn họ mà nói, lấy lòng chủ tử của mình mới là trọng yếu nhất. Về phần Lý Sát Cáp Nhị Sán, một chính lục kỳ thiết mạo tử vương mà thôi, ra khỏi sự kiện kia, thanh danh của hắn lúc đầu ít nhất muốn hủy một nửa. Dù sao, Lý Sát Cáp Nhị Sán sở dĩ danh vọng thật lớn, có ít nhất một nửa là bởi vì hắn kia truyền kỳ đem mọi sự. Lano Nhi Cáp Xích đội ngũ lần nữa chạy chậm mở động. Phàm là trải qua Lý Đinh ba người chư tộc chiến sĩ, không khỏi hướng về phía hắn chỉ trỏ, cười nhạo liên tục. Thậm chí còn có heo rừng chiến sĩ hướng về phía Lý Đinh nói, Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, cẩn thận nhìn điểm ngươi bên cạnh hai mỹ nhân, khác một không cẩn thận, vừa vui làm cha rồi. Có heo rừng chiến sĩ vai diễn phụ, làm cha không tốt sao? Lý Sát Cáp Nhĩ Sán là dòng độc đinh, đang muốn nhiều sinh dưỡng mấy hoa nhi a. Là nhiều sinh dưỡng mấy hoa nhi, đáng tiếc là thay người khác dưỡng a. Không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo lần nữa vang lên. Lý Đinh nhưng chỉ là ôm cánh tay, híp mắt, khuôn mặt không sao cả cười. Một bộ gắng chịu đục ra mặt dày bộ dáng. Cho đến cả chi 3000 người đội ngũ cũng đều đi xa, cười vang còn thỉnh thoảng truyền đến. Ngươi tiểu tuyệt không tức giận sinh khí? Triệu Linh Nhi hỏi, có người cho ngươi đội nón xanh rồi. Không phải là cho ta mang, là cho nguyên bản Lý Sát Cáp Nhĩ Sán mang. Lý Đinh chỉnh sửa, nữ nhân của ta, chỉ có Linh Nhi ngươi cùng ăn ba. Về phần nữ nhân khác, thích làm sao thế nào, ăn thua gì đến chuyện của ta. Nếu là ở thích hợp trường hợp, thì như hoang giao dã ngoại v.v. Địa phương, đụng vào những nữ nhân kia, ta nói không chừng còn có thể là thủ tồi hoa nột. A, cũng là, ngươi là nhân tộc Lý Đinh, không phải là chư đầu nhân Lý Sát Cáp Nhĩ Sán. Triệu Linh Nhi làm chợt hiểu ra hình dáng, ta dường như có chút nhập kịch quá sâu. Ta cũng có chút nhập kịch quá sâu, ban đầu nghe được cái kia gọi, cũng thiếu chút phát hỏa. Lý Đinh ha hả cười nói, bất quá nếu không liên quan chuyện ta, ta liền lười tức giận sinh khí. Dù sao đầu kia heo rừng, cũng là một bộ tử tinh bọc đỉnh bộ dạng, sống không được thời gian dài bao lâu. Gì, ngươi còn có thể nhìn số tử vi? Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, chưa nghe nói qua ngươi có này bản lĩnh a. Lý Đinh nún nún bay, nói, ta sẽ không nhìn số tử vi, chỉ là ta đã quyết định muốn làm dụng hắn. Bị ta gián mắt, không phải là tử tinh bọc đỉnh. Ngươi còn nói không có tức giận sinh khí. Triệu Linh Nhi khinh bỉ nhìn Lý Đinh, rõ ràng cũng đã khi đến muốn làm dụng đầu kia heo rừng. Lý Đinh nghiêm mặt nói, không phải bởi vì tức giận sinh khí, là bởi vì chúng ta chủng tộc lập trường bất đồng. Nếu không đừng nói hắn mắng chính là Lý Sát Cáp Nhĩ Sán rồi, cho dù thật mắng ta Lý Đinh, ta cũng lười cùng cái loại nầy ngốc thiếu so đo. Ta Lý Đinh cũng không phải cái loại nầy lòng dạ nhỏ mọi người. Mấy câu khỏe miệng tiểu muốn giết người, tầng thứ quá thấp. Lữ Kiếm Kha thản nhiên nói, trong truyền thuyết, giải thích chính là che giấu. Đang nói, ba người phía sau vừa xa xa truyền đến một thanh vui mừng tiếng hô, Lý Sát. Lý Đinh ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao tám thước, vòng eo cũng là tám thước mập nữ nhân, đang khuôn mặt vui mừng một đường chạy chậm lao đến, Lý Sát, thật sự là ngươi. Quá tốt rồi, người ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ tới đại lực thần tộc địa bàn. Ha ha ha ha ha. Người ta cuối cùng gặp lại được ngươi rồi. Cưng ơi, nghĩ chết người ta rồi. Kia trọng tải ít nhất ở 300 cân trên dưới mập nữ nhân, một bên dùng nũng nịu thanh âm vừa nói để cho Lý Đinh thậm chí Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cũng đều rợn cả tóc gáy lời mà nói, một bên ở ẩm chấn vang lên trong tiếng bước chân, tăng tốc, hướng Lý Đinh cùng xông lại. Chương 165, một tôn đại thần. Dầm dập. Một trượng dày nham thạch đại đạo đang chấn động, đang run rẩy. Dầm dập. 300 cân mập nữ nhân, thật nhanh di chuyển hai cái vừa thô vừa cường tráng bắp đùi, xe lưu loại hướng Lý Đinh vọt tới. Chạy nhanh giây phút, nàng toàn thân thịt đều đang rung động, hai luồng bánh bao lớn giống nhau thịt mặt, lại càng bởi vì nàng chạy trốn lúc lắc đầu bảy đặt thai mà không ngừng trừng tả hữu ảnh hưởng vung dậy. Thậm chí còn văng ba ba ba tiếng xe gió. Nàng mở ra hai cái giống cánh tay, thâm tình hô hoán, "Lý, sắt, Lý, sắt." Lý Đinh sắc mặt kỳ biến, ngăn trở nàng. Hắn khẽ quát một tiếng, về phía sau vội vàng thối lui. Lữ Kiếm Kha Triệu Linh Nhi giống như hai khối cánh cửa giống nhau, một tả một hữu ở Lý trước mặt hợp lại, sóng vai đưa hắn chắn phía sau. "Lý sát, cưng ơi." Mập nữ nhân trong nháy mắt bổ nhào tới Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha trước mặt, đối với nàng lượng thì làm như không thấy, kính hướng hai người trung gian chen chúc đi. Đồng thời bả vai một khiêng, cái mông ngắt một cái. Bang bang trong tiếng nổ, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha giống như hai cái bị trâu rừng đánh bay tiểu cầu giống nhau, một tả một hữu, dương nhanh múa vút vút bay ra ngoài. Hai nàng vẫn quẳng ra xa vài chục trượng, ba ba hai tiếng, nện ở bên đường đồng ruộng trong, tóe lên đại đoàn bùn nhão. Thấy được cảnh này, Lý Đinh con ngươi đột nhiên lui. Hắn mới vừa rồi thấy rất rõ ràng, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha ngăn chặn ở trước mặt hắn lúc trước đã triển khai niệm lực vòng bảo hộ. Tuy nói hai nàng vì ẩn giấu thực lực, đều chỉ vận dụng một cái niệm lực trị giá 100 vạn phân thần, nhưng là niệm lực trị giá 100 vạn cấp phân thần tạo thành niệm lực vòng bảo hộ, cũng đã tương đối cường đại. Ít nhất có thể ngăn ở một loại hạ phẩm pháp khí một kích. Nhưng là, kia mập nữ nhân chẳng qua là bả vai một khiêng. Cái mông đỉnh đầu, Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha niệm lực vòng bảo hộ, giống như hai quả bọt nước giống nhau nhẹ nhàng cua toái. Chẳng những vòng bảo hộ cua toái, người cũng đều bay ra mấy chục trượng xa, tiến vào tràn đầy bùn nhão ruộng nước chung. Mà khiêng mở ra Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi mập nữ nhân không chút nào dừng lại về phía Lý Đinh đánh tới, còn dùng mềm mại có thể nhỏ giọt nước tới thanh âm. Thâm tình hô hoán tên của hắn, vậy đối với giống cánh tay lại càng một loạt mà đến, muốn đem hắn kéo vào trong ngực. Giây phút khẩn cấp, Lý Đinh thả ra độc giác long mã, nhảy lên lưng ngựa, sẽ phải giá mã bay trên trời. Một loạt động tác có như nước chảy mây trôi. Lam Liên một mạch, dám thực sự là ở cuối cùng một sát na, khó khăn lắm tránh khỏi kia mập nữ nhân giống bắt hùng ôm. Long mã bốn vó dâng lên phong vân, sẽ phải phóng lên cao. Lý Đinh tâm tình khẩn trương, hơi có chút chậm dần. Nhưng ngay một khắc này, một hai bàn tay to nhanh như tia chớp rối tới, ở long mã bay lên lúc trước, một chút tiểu ôm lấy Lý Đinh eo, giống như là ôm đứa trẻ một loại, đưa hắn từ trên lưng ngựa ôm xuống. Kia hai bàn tay to động tác nhanh đến bất khả tư nghị, nhanh đến long mã cũng không có phát hiện Lý Đinh đã không thấy, trực tiếp phóng lên cao. Cho đến vọt trên trăm trượng trời cao, long mã mới xét có khác, túi đầu hướng trên mặt đất vừa nhìn. lại thấy chủ nhân nhà mình đã bị một đống núi thịt ôm thật chặt vào trong ngực. Kia cục thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước núi thịt, dùng một đôi khổng lồ bộ ngực kẹp lại Lý Đinh thân thể, hai tay ôm chặt ở bờ vai của hắn. Mập đô đô bánh bao thịt mặt dùng sức mà hướng trên mặt hắn cọ. Một bên cọ còn một bên tâm can nhi thịt thịt gọi không ngừng. Lý Đinh thì khuôn mặt bi phẫn, một bộ muốn quấy mà vô lực, khóc không ra nước mắt thống khổ bộ dáng. Khí luật luật. Long Câu Nhi bi phẫn gào to một tiếng, để đạp phong vân, vọt ra tiếng sấm, từ vô ích đáp xuống. Trong nháy mắt, nó liền đã lao xuống tới mập nữ nhân bầu trời. Sau đó nó mãnh liệt một túi đầu, một sừng trên, điện mang loẹt loẹt, muốn dùng rác vì súng, đem kia mập nữ nhân thọc máu lỗ thủng đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa đừng tới quấy rối. Mập nữ nhân khắp không quan tâm thuyết, một tay quấn chặt Lý Đinh, khác một con gấu trưởng loại đầy đặn bàn tay to nhanh như tia chớp vươn ra, tắt một tiếng bắt được long mã một sừng. Long mã thể hình khổng lồ, thể trọng không dưới 3000 cân, vừa trời xanh thần lực, từ trăm trượng trời cao đáp xuống, tia chớp chạy nước rút dưới, thể trọng cộng thêm lực lượng cùng tốc độ, mang theo lực xung kích, đâu chỉ trăm vạn cân. Kia căn một sừng lại càng cường hãn vô cùng, tuyệt không thua linh khí cấp pháp bảo, mặt trên còn có cường đại lôi điện lực, có thể nhẹ nhàng điện có quắc một gã cường đại vũ xà chiến sĩ. Xong, mập nữ nhân nhưng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay lên, liền hóa giải Long Câu Nhi này đủ để nổ nát một tòa núi lớn xung kích. Trăm vạn cân xung kích cự lực, nàng theo đan toàn thu, thậm chí không có phản hồi cho Long Câu Nhi một tia phản chấn, để cho Long Câu Nhi bình yên vô sự. Nàng khổng lồ thân thể, đồng dạng vẫn không nhúc nhích, thật giống như chẳng qua là cầm một cây nhẹ nhàng bay bổng dâm dạng. Long Câu Nhi một sừng trên dòng điện, ở nàng bàn tay to trên không ngừng mà toát ra đốt đánh, nhưng tay nàng nhưng ngay cả da giấy cũng không đả thương cùng nhau một khối. Một bên chơi đùa đi. Mập nữ nhân ha hả cười một tiếng, nắm một sừng bàn tay to nhẹ nhàng run lên, Long Câu Nhi liền thân bất do kỷ liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra trăm trượng có hơn. Vốn là vẫn dãy rủa Lý Đinh, nhất thời yên tĩnh trở lại, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Hắn ngụy trang chính là chư tộc ngự thú sư Lý Sắt Cáp Nhị Sán, kia Lý Sắt Cáp Nhị Sán mặc dù có một thân khí lực, nhưng cũng không lấy thể thuật võ kỹ tăng trưởng. Mà Lý Đinh tạm thời vừa không muốn bộc lộ ra tiểu thần chi thể năng lực, cho nên lúc trước không có đem kia mập nữ nhân một cước đá văng. Nhưng giờ này khắc này, mắt thấy mập nữ nhân hời hợt một tay đỡ long mã va chạm thủ đoạn, Lý Đinh trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, coi như mình thật không tiếc hết thảy, bộc lộ ra tiểu thần chi thể lực lượng, sợ là cũng không cách nào tránh thoát ngực của nàng. Đang khiếp sợ, mập nữ nhân vừa cười khúc khích, cong lên đỏ rực miệng rộng, hướng Lý Đinh đích thân đến. "Ngừng!" Lý Đinh hét lớn một tiếng, một bên liều mạng tránh né mập nữ nhân hùng hồn, một bên ngữ tốc cực kỳ nhanh nói: "Ta Lý Sắt Cáp Nhị Sán để tay lên ngực tự hỏi, bình xanh hồng nhan tuy nhiều, nhưng chưa từng thấy qua cô nương ngươi. Cô nương ngươi có phải hay không nhận là người? La Nô Nhi Cáp Xích mới vừa trải qua không lâu, ngươi muốn tìm người của hắn có phải hay không là hắn? Tại hạ cá nhân cho là, cô nương ngươi cùng đầu kia heo rừng man xứng đôi." "Cái gì?" Mập nữ nhân ngẩn ra, chợt giận dữ, thét to: "Lý Sắt, ngươi tên khốn này, thậm chí ngay cả người ta cũng đều không nhận biết rồi, lại còn đem người ta để cử cho La Nô Nhi Cáp Xích đầu kia ra mặt dày heo rừng. Lý Sắt ngươi này đại khốn kiếp, ta phải tức giận. Ta thật phải tức giận." Kèm theo nàng thét chói tai, Lý Đinh nhạy cảm nhận thấy được một cổ đáng sợ năng lượng đang nảy mập nữ trong cơ thể con người ầm ầm chuyển động, gầm thét. Trong cơ thể nàng quả thực giống như là cất giấu một ngọn núi lửa hoạt động, hay là hoang thú siêu tất sát cái loại nảy cấp bậc kinh khủng núi lửa hoạt động, tùy thời sẽ phải phun phát ra tới. Lý Đinh cả người một run run. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, một khi này mập nữ nhân thật không chút kiêng kỵ tuôn ra lửa giận, đến tột cùng sẽ tạo bực nào thê thảm không nỡ nhìn hậu quả nghiêm trọng. "Ngừng!" Lý Đinh lại là quát to một tiếng, "Cô nương ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này đại lực thần vương thành, nghiêm cấm một mình ẩu đả. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cô nương ngươi trước không nên tức giận. Nói cho ta biết tên của ngươi. Đại lực thần vương thành hảo rất tài ba nghiêm trọng sao? Có thể hù dọa được ta giả La Diễm?" Mập nữ nhân mức bánh bao thịt mặt, đem mặt trứng mức đắc ba ba văng lên, dùng nũng nịu, thúy sinh sinh thanh âm gầm hét lên, "Ngươi lại đem ta đem quên đi. Ta liền muốn tức giận sinh khí. Ta nhất định phải tức giận sinh khí. Giờ này khắc này, trên trời dưới đất, cho dù ai cũng không ngăn cản được của ta lửa giận rồi." "A a a a. Cái gì? Già La Diễm? Ngươi là Diễm, Diễm đại tỷ?" Lý Đinh Hổ thân thể bạo chấn, dùng vô cùng kinh khủng, khó có thể tin ánh mắt, nhìn Già La Diễm, run giọng nói, "Làm sao ngươi biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng?" Ngay từ lúc đi đến Thần Vương Thành lúc trước, Lý Đinh chỉ biết rất có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguyên trang tránh bản Lý Sắt Cáp Nhị Sán người quen, cho nên này một tháng lữ đồ trong, trên không trung lên đường lúc thời gian nhàn hạ, Lý Đinh cũng không có lãng phí. Thông qua cùng Tam Đại Linh Sủng Thần Niệm trao đổi, hắn dốc lòng tính toán Lý Sắt Cáp Nhị Sán bình thời mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Tam Đại Linh Sủng tiếp thân theo đuổi Lý Sắt Cáp Nhị Sán, tất nhiên đối với kia ngôn hành cử chỉ trở về tất cả chi tiết cũng đều rõ như lòng bàn tay. Lý Đinh dốc lòng học tập dưới, sớm đem Lý Sắt Cáp Nhị Sán ngôn hành cử chỉ, sinh hoạt tập quán, toàn bộ học được rành tay. Trừ sinh đạm nhân tâm nhân can hắn làm không được ra, bây giờ coi như là quen thuộc nhất Lý Sắt Cáp Nhị Sán dị tộc nhân, đứng ở Lý Đinh trước mặt, cũng tuyệt đối không cách nào từ hành động chi tiết trên nhìn ra hắn sơ hở. Trừ lần đó ra, Lý Đinh còn hoàn toàn biết rõ Lý Sắt Cáp Nhị Sán nhân tế quan hệ, thậm chí còn thông qua cùng linh sủng ở giữa thần niệm câu thông, từ các linh sủng trong trí nhớ đã tìm được những thứ kia quen thuộc mọi người dáng ngoài, nhất nhất ghi xuống. Ngay cả những thứ kia quen thuộc mọi người hành động thói quen, tính cách yêu thích, hắn cũng đều nhớ được rất là rõ ràng. Mà già La Diễm chính là Lý Sát Cáp Nhị Sán người quen một trong. Hơn nữa, kia già La Diễm địa vị còn tương đối lớn. Nàng là Cuồng Nộ thần tộc trong vương tộc một thành viên, phụ thân của nàng chính là đương kim Cuồng Nộ thần vương thân đệ đệ. Mà già La Diễm tuy không phải công chúa, ở Cuồng Nộ trong thần tộc địa vị, nhưng còn thắng được công chúa. Bởi vì nàng là vương thất thế hệ này ở bên trong, duy vừa đột phá chi đại thần cảnh giới vương thất đệ tử. Chỉ có 17 tuổi Cuồng Nộ đại thần. Mà cùng nàng cùng lứa huynh đệ tỷ muội, phần lớn hay là anh thần cấp tiểu gia hỏa. So sánh với nàng năm trường 1-200 tuổi đại ca đại tỷ, cũng phần lớn chẳng qua là tiểu thần cấp tồn tại. Ngay cả mấy 700-800 tuổi lão tư cách ca ca tỷ tỷ, thậm chí mấy hơn 1000 tuổi bậc cha chú trưởng giả, cũng đều vẫn chỉ là tiểu thần đỉnh phong cảnh giới. Duy chỉ có già La Diễm, khó khăn lắm 17 tuổi, cũng đã trở thành đại thần sơ giai siêu cấp cường giả. Mà phụ thân của nàng, cũng bất quá mới đại thần trung giai mà thôi. Cuồng Nộ thần vương, cũng mới đại thần cao cấp. Thậm chí cả Cuồng Nộ thần tộc, mạnh nhất xưa nhất một tôn đại thần, cũng chỉ là đỉnh phong đại viên mãn đại thần thân thể. 17 tuổi già La Diễm đã đưa thân đại thần chi lưu. Kia thiên phú chi chắc tuyệt, bị toàn bộ Cuồng Nộ thần tộc coi là một trong tộc có khả năng nhất thành tựu cự thần chi cảnh ngôi sao tương lai, hy vọng hẳn giống. Ban đầu Lý Đinh đang cùng các linh sủng trao đổi, nhận được già La Diễm tư liệu, còn từng cảm khái quá, nói cô nàng này quả thực chính là mặc lên bản khuôn nhân vật chính, trời xanh kèm theo thăng cấp máy gian lận. Lý Đinh trong lòng hâm mộ ghen tị hận, quả thực cuối cùng bốn dương nước, cũng không cách nào hướng dựa. Nhưng các linh sủng trong trí nhớ già La Diễm, cũng không phải bây giờ bộ dạng này bộ dáng. Mặc dù vị kia đại thần cô bé là một suốt ngày sôi động hừng hực điên nha đầu, thường xuyên tóc thai bù xù phá quần áo lạn áo khiến cho cùng cái bang đệ tử có một so sánh với, song nàng lớn lên nhưng là nũng nịu non xinh xôi, vóc người có lồi có lõm, chính là lại dấu hiệu bất quá tiểu mỹ nhân. Nàng cùng Lý Sát Cáp Nhị Sán trong lúc, cũng tuyệt không phải cái gì mập mờ quan hệ nam nữ. Chẳng qua là hai người từng tại cùng nhau đấu thắng một lần hoang thú, dĩ nhiên, cùng hoang thú hậu đả chủ lực là già La Diễm, kia Lý Sát Cáp Nhị Sán chẳng qua là ở một bên gieo họ trợ uy mà thôi. Sau khi già La Diễm thỉnh Lý Sát Cáp Nhị Sán uống một bữa ngừng lại rượu, đối với hắn ba con linh sủng, nhất là phấn hồng con heo nhỏ thịt chất tỏ vẻ một phen thưởng thức. Lý Sát Cáp Nhị Sán đem hết toàn lực, mới giữ được thủy linh heo không có cho nàng làm thành heo sữa quay. Lại sau khi sẽ không có. Hai người tiểu lại cũng không có cái gì giao tập rồi. Nhưng này Lý Sát Cáp Nhị Sán có phần có tâm kế, cố ý đem đấu hoang thú bị thỉnh chuyện uống rượu lan truyền đi ra ngoài, lấy ra tăng thanh danh của hắn. Sau lại chuyện lại càng truyền càng ly phổ, truyền thành Lý Sát Cáp Nhị Sán cùng Cuồng Nộ thần tộc mỹ nữ con nào đó quan hệ mờ mờ. Sau khi mỗi lần có người cầm lời đồn đãi này hướng Lý Sát Cáp Nhị Sán ngay mặt chứng thực, Lý Sát Cáp Nhị Sán dĩ nhiên muốn lên tiếng phủ nhận. Nhưng phủ nhận đồng thời, vừa tổng hội cố ý ánh mắt lóe lên, vẻ mặt nhăn nhó. Bị chứng thực người cho là hắn là ở che giấu chân tướng, cho nên càng thêm ngồi thực này có lẽ có truyền ngôn lời đồn đãi. Lý Sát Cáp Nhị Sán ngoài miệng phủ nhận truyền ngôn lời đồn đãi, đương nhiên là tránh cho chọc giận vị kia giả La Diễm đại thần. Vẻ mặt lóe lên nhăn nhó thì là cố ý nói dối người khác, tùy ý người khác đi phát huy tưởng tượng. Đến lúc này, hắn là được mượn lần này tiếp tục cuồng soát danh vọng, mà cho dù già La Diễm nghe được truyền ngôn lời đồn đãi, tới tìm hắn hương sư vấn tội, hắn cũng đại khái có thể ngụy biện nói, tự mình một mực phủ nhận truyền ngôn lời đồn đãi tới, chẳng qua là tiếng người đáng sợ, bác bỏ tin đồn vô dụng, mình cũng không có biện pháp. Còn đây là một mũi tên hạ hai chim chi kế vậy. Ban đầu cùng các linh sủng trao đổi được đến đoạn này tin tức, Lý Đinh còn từng cảm khái quá, kia Lý Sát Cáp Nhị Sán dường như thô lỗ chân chất, kỳ thực giàu hoạt xảo quyệt. Khó trách từng có dụ dỗ âm thần cấp nhân tộc tu sĩ dẫn đội trinh sát tiểu đội lâm vào tuyệt địa, toàn viên chết hết ghi chép. Khó trách kia vô liêm sỉ là nô nhi cắp xích, mỗi lần tới miệng lưỡi tranh nhau, cũng sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nguyên nhân chính là lần này, thấy được kêu là tự mình tương ơi, tâm can nhi mập nữ nhân, Lý Đinh vô luận như thế nào, cũng không thể nào đem chi cùng già La Diễm liên hệ tới. Thứ nhất lớn lên, vóc người cũng không đúng, thứ hai gọi cũng không đúng. Ban đầu Lý Sát Cáp Nhị Sán cùng già La Diễm kết giao, vị kia cô bé đại thần nhưng là thẳng thắn gọi Lý Sát Cáp Nhị Sán đầu heo tới. Mà Lý Sát Cáp Nhị Sán cũng vẫn cung kính gọi nàng Diễm đại tỷ, cứ việc Lý Sát Cáp Nhị Sán niên kỷ, nếu so với già La Diễm lớn hơn vài tuổi. Ơ, còn biết gọi ta một tiếng Diễm đại tỷ hả? Thấy Lý Đinh Lộ làm ra một bộ khiếp sợ đến gần như chấn đáng sợ biểu tình, mập nữ nhân ha ha cười một tiếng, thanh âm cuối cùng không còn là cái loại nầy cố ý làm ra tới, dường như muốn nhỏ ra mật nước một loại lạc lạc âm. Bất quá cho dù là như thế, thanh âm của nàng hay là lộ vẻ rất khá nghe, nhưng không có kia mê gái giọng điệu, đổ hiện ra mấy phần hào khí tới. Nàng để xuống Lý Đinh, hai tay chống nạnh, khổng lồ thể hình giống như bức tường giống nhau chấn ở Lý Đinh trước mặt, vô cùng phú lực áp bách quan sát nhìn Lý Đinh, nói, gần đây nghe được một chút truyền ngôn lời đồn đãi, nói là ta già La Diễm thích mộ chỉ đầu heo. Cho nên ta đặc ý thừa dịp cái này các tộc hội tụ thần vương thành cơ hội, tới đại lực thần tộc địa bàn tìm ngươi. Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ gọi ta một tiếng cưng ơi, hoặc là bảo bối gì gì đó. Bất quá bây giờ nhìn lại, đầu heo là gan của ngươi, còn không có lớn đến cái loại nảy trình độ a. Chương 166, con thật to một cái nồi đen. Lý Đinh khỏe mắt một trận manh liệt nhảy, khỏe miệng cũng khẽ co quắp, trong lòng cuồng mắng, Lý Sát Cáp Nhị Sán ngươi này chỉ heo chết đầu, cũng đều bay khói bụi diệt còn muốn lưu lại cái đuôi tới hại ta. Ngươi gặp phải tai họa, lại cứ muốn ta tới cấp cho chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ta thật hận nào. Hắn chỉ nhớ hận, hồn nhiên đã quên, tự mình mượn Lý Sát Cáp Nhị Sán thân phận đi lại hoang man, lại phải bao nhiêu tiện lợi. Sạp đu. Họ vừa. Bất quá Lý Đinh trong lòng mặc dù hận vô cùng, trên mặt nhưng lại là học lý sát cấp nhị sán khở lỗ bộ dáng, vướt đại mũi heo cười khổ nói, Diễm đại tỷ, ngài tiểu đừng chê cười tiểu đệ rồi. Kia cũng là lời đồn tới, tiểu đệ cũng rất cố gắng bác bỏ tin đồn rồi, nhưng là không có dung oa. So sánh với sự thật chân tướng, mọi người tựa hồ càng muốn tin tưởng bọn họ ước nghĩ ra được truyền kỳ. A, nguyên lai là lời đồn tới. Thì ra là ngươi cũng cố gắng bác bỏ tin đồn tới. Lý Đinh mãnh liệt gật đầu. Già La Diễm cũng gật đầu, đồng nhiên nói phong vừa chuyện, như vậy, lời đồn ngọn nguồn ở nơi nào? Lý Đinh cau mày, là Minh Tư khổ tưởng hình dáng. Qua thật lâu, mới khở thanh khở khí nói, Diễm đại tỷ, ngài biết ta đây đầu óc đốc, rất nhiều chuyện cũng đều náo không rõ ràng lắm. Kia lời đồn là thế nào, ta đây thật là đoán không đến. Ách, bất quá ta đây nhớ được ban đầu Diễm đại tỷ thỉnh ta đây uống rượu, chính là ở Cuồng Nộ Thần thành phụ cận một cái thành nhỏ trong. Nói không chừng là lúc ấy trong tiểu lâu những người khác, thấy hai chúng ta ở uống rượu với nhau, sẽ đem chuyện này truyền ra rồi. Diễm đại tỷ ngài muốn tìm người tính sổ, nhưng này oan có đầu nợ có chủ, làm sao cũng không thể coi là đến ta đây này chỉ thành thực heo trên đầu người đến đây đi. Thôi đi, còn thành thực đầu heo. Già La Diễm liếc xéo Lý Đinh một cái, về ngươi truyền ngôn lời đồn đãi cũng không ít. Trong đó xứng sở là không có một cái là nói ngươi thành thực. Làm sao xài như thế nào tâm, làm sao phong lưu, làm sao xảo trá đa trí, cũng là nhiều không kể xiết. Ngươi thành thực. Dụ dỗ quỷ đi đi. Ha ha, ha ha. Lý Đinh nuốt cái hót cười ngây ngô, chợt câu chuyện vừa chuyển, quyết định mang thiên đề tài, cái kia. Diễm đại tỷ, ta đây nhớ được ngài trước kia lớn lên nhưng tuấn nào. So sánh với ta đây gặp qua tất cả mỹ nhân cũng đều xinh đẹp. Làm sao bây giờ? Trưởng thành bọn ta chư tộc phụ nữ có chồng bộ dáng. Còn kém một con cùng ta đây giống nhau mũi heo rồi. Căn cứ cùng các linh sủng trao đổi lúc có được tin tức, Lý Đinh biết. Già La Diễm là một vô cùng hào khí đích tính tình, ở trước mặt nàng, đại khái có thể có lời gì nói thẳng. Dùng không cố che giấu. Từ trước tránh bản Lý Sát Cấp Nhĩ Sán cùng Già La Diễm uống rượu với nhau, vô bản chửi má nó, nói lạc chê cười đều không có vấn đề. Cho nên Lý Đinh liền thẳng thắn rồi. Hắc hắc, ta đây cũng là vì tìm ngươi tính sổ, đặc biệt làm ra giả dạng. Già La Diễm cong lên tầng tầng lớp lớp hàng hà sa số có bao nhiêu tầng thì cảm, Dương Dương đắc ý nói, như thế nào, hù đến đi. Hù chết tiểu đệ rồi. Lý Đinh làm lòng vẫn còn sợ hai hình dáng, ngài cũng nhìn thấy, tiểu đệ lúc ấy bị làm cho sợ đến cũng đều chẳng quan tâm đại lực thần vương thành cấm phi lệnh, trực tiếp muốn ngồi lòng mã bay đi rồi. Ha ha. Già La Diễm vỗ tay cười to, ta cũng đã nhìn ra, ngươi lúc ấy quả thật hù đến hồn bất phụ thể. Đặc biệt là bị ta kéo vào trong ngực. Vừa chen chúc vừa nhu thời điểm, ngươi cũng đều hù đến mau gọi mẹ mẹ cứu mạng rồi. Ai nha, thật là ý nghĩ thông suốt. Rất ra khỏi một ngụm ác khí a. Lý Đinh cười khổ, Diễm đại tỷ ngài nghe truyền ngôn lời đồn đái trong lòng tức giận sinh khí, hẳn là đi tìm những thứ kia tin đồn bịa đặt người tính sổ mới là. Tìm tiểu đệ phiền toái. Đem tiểu đệ bị làm cho sợ đến hơi kém không thể nhân đạo. Này thật đúng là thay bay vạ gió. Già La Diễm đem mắt to như chuông đồng trừng, quát lên, làm sao, ta vẫn không thể tìm ngươi làm phiền liền rồi. Ta nên làm thế nào chuyện, còn muốn ngươi tới dạy rồi. Ách. Dĩ nhiên không phải là. Ngài là tiểu đệ đại tỷ, đối với tiểu đệ có ân, một lần nọ nếu không phải ngài đuổi đi hoang thú tiểu đệ nhưng sớm thành kia hoang thú trong bụng thật rồi. Lý Đinh vội vàng chắp tay thở dài, cười làm lành, cho nên ngài muốn làm sao thì làm vậy, chỉ cần ngài có thể thuận khí mà, tiểu đệ bị điểm vị khuất không quan trọng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng lại ở quát chửi, bà nội, lao tử này nổi đen bối đắc. Nếu không phải vì nằm vùng đại kế, lao tử mới lười giả trang Lý Sát Cấp Nhị Sán cho ngài thở dài chắp tay chào dụ dỗ ngài cao hứng nào. Tiêu hướng ngài bây giờ bộ dáng kia, lao tử nhất định giá đại hạm cho ngài vừa nổi giận núi phun trào. Cho dù ngài là sơ giai cuồng nộ đại thần, sợ cũng đắc bị thiêu hủy 200 cân thì đi. Già La Diễm tuy mạnh, nhưng cũng nghe không được Lý Đinh tiếng lòng. Nàng vươn ra đầy đặn như hùng trưởng bàn tay to, ở Lý Đinh trên vai nặng nề vỗ, hào khí can vân nói, không tệ, biết sai có thể thay đổi, đây mới là hảo đầu heo đi. Nô, ngươi đã như vậy ngoan, kia truyền ngôn lời đồn đãi chuyện tình, ta cũng không cùng ngươi so đo. Gì, đầu heo ngươi không tệ lắm, bả vai luyện được như vậy bền chắc rồi. Nàng dùng sức ngắt Lý Đinh bả vai, đau đến Lý Đinh nhè răng niết miệng. Ân, hắn đây là đang ngụy trang, hắn tiểu thần chi thể, đương nhiên là không chịu nổi cuồng nộ đại thần hành hạ. Bất quá Già La Diễm nắm thời điểm, chỉ dùng không vượt quá chư tộc heo rừng cuồng chiến sĩ thừa nhận cực hạn lực lượng, này tiểu không khả năng nắm đau Lý Đinh rồi. Nhưng Lý Đinh còn phải trang á, đại lực thần tộc tiểu thần chi thể, nhưng dễ dàng không thể bại lộ. Cho nên hắn nghe răng niết miệng, làm đau khổ hình dáng, Diễm đại tỷ ngài nhẹ chút, tiểu đệ bả vai đều nhanh phái rồi. Nam tử hắn tiểu phải kiên cường một chút. Than thở coi là cái gì hảo hán. Già La Diễm bất mãn vừa nói, bất quá tay cũng là từ Lý Đinh trên bả vai dịch chuyển khỏi rồi. Nàng xem nhìn đã từ từ bước tới, đang dùng tức giận ánh mắt nhìn nàng độc giác long mã, tán thưởng nói, tiểu gia hỏa không tệ. Đầu heo ngươi cũng không tồi, ngay cả độc giác long mã cũng có thể thuần phục, không hổ là ta Già La Diễm tiểu đệ. Nàng lại đi đại đạo hai bên nhìn một chút, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi đã sớm từ ruộng nước trong bò dậy, lúc này đang dọn dẹp trên người Neo còn một bên dọn dẹp, một bên dùng cực kỳ khó chịu ánh mắt ngó chừng nàng. Nô, kia hai mỹ nữ cũng không tồi. Già La Diễm dùng dài rộng cái mông đụng phải đụng Lý Đinh, tệ mi lộng nhăn nói, đầu heo ngươi được à? Vừa cánh trên hai tiểu mỹ nhân, kia hàn tộc mỹ nhân cũng được rồi, thật không nghĩ đến, ngươi cả ngày tộc mỹ nhân cũng có thể thu được tay. Tới, cho đại tỷ nói một chút, làm sao thu được tay. Lý Đinh thật thà cười một tiếng, Gái cái hót nói, hình như là lớn lên vấn đề. Chính là ở trên đường đụng phải hai người bọn họ, hai nàng thấy ta đây lớn lên phúc khí, tự một đường theo kịp rồi. Sau lại không biết chợt, lại càng nhìn ta đây càng thuận mắt mà, nói là không phải là ta đây không lấy chồng. Sách, thật là khó có thể tin. Già La Diễm hai tay chống nạnh, lắc đầu thở dài nói, hai nàng ánh mắt ngủ hay là làm. Lý Đinh có thể đối với nàng thẳng thắn. Nàng dĩ nhiên cũng giống như vậy. Từ Già La Diễm giả trang thành mập bà tới hù dọa Lý Đinh, ý đồ trả thù lời đồn đại chuyện, chỉ biết này điên nha đầu đại thần, nên là như thế nào đẩy trong đầu kỳ tư diệu tưởng, kiêm không có tim không có phổi rồi. Lý Đinh đối với lời của nàng không có phát biểu cho dù cái nhìn thế nào, chỉ ha hả cười khúc khích, cười qua lại nói, Diễm đại tỷ, bọn ta muốn tiếp tục lên đường, đi Thần Vương thành rồi. Ngài kế tiếp muốn đi đâu? Già La Diễm vung tay lên, nói, đương nhiên là với các ngươi cùng đi sao? Lý Đinh mở ra, nói, nhưng là các ngươi cùng nộ thần tộc, không phải từ tới cũng đều không tham dự tấn công Trung Châu chiến sự sao? Ta là không có tính toán tham chiến nào. Già La Diễm nghiêm trang địa đạo thành thực, nhưng ta đại lao ở xa tới một chuyến, cũng không thể hù dọa ngươi một lần tiểu đi trở về phủ chứ. Dù sao cũng phải ở đại lực thần tộc trên địa bàn đi dạo một trận, chơi một chút chứ. Đột nhiên lại đem mắt to như chuông đồng trừng, làm sao? Ngươi không hy vọng ta lưu lại tìm thú vui sao? Ngươi nghĩ để cho ta vội vàng cút đắc càng xa càng tốt sao? Dĩ nhiên không phải là. Lý Đinh quả quyết phủ nhận, hoang dã chi vực, vô luận nơi nào, ngài là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người nào cũng không thể quyết định ngài hành tung. Tiểu đệ cũng chính là hỏi một câu mà thôi. Này con không sai biệt lắm. Già La Diễm hài lòng gật gật đầu, nói, đi thôi, cùng đi bên kia chơi đùa. Uy, hai tiểu nữ cũng đều tới đây, cùng đi rồi. Nàng rõ ràng chẳng biết xấu hổ hướng Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha chiêu nổi lên tay tới. Chờ VV Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha tới đây sau. Lý Đinh ngắn gọn giới thiệu một chút Già La Diễm thân phận. Nghe nói nàng lại là một tôn cùng nộ đại thần, Linh Nhi trên mặt căm giận biểu tình quét một trận sạch sẽ, ánh mắt chỗ sâu thậm chí còn dâng lên nồng đậm sợ hãi, cầm chặt lấy Lý Đinh chéo áo không dám buông ra. Ngay cả lá gan từ trước đến giờ to đến không có bên Lữ Kiếm Kha, cũng là khuôn mặt ngưng trọng dè chừng và sợ hãi vẻ. Thấy hai nàng bộ dáng, Già La Diễm rất không thoải mái nói, ta Già La Diễm là cái gì người, đầu heo rõ ràng nhất rồi. Các ngươi cũng không cần phải sợ ta, ta rất ít phát giận. Già La Diễm lời này không tính là sai. Cùng nộ thần tộc, mặc dù tên gọi trong có cùng nộ hai chữ, nhưng nên tộc người, thực ra tuyệt ít phát giận. Già La Diễm coi như khác loại rồi. Sôi động hưng hực, điên nha đầu một loại cùng nộ thần tộc người, mọi người nho nhã lễ độ, hàm dưỡng mười phần, quả thực giống như là chân chính học thấu sách thánh hiển thư sinh nho sĩ. Song, cùng nộ thần tộc cùng nộ hai chữ, chuyện không phải là hư danh. Dễ dàng không tức giận, một khi tức giận, đó chính là ngày tận thế loại kinh khủng tràn diện. Cùng nộ thần tộc, càng giận càng mạnh, lửa giận cuối cùng, lực lượng cũng chưa có bên. Nếu như giận đến nhất định trình độ, đỉnh phong tiểu thần cấp cùng nộ thần tộc cũng có thể cùng đại thần sơ giai đại lực thần tộc đối chiến, có thể cùng nhân tộc vượt qua một hai lần thiên kiếp đại năng đối chọi. Đại thần cấp cùng nộ thần tộc chân chính bạo phát, vậy thì càng không được rồi. Giống vậy Già La Diễm, nếu như điểm nộ khí buộc bên ngoài, đương kim đại lực thần vương cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng chính diện đối chiến, bởi vì cùng nộ thần tộc nổi đoá sau khi càng thêm chịu không nổi kích thích, càng đánh càng giận càng mạnh. Đối với điên cuồng nổi đoá cùng nộ thần tộc, có xa lắm không trốn rất xa, mới là nhất lựa chọn chính xác. Đại lực thần tộc cũng không đối với cuồng nộ thần tộc phát hiệu lệnh, cuồng nộ thần tộc cũng chưa bao giờ điều đại lực thần tộc, nguyên nhân ở chỗ này. Hơn nữa cuồng nộ thần tộc khởi sướng bao tố tới, thường thường mất hết tính người, địch ta chẳng phân biệt được, bắt được người nào liền đánh người đó. Cho nên, cuồng nộ thần tộc cũng chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Bởi vì nếu như cuồng nộ thần tộc ra chiến trường rồi, kia đến lúc đó đến tuột cùng sẽ giúp đỡ một bên nào, sẽ rất khó nói được rõ ràng rồi. Trong lịch sử tiểu từng có quá một cuồng nộ thần tộc giành phát chán, tại chiến trường dọc theo đang xem cuộc chiến, kết quả bị hoang dã mỗi tộc đạn lạc đánh trúng ánh mắt. Giận dữ nổi đoá, đem trên chiến trường 10 vạn hoang dã đại quân toàn bộ hoanh giết tới trà kinh khủng ghi chép. Tóm lại nhìn thấy cuồng nộ thần tộc, bất luận kẻ nào cũng đều phải cẩn thận dè chừng và sợ hãi một chút. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha phản ứng lại bình thường bất quá. Kế tiếp, đoàn người tiếp tục lên đường, trong đội ngũ nhiều thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước đại mà bà. Diễm đại tỷ, ngay hù dọa tiểu đệ mục đích cũng đã tới, làm gì không hiện ra chân diện mục đâu? Tại sao muốn hiện ra chân diện mục? Làm sao? Ngại đại tỷ ta bộ dáng kia quá xấu, không xứng với đi ở ngươi gió này lưu đại thiếu trưởng tả hữu ảnh hưởng. Dĩ nhiên không là. Đại tỷ ngài xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, cần gì hủy khuất tự mình đâu. Ta thích, thế nào? Lại nói, ngươi cho rằng ta giả trang thành bộ dáng kia dễ dàng sao? Đây cũng là chân thật dịch dung, không phải là ảo thuật cũng không phải là ngụy trang. Ta nhưng là xài thật to trả giá lớn, mới tìm một người tam nhãn tộc đại thần thông giúp ta biến thành bộ dáng kia. Nếu là biến trở về nguyên hình, có lại cũng giả trang không được mập bà rồi. Ta đây hoa trả giá lớn cũng không tiểu đánh nước trôi rồi. Ách, đại tỷ ngài hoa cái gì trả giá lớn? Đương nhiên là đau nhức nằm bẹp dí tên kia một bữa ngừng lại. Đem ta mệt mỏi ơ. Ngươi nói trả giá lớn có lớn hay không? Lớn, quả thực là quá lớn rồi. Chương 167, chiến tranh chi nghi nhân tộc tù binh. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, cộng thêm một mập bà hình thái Già La Diễm, đi bộ đi mấy trăm dặm đường, đi tới thần vương dưới chân núi một ngọn vệ tinh trong thành. Kia thành không có thành tường, có thể từ bốn phương tám hướng tùy ý xuất nhập. Trong thành kế hoạch đắc ngay ngắn rõ ràng, con đường rộng rãi thẳng tắp, bên đường thực có đại thụ, còn tùy ý có thể thấy được bó hoa tươi rực rỡ vườn hoa. Một đạo con sông xuyên thành mà qua, đem thành chia làm hai nửa. Trên sông mang lấy 36 ngồi cầu lớn, câu thông hai bờ sông. Sông hai bờ sông sắc màu rực rỡ, lục tụ thành ấm sống giả thành đại ca. Giữa sông đang lúc thuyền đò lui tới, qua lại không dứt. Chỗ ngồi này đại thành, chỉ là thần vương dưới chân núi một ngọn vệ tinh. Kia thành phố hoàn cảnh, liền đã vượt xa Lý Đinh ở Trung Châu gặp qua, bất cứ người nào tộc thành phố, đây là khẳng định, nhân tộc trong thành thị ở cũng đều người phàm, bên này mà trong thành thị, lại có đại lượng cường giả. Các cường giả cần thư thích hoàn cảnh, cũng có năng lực chế tạo thư thích hoàn cảnh. Dĩ nhiên, trong thành cường giả cũng không phải là cũng là đại lực thần tộc. Đại lực thần tộc nhân khẩu người lớn mỏng manh, cùng cung nộ thần tộc giống nhau, toàn tộc tăng lên cũng chưa tới một vạn người. Cho nên phần lớn đại lực thần tộc người cũng đều ở thần vương trên núi thần vương thành trung. Thần vương núi bốn bề tám tòa vệ tinh trong thành, chỉ có chút ít hành động thành phố người quản lý đại lực thần tộc người ở lại. Trừ lần đó ra, trong thành cư dân liền cũng là chiếm được đại lực thần tộc tán thành, trung thành theo đuổi đại lực thần tộc hoang dã các tộc. Vô luận nào nhất tộc người đều có. Đại lực thần vương thành chỗ ở bình nguyên, là hoang dã ít có tưởng cùng an bình vùng đất. Thiên tai, họa cơ hồ tuyệt tích. Có trí khôn hoang thú cũng không thể nào tới thần vương thành phạm vi thế lực chịu chết. Không có trí tuệ nhóm lớn yêu thú, quái thú, yêu côn trùng, cũng là khả năng ngốc núc ních hướng thần vương thành chỗ ở bình nguyên đánh tới, bất quá hơn phân nửa cũng bị đánh chết ở ngoại cảnh. Thậm chí không cần đại lực thần tộc xuất thủ, vệ tinh trong thành các tộc cường giả, liền có thể dễ dàng giải quyết những thứ kia tai họa. Tiên ít sẽ xuất hiện đồng ruộng tuyệt thu, xúc vật diện sạch thảm kịch. Như vậy địa phương tốt, dĩ nhiên người người cũng muốn tới ở, nhưng là muốn vào ở tám tòa vệ tinh thành cũng không dễ dàng. Tất nhiên nhận được đại lực thần tộc tán thành, mà nghĩ tới được đại lực thần tộc tán thành, nhất định phải thay đại lực thần tộc lập chiến công. Lập chiến công đơn giản nhất phương thức chính là hưởng ứng thần vương mộ binh, tham gia đại quân tiến công Trung Châu cứ điểm. Điều này cũng làm cho không khó lý giải, vì sao thần vương ra lệnh một tiếng, tổng có rất nhiều người trẻ tuổi vô cùng vui mừng, nhiệt huyết sôi trào hưởng ứng lệnh triệu tập tham chiến. Nhưng rất nhiều trải qua chiến sự mấy ông già nhưng rõ ràng, loại phương pháp này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực khó như lên trời. Có thể sử bộ tộc đạt được vệ tinh quyền cư ngụ chiến công, không phải dễ dàng như vậy kiếm tới. Thường thường một chi bộ tộc phái ra chiến sĩ toàn bộ chết đức, đều không có cách nào toàn đến đầy đủ chiến công. Giống như kỳ một thành thú nhân bộ tộc, cũng không phải là không có tham chiến quá. Có thể tham gia mấy lần đại chiến, chết trận người tính bằng đơn vị hàng nghìn, còn sót lại người người người tàn tật, chiến công nhưng vẫn xa xa không đủ. Vẫn chỉ có thể đi trở về phủ, ở giữa đồng trống rẽ rùa cầu sinh. Từ cổ chí kim, bằng chinh chiến chiến công, chuyển vào vệ tinh thành hưởng thụ an bình sinh hoạt bộ tộc, ít ỏi có thể đến được. Tám tòa vệ tinh thành, trên trăm vạn cư dân, hầu hết cũng đều là thông qua khác con đường mới có thể ở lại đi vào. Cho nên, các tộc lao nhân hơn phân nửa ghét chiến tranh, hiếu chiến, hơn phân nửa là thanh niên. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, cũng có hiếu chiến lao nhân, ghét chiến tranh thanh niên. Chẳng qua là đại lực thần vương ra lệnh một tiếng, vô luận là hiếu chiến hay là ghét chiến tranh, đều không thể không tòng mệnh hưởng ứng lệnh triệu tập. Như vậy làm ra năm trôi qua, cũng là ra khỏi một tùy Lý Đinh làm chủ kỳ một thành, không có phái ra người nào. Cho dù là như thế, Lý Đinh ba người bọn hắn cũng không khỏi không đại biểu kỳ mục thành xuất chiến. Nếu không đại lực thần vương cùng máu Liêu tộc lửa giận, thì phải tùy kỳ mục thành tới gánh chịu rồi. Lần này đại chiến sắp tới, phàm hưởng ứng lệnh triệu tập đi đến tham chiến các tộc chiến sĩ, cũng có thể tiến vào thần vương dưới chân núi, tám tòa vệ tinh trong thành. Kia tám tòa trong đại thành thị, mỗi cái môi có 4 tòa đủ để dung nạp 10 vạn người đại quân doanh. Các chiến sĩ tới trước trong quân doanh ở an trí hảo hành lý, sau đó có thể trong thành tự do hoạt động. Mà các tộc chiến sĩ ở xinh đẹp to lớn trong thành thị du lãm đi thăm, xem cửa hàng trung rực rỡ muôn màu tinh xảo hàng hóa. Phần quá tiểu lâu trong quán ăn tỉ mỉ nấu nướng hoa dạng phồn đa mỹ thực rượu ngon, được chứng kiến trong thành định cư các tộc nhân kia xa hoa rộng rãi nơi ở nhàn nhã thư thích sinh hoạt, càng thêm hiểu ý sinh hâm mộ, càng thêm sẽ kiên định bọn họ tử chiến quyết tâm. Liều chết lực chiến, đoạt được chiến công, làm người nhà, tộc nhân, cũng có thể đạt được ở nơi này xinh đẹp an bình, phồn hoa giàu có trong đại thành thị định cư quyền lực. Khó trách mỗi một lần khai chiến trước, cũng muốn tới trước thần vương thành tập kết. Đi trong thành trên đường lớn, nhìn một đội kia đội kết bạn mà đi, trong thành đi tham du lãm, trong mắt lóe ra ước mơ, hâm mộ, kiên định. Chấp nhất kia sáng các tộc chiến sĩ, Lý Đinh trong lòng lẩm bẩm tự nói, đây chính là hạ mồi a. Thở dài một tiếng, Lý Đinh vừa thầm nghĩ, đại lực thần tộc, sinh hoạt địa phương thực ra rất không sai. Nhân khẩu vừa không nhiều lắm, có này tấm bình nguyên, lại có rất nhiều nước phụ thuộc, đầy đủ bọn họ yên tĩnh hưởng giàu sang tôn vinh. Hoang dã mặc dù hiểm, có thể đại lực thần tộc thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, không tới nơi loạn đi dạo, không muốn giống như truyền thừa ta đại thần ánh sáng, cái vị kia đại thần giống nhau, chạy đi hỏa diệm sơn tuyệt địa tìm chết, như thế nào lại sinh tồn gian nan? Tại sao cần phải phát động đại quân, xâm nhập Trung Châu? Nói bọn họ là vì còn lại hoang dã chủng tộc suy nghĩ đi, cũng không giống. Còn lại chủng tộc, phản càng giống là đại lực thần tộc con cờ, phá hôi, tiêu hao phẩm. Bị đại lực thần tộc khu xử, năm phục một năm, quần quần không dứt tiến tới Trung Châu cứ điểm chịu chết. Nói bọn họ là vì tiêu hao hoang dã bách tộc, để tránh mộ tộc thực lực cường đại đến có thể uy hiếp bọn họ quyền thống trị đi, càng thêm nói không thông rồi. Chư cung nộ thần tộc, nào nhất tộc thực lực có thể cường đại đến có thể cùng đại lực thần tộc tranh đoạt quyền thống trị. Mà có thực lực tranh đoạt quyền thống trị cung nộ thần tộc, đại lực thần tộc vừa trêu chọc không nổi. Lại nói cuồng nộ thần tộc, tựa hồ cũng đúng quyền thống trị gì gì đó không có hứng thú, cũng không tham chiến. Cuồng nộ thần tộc, cũng đã chiếm một chỗ hoang dã hiếm có an bình vùng đất, ở trong hoang dã sinh hoạt rất khá. Hình như là thật đối công chiếm Trung Châu không cảm thấy hứng thú. Còn lại các tộc muốn công chiếm Trung Châu là bởi vì sinh tồn thật sự gian nan, liền muốn chiếm cứ Trung Châu, đạt được an bình tưởng cùng sinh hoạt. Cho dù chiếm cứ không được Trung Châu, cũng muốn lập chiến công, nhận được ở thần vương dưới chân núi quyền cư ngụ. Như vậy đại lực thần tộc không ngừng phát động chiến tranh, xâm nhập Trung Châu nguyên nhân vậy là cái gì? Cuộc sống ở Trung Châu cùng cuộc sống ở hoang dã đối với đại lực thần tộc mà nói có khác nhau sao? Lý Đinh đầy trong đầu nghi ngờ, nhưng nghĩ không ra đáp án. Hắn biết Lữ Kiếm Kha viễn cổ anh linh đối với trong đó huyền bí hẳn là biết một chút, chỉ tiếc vị kia viễn cổ anh linh cho là Lý Đinh bọn họ không nên thao xa như vậy tâm, cũng không giải đáp phương diện này vấn đề, cho nên Lý Đinh cũng chỉ có thể tự mình mò mẫm suy nghĩ. Đáng tiếc tin tức quá ít, lại như thế nào suy nghĩ cũng suy nghĩ không ra như thế về sau. Bất đắc dĩ lắc đầu, ném đi suy nghĩ, Lý Đinh vừa phân chấn tinh thần, hết nhìn đông tới nhìn tây đi thăm khởi tòa thành thị này tới. Đầu heo, ta đói bụng. Trong thành đi dạo một trận, già La Diễm ồn ào đứng lên, ta muốn ăn cơm. Ách, tốt Diễm đại tỷ. Lý Đinh bất đắc dĩ đáp ứng, thấy phía trước cách đó không xa có một tiểu lâu, liền dẫn đầu hướng bên kia đi tới. Già La Diễm bước ra hai cái đại trụ chân, mặt mày hớn hở đi theo, trọng tải thân thể khổng lồ, trên mặt đất bước ra ầm chấn vang. Triệu Linh Nhi bĩu môi, rất không thoải mái trừng mắt nhìn già La Diễm bóng lưng một cái. Xoé vừa cực kỳ nhanh co lại cổ, giống như là sợ bị nàng đột nhiên quay đầu, thấy được vẻ mặt của mình. Lữ Kiếm Kha buồn cười lôi Triệu Linh Nhi một thanh, tỏ ý nàng đi mau. Triệu Linh Nhi thật ngại ngùng lẽ lưỡi, cùng Lữ Kiếm Kha cùng nhau đuổi theo Lý Đinh chạy tới. Bốn người vào tiểu lâu, trực tiếp lên tới tầng 2, muốn bất ngờ nhai ghế lô, ngồi xuống. Tiểu lâu này trong không có chạy đường tiểu nhị, bận rộn cũng là chút ít khôi lỗi người máy, nhưng là vô cùng thuận tiện. Những khách nhân muốn chút bữa ăn, liền từ thực đơn trên gỡ xuống từng trích một tấc chiều rộng, dài 3 tấc ngọc bài. Trên ngọc bài có món ăn tên cùng xanh sao giới thiệu, nếu như là niệm tu sĩ, còn có thể đem thần niệm thăm dò vào ngọc bài ở bên trong, thấy đạo kia món ăn chân thực diện mạo, thậm chí có thể nghe thấy được món ăn mùi thơm. Điểm chọn xong rượu và thức ăn sau, liền kéo đánh chuông keng, tự có khôi lỗi người máy tới đây, lấy đi ngọc bài, đưa đi phòng bếp. Sau đó có thể một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ khôi lỗi người máy từ từ mang thức ăn lên rồi. Lý Đinh cao mày đảo thực đơn, lẩm bẩm nói, món ăn ở đây đều tốt quý. Một con heo sữa quay, lại sẽ phải một hai tinh thần bí ngân. Thôi đi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Già La Diễm một thanh đoạt lấy thực đơn, hoa lạp lạp lật đắc thật nhanh, nói về, đầu heo ngươi trước kia đã tới nơi này, đối với cái này giá hàng sẽ không chuẩn bị sao? Trước kia tới thời điểm, cũng là ăn người khác, chưa từng có tự mình giao sang sổ. Lý Đinh mặt không đổi sắc nói, hôm nay ta muốn đại thọ, có chút thì đau. Thực ra hắn một chút cũng không đau lòng, hắn là siêu cấp buộc phát hộ tới. Đại lượng trong túi gấm chữ vật, trang tinh thần bí ngân, nhưng là lấy 100 vạn tới đo. Trừ tinh thần bí ngân ở ngoài, hắn còn có 100 vạn cân cấp bậc Thái Dương tinh kim tới. Ngươi vừa không hiểu luyện khí, các ngươi thu tộc thậm chí cũng không có một có thể luyện khí, khá hơn nữa tài liệu ở lại các ngươi trên tay cũng vô dụng, còn không bằng hoa thông khoái. Già La Diễm vừa nói, một bên cực kỳ nhanh từ thực đơn hạ gỡ xuống từng trích ngọc bài. Lý Đinh mắt lẽ thoáng nhìn, thấy nàng gỡ xuống ngọc bài, tất cả đều là thịt để ăn, mà món ăn giá cũng là 12 tinh thần bí ngân lên giá, không khỏi cảm khái vị này đại tỷ thật là hảo khẩu vị. Chính là cảm thấy khái, Già La Diễm đột nhiên dừng lại phiên động thực đơn, khuôn mặt cảnh giác nhìn Lý Đinh, ngươi sẽ không nói cho ta biết, trên người không có mang tiền, vừa chuẩn bị ăn cơm bao, chai bao, chứ? Ta đây đi lúc ăn xong mềm cơm rồi. Lý Đinh ủy khuất nháy hai cái ánh mắt, ta đây cho tới bây giờ cũng là cướp đại thọ, chẳng qua là mỗi lần cũng không đoạt thắng quá. Già La Diễm nói, hãy bớt xàm luôn đi, thành thực khai báo, dẫn theo bao nhiêu tiền? Lý Đinh nói, Diễm đại tỷ ngươi yên tâm đi, tiểu đệ gần đây buộc phát một khoản, tuyệt đối có thể làm cho ngươi ăn thông khoái. Ta đây an tâm. Già La Diễm vừa hào hào lật lên thực đơn tới, đúng giờ tinh xảo xinh đẹp món ăn, Lý Đinh đột nhiên nghe được cửa sổ ngoài truyền tới một trận ồn ào cổ nóng này. Lúc này tò mò mở ra cửa sổ, đi xuống phương trên đường phố vừa nhìn, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy một đội dị tộc quân sĩ, áp mấy áo lam sợi, hình dung tiểu tùy người, ở đại lượng dị tộc nhân vây xem hoan hô ở bên trong, ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý đi tới. Mà Lý Đinh sở dĩ giật mình, chính là bởi vì mấy cái áo lam sợi, hình dung tiểu tùy người, chính là hàng thật giá thật người, Trung Châu nhân tộc người. Chương 168, đại thần cơn giận địa ngục gào thét. Đã xảy ra chuyện gì? Phía ngoài làm sao như vậy ầm ĩ? Triệu Linh Nhi nói thầm, cũng từ cửa sổ đem đầu đẩy đi ra ngoài, "Gì? Kia là, đó là mấy cái nhân tộc hầu tử SZZ. Làm ảnh hậu cấp diễn kỹ phái, phản ứng của nàng có thể nói thần tốc. Thấy trên đường phố mấy nhân tộc kia tù binh, nàng trước trong nháy mắt còn đang khiếp sợ, hạ trong nháy mắt, kia khiếp sợ tiểu một cách tự nhiên biến thành vui mừng, nhân tộc hầu tử cũng nói được vô cùng thông thuận. Đúng, đang là nhân tộc hầu tử. Lý Đinh cũng thu hồi kinh sắc, rất tự nhiên tiếp lời nói, nhất định là mấy cái thám tử, biết được ta thần duệ bách tộc sắp phát động đại chiến, công phạt Trung Châu cứ điểm, liền lẻn vào hoang dã dò hỏi quân tình. Tới đây, hắn ha ha cười một tiếng, vừa hư lạnh một tiếng, vô cùng khinh miệt nói, hoang dã vùng đất, ngay cả ta trở về đất trường đất lớn lên thần duệ bách tộc cũng không dám nói rõ như lòng bàn tay. Bình thời đi lại ra ngoại cũng đều đắc thật cẩn thận, độ cao đề phòng. Những này nhân tộc hầu tử, ngay cả địa hình cũng đều chưa quen thuộc, ngay cả nơi nào có tuyệt địa, tử địa cũng không biết, lại còn dám ẩn nút đi vào. Thật là vĩnh viễn không nhớ được dạy dỗ a. bị bắt làm tù binh coi như may mắn, ít nhất có thể tạm thời sống sót. Nếu mặc cho bọn họ ở hoang giao dã ngoại du đãng, không ra 10 ngày, bọn họ tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tệ. Triệu Linh Nhi một cách tự nhiên vai diễn phụ, năm đó ngươi chính là cậy vào nhân tộc không quen không thuộc địa hình, đem một đội nhân tộc thám tử mang vào trong tuyệt địa. Ngay cả một chỉ âm thần cấp đại hầu tử cũng đều vùi lấp chết ở kia trong tuyệt địa. Nhân tộc hầu tử nhóm lại còn không hấp thụ dạy dỗ, vừa phái người đi tìm cái chết rồi. Bọn họ thật cho là hoang dã vùng đất là do được đến đi tự nhiên an vui hang ổ sao? Hoang dã vùng đất, hiểm địa, tuyệt địa vô số, hơn nữa bởi vì thiên tai địa họa quá nhiều, động đất, núi lửa, lôi bạo, mưa thiên thạch chờ một chút có thể thay đổi biến thành hình dạng tai họa nhiều lần phát, địa hình tổng đang không ngừng phát sinh biến hóa, cho nên ngay cả hoang dã bách tộc cũng không dám nói đối với hoang dã vùng đất hiểm địa, tuyệt địa rất là rõ ràng. Lý Đinh bọn họ sở dĩ có thể ở hoang dã an toàn đi lại lâu như vậy, thuần khiết là bởi vì mới vừa tới hoang dã không lâu, liền gặp được Hoàng Sa Thành thú tộc nhân. Mà Hoàng Sa Thành có thể ở nơi đó đứng thẳng thành 10 nhiều năm, kia quanh thân địa vực, tự nhiên miễn cưỡng có thể coi là tương đối an toàn. Sau lại bọn họ đi đến Thần Vương Thành, dọc theo đường đi coi như thuận lợi, một là bởi vì có An Ba kịp một chút đi đến Thần Vương Thành tập kết trôi qua lão chiến sĩ chỉ rõ phương hướng, chỉ điểm đường nhỏ, báo cho dọc đường một chút nổi tiếng cấm địa tuyệt vực, hai là bởi vì Lý Đinh bọn họ có đầy đủ nhanh chóng, đầy đủ cường đại không trung kỵ cương chịu, có thể tránh được tuyệt đại đa số phiền toái. Cho dù là như thế, Lý Đinh bọn họ hay là gặp được không ít phiền toái. Hoang thú, lôi bạo, mưa thiên thạch, vân vân. Nếu không phải Lý Đinh có thể độ hết thảy thiên nhiên tuyệt địa, lực phòng ngự vừa mạnh đến buộc bề ngoài thiết giáp đại hạm, bọn họ cho dù có thể vòng qua hoang thú, tránh thoát lôi bạo, cũng tuyệt đối sẽ giống như kia đội tám cánh tay người khổng lồ giống nhau, chết ở trận kia đột nhiên xuất hiện, khó lòng phòng bị, mang đến đại lượng tinh thần bí ngân, nhưng đem trong vòng ngàn dặm đất đai hoành thành hố to mưa thiên thạch chung. Coi như là Lý Đinh có cường hãn đỉnh phong tiểu thần chi thể, cũng không trụ được trận kia mưa thiên thạch. Mà Lý Đinh bọn họ ngụy trang thành có đầy đủ danh vọng dị tộc nhân, ít nhất có thể không cần đối mặt dị tộc địch nhân, còn có thể dựa vào ngụy trang thuận tay đánh lén mấy chi dị tộc đội ngũ. Người còn lại tộc thám tử cũng chưa có bọn họ nhiều như vậy tiện lợi rồi. Một là không minh địa hình, rất dễ dàng rơi vào tử địa tuyệt địa, thứ hai ngụy trang không đắc lực, tùy thời khả năng bị hoang dã dị tộc giẫm phá, từ đó làm cho bị vây tấn công. Cũng không phải là mỗi một đội nhân tộc thám tử cũng có thể giống như Lý Đinh bọn họ giống nhau hưởng thụ viễn cổ anh linh ngụy trang thuật. Cho dù có thể phá vòng vây mà đi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cũng có thể có một đầu tiến đụng vào tử địa trong tuyệt địa, hoặc là dứt khoát đụng vào một đầu hoang thú. Cho nên nhân tộc thám tử tới hoang dã dò hỏi cơ mật, vậy cũng thật có thể được cho là cựu tử nhất sanh. Không đúng, là đến gần vô hạn thập tử vô sinh, cùng tự tìm đường chết không nhiều lắm khác nhau. Nhìn mấy cái áo lam sợi rối bù hình dung tiểu tụy nhân tộc thám tử, Lý Đinh trong lòng tràn đầy kính nghệ. Mặc dù không ủng hộ bọn họ loại này gần như chịu chết mạo hiểm hành động, nhưng cái này cũng không làm trở ngại Lý Đinh đối với người tộc các dũng sĩ kính nghệ. Mà thấy áp tải nhân tộc bọn tù binh dị tộc chiến sĩ cùng với đường phố hai bên vây xem náo nhiệt trầm trồ khen ngợi ủng hộ dị tộc nhân bầy, Lý Đinh trong lòng nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt chán ghét cùng nồng đậm sát cơ. Cái này kêu là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Làm một người Trung Châu nhân tộc, chỉ sợ bình thời cũng không có cao cỡ nào còn tình thao, Lý Đinh cũng tuyệt không muốn thấy đồng loại của mình bị một đám lớn lên thiên kỳ bách quái dị tộc nhân làm như giống như con khỉ chỉ điểm vây xem. Gì, bắt làm tù binh nhân tộc hầu tử? Già La Diễm tò mò vừa nói, thân thể cao lớn đặt ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trên người, dám thực sự là đem một viên dài rộng đầu từ cửa sổ phía trên cứng rắn đẩy đi ra ngoài, ta chưa từng thấy qua nhân tộc hầu tử nột. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Nghe được nàng lời nói này, bị nàng áp tại phía dưới Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một mảnh ẩn sâu buồn bực toan tính cùng sắc cơ. Nhân tộc hầu tử bốn chữ này, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nói về một cách tự nhiên, nhưng là từ dị tộc trong miệng nói ra, rơi vào Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trong lỗ tai, làm sao nghe làm sao chói tai, tựa như ở nói mình một loại. Đáng tiếc chính là, Già La Diễm là kinh khủng cuồng nộ đại thần, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cho dù lại như thế nào căm tức, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc nàng. Chỉ có thể thật sâu che lại trong lòng sắc cơ, đem khoản này sổ sách trước nhớ kỹ lại nói. Rất nhanh, Già La Diễm liền thấy được đang tự dưới cửa trên đường phố trải qua mấy cái nhân tộc tù binh. Cẩn thận nhìn một trận, Già La Diễm bật cười nói, kia chỗ nào là hầu tử đi? Đang ở trong lòng nhớ tiểu sổ sách, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đồng thời kinh ngạc, sau đó Lý Đinh kinh ngạc nói, Diễm đại tỷ, kia mấy cái, làm sao không phải nhân tộc hầu tử rồi? Già La Diễm đem mắt to như chuông đồng trừng, lớn tiếng hét lên, ta nói không phải là hầu tử, liền không phải là hầu tử. Làm sao? Cho là ta chưa từng thấy hầu tử sao? Phía dưới mấy tên kia, trên người bọn họ có lông, phát cáu, sao? Có hồng cái mông sao? Có cái đuôi sao? Góp chân tay lớn lên giống nhau sao? Các ngươi đây đều là những thứ gì ánh mắt mà? Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, trên mặt thậm chí mang theo tức giận bất bình vẻ, trước kia tổng nghe người ta nói cái gì nhân tộc hầu tử, ta còn tưởng rằng thật là cùng hầu tử lớn lên giống nhau như lúc một đám động vật. Bây giờ chính mắt vừa nhìn mới biết được, căn bản không phải là có chuyện như vậy. Mấy nhân tộc kia lớn lên cũng đều theo chúng ta nhất tộc không sai biệt lắm. A, bọn họ là hầu tử, vậy chúng ta vậy là cái gì? Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nghe được trợn mắt hốt mồm. Cuồng nộ thần tộc. Vẻ ngoài phía trên cùng nhân tộc giống nhau như lúc, chẳng qua là trời xanh màu xanh biếc con người, màu xanh biếc đầu tóc. Trừ lần đó ra, cùng nhân tộc không hề khác nhau. Bất quá nói trở lại, lớn lên vóc người cùng người lấy chồng tộc không khác, trong hoang dã cũng không có thiếu. Thì như đại lực thần tộc, thì như hàn tộc, thì như vàng di tộc. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đang dại ra, già La Diễm vừa vươn tay, lung tung khoa tay múa chân, đầu heo ngươi, lớn lên một viên đại mũi heo, xấu chết rồi, còn không biết xấu hổ gọi người ta hầu tử. Còn có ngươi, trường hai con cánh, giả trang điệu rất vui vẻ hả? Các ngươi làm sao không tự xưng điệu nhân? Giả trang cao nhã xưng cái gì thiên tộc? Còn có ngươi, nàng ngay cả Lữ Kiếm Kha cũng đều nhét vào đả kích phạm vi, trừ đầu tóc màu sắc. Ngươi cùng người lấy chồng tộc có cái gì khác nhau? Ngươi gọi bọn hắn hầu tử, không phải là ngay cả mình cũng cùng nhau mắng đi vào rồi? Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Lữ Kiếm Kha khuôn mặt vô tội thuyết, ta chưa từng có nói qua nhân tộc hầu tử tới. Cũng đều là Linh Nhi cùng Lý Sát hai người này đang nói. Già La Diễm mắt điếc hai ngơ, vừa hướng phía dưới một ngón tay, lớn tiếng kêu ầm lên, mấy cái thạch linh người, tam tấp đinh con lừa lùn, đánh trong bụng mẹ chỗ mã không hoàn toàn. Mấy cái dạ xoa tộc, trên đầu tam viên giác sau lưng trưởng cánh rơi, căn bản là dị dạng quái thai đi. Mấy cái tám cánh tay người, hoa. Càng thêm dị dạng rồi, lại lớn lên tám tay. Còn có mấy cái vũ xà nhân, ta đi. Cái mông cùng chân cũng không dài ra. Thú tộc nhân thì càng đừng nói nữa, trường mũi heo, sinh sừng trâu, phía sau cái mông kéo cái đuôi. Ôi da, mọi người hình thù kỳ quái không biết soi gương, lại còn đem mấy cái lớn lên man đoan tránh ra hỏa gọi hầu tử, thật là không biết xấu hổ không biết ngượng không mặt mũi ra. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha ba người, đồng thời há to miệng, khuôn mặt quĩnh, đột nhiên. Mà dưới trên đường cái, vốn là hoan hô náo nhiệt dị tộc nhân bảy, cũng chợt tiến tĩnh lại. Già La Diễm giọng quá cao, lại là không thêm che giấu lớn tiếng kêu la, thanh âm có thể truyền ra vài dặm đi. Dưới cửa đường phố hai bên dị tộc nhân nhóm, tự nhiên cũng nghe được lời của nàng. Cho là mọi người cũng đều yên tĩnh lại, dùng tức giận phóng hỏa ánh mắt, gắt gao ngó chừng Già La Diễm. Có dị tộc chiến sĩ đã chậm rãi rút binh khí, chỉ đợi có người dẫn đầu sẽ phải xông đi lên đem cái kia ghê tởm mập bà chém thành vài phiến. Bị gần ngàn song điểm nộ khí buộc bề ngoài tức giận ánh mắt ngó chừng Già La Diễm, nhưng lại là không thèm để ý chút nào. Nàng đem phía dưới Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi hất, hai tay chống ở cửa sổ linh, dài rộng trên người cả chen đến ngoài cửa sổ, hướng về phía ngoài bị nàng xưng là chỗ mã không hoàn toàn, dị dạng quái thai, hình thù kỳ quái gần ngàn dị tộc nhân lên tiếng gầm thét. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lão nương nói xong không đúng sao? Có cái nào so sánh với lão nương lớn lên càng thêm đoan tránh, có loại đứng ra phát sáng một chút cái mông, không có loại cút hay mở. Sặc. Một gã vũ xà nhân rút ra trường kiếm, cả giận nói, mà bà, chúng ta vũ xà nhân mặc dù không có cái mông nhưng phát sáng, nhưng lão tử có thể lượng kiếm. Phát sáng em gái ngươi, tiện em gái ngươi. Già La Diễm không hề thuộc nữ phong phạm chửi ầm lên, các ngươi cả tộc chỗ mã không hoàn toàn, ngay cả cái mông cũng không có, kéo bánh cũng đều là từ trong miệng nổ ra à? Cút một bên mà đi, lão nương không cùng dùng miệng phun phân người ta nói. Á á á á. Phía dưới, tất cả vũ xà nhân đồng thời gầm hết lên, Già La Diễm miệng pháo vanh đắc quá độc ác, đã kích phạm vi túi khuyết trường cả vũ xà tộc. Phía dưới mấy chục vũ xà tộc nhân, lúc này giận đến mắt nổ đom đóm, nhiệt huyết cấp trên, đầu tóc cũng đều dựng lên. Giết nàng! Kia trước lượng kiếm vũ xà nhân hét lớn một tiếng, sẽ phải xông đi lên chém người. Vũ xà tộc nhân dĩ nhiên cùng hưởng ứng, khác tộc người, lúc trước đã từng bị Già La Diễm miệng pháo vanh tạc quá, bây giờ vũ xà nhân muốn dẫn đầu, sớm chuẩn bị sẵn sàng các tộc người, liền đồng thời lộ ra binh khí, pháp khí, sẽ phải một loạt mà lên, đem Già La Diễm chém thành bánh nhân thịt mà. Ngao! Đang tình cảm quần chúng ồn ào lúc, Già La Diễm đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng về phía dưới lên tiếng huýt sáo. Trong tiếng huýt gió, một cổ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích từ nàng trong miệng phun phát ra tới, nhanh chóng mở rộng thành một mảnh khổng lồ tiếng gầm, đem kia gần ngàn tên dị tộc nhân đồng thời bao phủ ở bên trong. Kia đang làm ra xung kích xu thế gần ngàn dị tộc nhân, trong nháy mắt giống như là nhân xuống rừng hình ảnh khóa điện ảnh hình ảnh giống nhau, hết thảy đọc lại. Ngay cả một chút nhảy tới giữa không trung, thân thể đã giang ra, hiện ra tấn công xu thế dị tộc nhân, cũng hết thảy ngưng kết ở giữa không trung. Sau đó, gần đây tiên dị tộc nhân, trên người tất cả y phục, vật phẩm trang sức, trang bị, đột nhiên hết thảy bộc thoái, trong nháy mắt nát bấy thành bụi. Bọn họ lộ ra trọn vẹn rồi. Già La Diễm tiếng huýt gió dừng lại, mọi người vừa lần nữa động tác. Giống như là điện ảnh hình ảnh tạm dừng sau khi vừa nhấn xuống phát hình ra khóa giống nhau. Nhưng lần nữa động gần đây thiên dị tộc nhân cũng không có tiếp tục bọn họ lúc trước động tác, ngược lại rối rít xuất thủ, nhanh như tia chớp che lại riêng phần mình yếu hại. Liền ngay cả nhào tới bầu trời dị tộc nhân nhóm cũng cực kỳ nhanh cuộn tròn đứng người dậy, che kín yếu hại, tùy ý trần truồng thân thể, ngạnh bang bang té trên mặt đất. Mà một tiếng này huýt sáo sau khi, tất cả dị tộc nhân trong mắt tức giận đã sớm biến mất mất tích. Giờ này khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ còn lại có cực độ sợ hãi chấn đáng sợ. Có ít người dùng hàm răng gắt gao cắn ý miệng, không để ý đôi môi bị cắn đắc máu tươi lâm ly, cũng phải đem hết toàn lực không để cho mình phát ra một tia thanh âm. Cũng có người ước ngăn không được trong lòng khủng hoảng, lên tiếng kinh hô. Địa ngục gào thét. Lại là cuồng nộ thần tộc địa ngục gào thét. Trời ạ, nàng là cuồng nộ thần tộc. Còn không phải bình thường cuồng nộ thần tộc, địa ngục gào thét khống chế được như vậy chính xác. Mọi người y phục pháp bảo vật phẩm trang sức trang bị hết thảy nát bấy, trên người nhưng ngay cả lông tơ cũng không có đả thương một cây. Đây là đại thần cấp lực khống chế nha. Xong đời, là cuồng nộ đại thần. Chúng ta xong đời. Nàng ở tức giận sinh khí, nàng muốn nổi đóa rồi. Trêu chọc một tôn cuồng nộ đại thần, ngay cả đại lực thần tộc cũng đều cứu không được chúng ta. Ngốc nghếch, không muốn lên tiếng, ngàn vạn không muốn lại kích thích nàng, nếu không chúng ta một cũng đều sống không được. Kinh khủng tiếng kinh hô chỉ vang lên một chốc lát. Rất nhanh, mọi người an tĩnh lại, mỗi người cũng đều cắn chặt lấy miệng, không phát ra một tia thanh âm. Chân chuồng thân thể cũng không núp đích. Bọn họ vô cùng khẩn trương nhìn Già La Diễm, khí cũng không dám thở gấp, kinh hồn táng đảm chờ đợi phản ứng của nàng. Nếu như nàng thuận thế nổi đóa, như vậy bọn họ ai cũng sống không được. Chỗ ngồi này thành nói không chừng cũng muốn bị san thành bình địa. Xách xách xách, khởi sạch vừa nhìn, lại càng tiên kỳ bách quái. Có quái thai, chân cũng không có chỗ mã hoàn toàn, cũng còn là móng vuốt rồi. Thật là đủ dị dạng. Già La Diễm mặc dù miệng pháo như cũ, nhưng là nàng bây giờ phản ứng, lại làm cho phía dưới dị tộc nhân nhóm, mọi người mừng rỡ như điên. Không có nổi đóa. Thật tốt quá, này tôn cuồng nộ đại thần. Không có nổi đóa. Chúng ta được cứu rồi. Thời chuông dị tộc nhân nhóm, mọi người trong lòng may mắn. Thậm chí có nữ quân nhân vui đến phát khóc. Cũng đều cút cho ta. Già La Diễm vung tay lên, nhớ được sau này nói chuyện chú ý một chút. Em gái ngươi, dám đem cùng chúng ta cuồng nộ thần tộc lớn lên sắp xỉ nhân tộc gọi là hầu tử, hại lao nương thật đúng là lấy là nhân tộc chính là hầu tử một bộ dáng, còn kích động nhìn ly kỳ. Thật là thương tổn lão nương tình cảm. Còn không mau cút đi. Phía dưới gần ngàn cởi chuồng dị tộc nhân nhóm, giật ra chân giải tán lập tức, trong nháy mắt, bỏ chạy đắc không còn một ngống. Chỉ còn lại có mấy đồng dạng bị địa ngục gào thét ngộ thương nhân tộc tù binh, che yếu hại ngồi chồm hổm trên đường tướng mạo dò xét. Hô. Ý nghĩ thông suốt rồi. Già La Diễm vặn vẹo bốn éo mông lớn, đem trên người cùng đầu từ ngoài cửa sổ rút trở lại. Quay đầu nhìn lại, thấy Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cũng đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn mình, Già La Diễm không khỏi mắt to như chuông đồng trừng, gầm hét lên, làm sao, các ngươi cũng muốn nếm thử cởi chuồng tư vị. Không phải là không là. Lý Đinh vội vàng phủ nhận, ân cần chạy đến Già La Diễm bên cạnh, dịu lấy tay nàng, vị nàng hướng bên cạnh bàn đi tới, trong miệng còn nói, Diễm đại tỷ uy phong, thật là làm cho tiểu đệ bội phục sát đất. Tiểu đệ đối với Diễm đại tỷ kính ngưỡng, giống như thao thao nước sông liên miên không dứt. Lại như sông lớn tràn lan một phát càng không thể thu thập. Còn tốt so sánh với trời giáng vẫn thạch, đất rung núi chuyển, oanh oanh liệt liệt. Diễm đại tỷ, ngài là chưa từng có ai hậu vô lai giả cái thế hào kiệt. Cùng ngài vừa so sánh với nha, đại lực thần vương cũng đều không coi là cái gì. Hắn lời nói này mặc dù là ở bịa chuyện, nhưng kia một thanh Diễm đại tỷ, nhưng lại là gọi đắc thật lòng thanh ý, không tiếp tục một tia ngụy trang. Hắn ân cần cùng bội phục, cũng là phát ra từ nội tâm. Đây cũng không phải là bởi vì Già La Diễm tuyệt thế lực lượng, mà là bởi vì nàng giúp thân là nhân tộc Lý Đinh ra khỏi một ngụm hắc khí. Mặc dù Già La Diễm lúc trước cũng nói nhân tộc hầu tử, nhưng đó là bởi vì nàng bị nói dối rồi. Năm nay mới 17 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng thấy nhân tộc nàng, thật lấy là nhân tộc lớn lên hãy cùng giống như con khỉ, còn muốn nhìn ly kỳ đấy. Kết quả phát hiện chân tướng hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Cho dù Già La Diễm là bởi vì nhân tộc cùng cuồng nộ thần tộc lớn lên sắp xỉ, cảm thấy nhân tộc bị gọi là hầu tử, cũng gián tiếp vũ nhục đến cuồng nộ thần tộc, lúc này mới sẽ nho nhỏ phát một lần báo tố. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cuối cùng thay nhân tộc nói câu lời công đạo. Ở lớn lên phương diện, nhân tộc nhưng không phải là so sánh với tuyệt đại đa số hoang dã dị tộc lớn lên đoan chính tướng mạo đẹp. Dựa vào cái gì bị kêu là hầu tử? Có loại hướng về phía cùng nhân tộc trưởng đắc sắp xỉ cuồng nộ thần tộc, đại lực thần tộc kêu một tiếng hầu tử đi. Cho nên Lý Đinh chẳng những đem mới vừa rồi ở trong lòng cho Già La Diễm ghi nhớ một khoản tiểu sổ sách, bôi đắc không còn một ngống, thật đúng là giống như chân chạy tiểu đệ giống nhau, ân cần lên. Triệu Linh Nhi cũng biểu hiện được vô cùng ân cần, đợi Lý Đinh dịu lấy trọng tài khổng lồ Già La Diễm đi tới bên cạnh bàn sau, tay chân lênh lẹ mà thay nàng chuyển đi cái ghế, còn cầm tay áo cẩn thận xoa xoa. Ngay cả Lữ Kiếm Kha cũng khó khăn đắc đối với Già La Diễm lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhắc tới bình trà giúp nàng tục một chén trà. "Nô, này còn không sai biệt lắm." Già La Diễm hài lòng ngồi xuống, uống nhấp, lại nặng nặng một vỗ bàn, trợn mắt nói, "Sau này không cho lại gọi người tộc hầu tử rồi à? Lại nói như vậy, ta thật có thể trở mặt ta. Em gái ngươi, lớn lên theo chúng ta cuồng nộ thần tộc sắp xỉ mà. Đó cũng là có thể gọi hầu tử. Đặc biệt là ngươi, đầu heo, ta nghe nói ngươi trước kia còn sống ăn nhân tâm nhân can tỏi quen. Vốn còn thật hâm mộ, cảm thấy ngươi đủ các ông. Bây giờ mới biết được, người nọ tộc căn bản không phải là hầu tử. Kia không thể là hầu tử, làm sao ngươi có thể ăn lòng của bọn họ căn đâu? Ngươi làm gì không đi ăn các ngươi chư đầu nhân não heo túi hoa? Đầu heo hương vị không phải là tốt nhất sao? Ách, tiểu đệ thể, kiên quyết từ bỏ cái kia thói xấu, sau này tuyệt đối không ăn thịt người rồi. Lý Đinh như chém đinh chặt sắt thể, nếu lại ăn một miếng thịt người, quản gọi tiểu đệ lập tức biến heo, bị người làm thịt lễ mừng năm mới. Già La Diễm chỉ hai mắt của mình, nói, ta sẽ ngó chừng ngươi. Đi, đem mấy nhân tộc kia kêu lên tới, thỉnh bọn họ ăn bữa cơm, uống chút rượu áp an ủi. Chương 169, bọn tù binh lưu vong đồ. Thỉnh bọn họ trên tới dùng cơm, còn uống rượu. Lý Đinh cả kinh, nhưng bọn họ là tù binh, mà ở trong đó là đại lực thần vương thành A. Cứ việc Lý Đinh cũng rất muốn giúp mấy nhân tộc kia tù binh, thậm chí nghĩ giải cứu bọn họ. Nhưng nơi này là thần vương dưới chân núi Vệ Tinh Thành, ngoài thành cách đó không xa cái kia tòa núi lớn trên, chính là đại lực thần vương thành. Đừng nói thần vương thành trung cao thủ tụ tập, ngay cả chỗ ngồi này vệ tinh trong thành, cũng bởi vì chiến tranh sắp tới, hội tụ hàng hà sa số các tộc hảo thủ. Lý Đinh lại như thế nào to gan lớn mật, cũng không dám ở chỗ này dùng can đảm anh hùng, chơi cơn lốc nghị cách cứu viện. Thậm chí tự tiện cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cũng có thể rước lấy thật lớn phiền toái. Bởi vì biết Lý Sát Cấp Nhĩ Sán người cũng biết, tên kia là đầu thực nhân heo tới. Lý Đinh bây giờ giả trang, là đem người tộc làm thành dã thú, thức ăn Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, như thế nào có thể cùng người lấy chồng 169, bọn tù binh, lưu vong đồ. Câu đặt ta, tộc ngồi chung một bàn, uống rượu ăn thịt. Làm như vậy lời mà nói, rất dễ dàng dẫn người ta nghi ngờ. Sợ cái gì? Già La Diễm lại nặng nặng một vũ bản, hoành ngang Lý Đinh một cái, không phải là mấy cái nhân tộc tù binh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta nghĩ thỉnh bọn họ ăn cơm, ai dám nói nữa chứ không? Còn không mau đi gọi bọn hắn đi lên. Xảy ra chuyện gì, tự có ta tới gánh chịu. Thấy Già La Diễm tắc đảm bảo, Lý Đinh cũng tiểu không chần chờ nữa. Hắn trong lòng tự nhủ Lý Sát Cấp Nhĩ Sán là thực nhân heo không giả, nhưng là đây không phải là có Già La Diễm có ở đây không? Cho dù bị người hoài nghi, ta cũng là có lý do. Cho nên Lý Đinh lại tới đến cửa sổ, thăm dò đi ra ngoài, đối với vẫn che yếu hại ngồi chồm hổm ở trên đường không biết làm sao mấy cái nhân tộc tù binh vây vây tay, "Uy, mấy vị anh hùng, lên đây đi. Mới vừa rồi kia Tôn đại thần muốn xin các ngươi ăn cơm uống rượu, thay các ngươi ăn ủi." Vừa nói, hắn còn từ trong túi gấm chữ vật lấy ra mấy bộ đổi lại giặt quần áo ném đi xuống. Mấy nhân tộc kia tù binh hai mặt nhìn nhau một trận, nhanh nhẹn mặc quần áo vào, sau đó đứng dậy vào tử lâu. Rất nhanh, Lý Đinh bọc của bọn hắn cửa phòng đã bị người gõ vang. Lý Đinh tự mình đi qua mở cửa, nụ cười chân thành nói, "Đi vào ngồi, đi vào ngồi." Mấy cái nhân tộc tù binh dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Lý Đinh một cái, lại nhìn một chút ghế lô 169, bọn tù binh, lưu vong đồ. Câu đặt ta, trong Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha. Làm tầm mắt rơi vào đại mã kim đao ngồi ở chủ tọa trên Già La Diễm sau, bọn họ trong ánh mắt cảnh giác, chẳng những không có thư giãn, ngược lại càng thêm nồng nặc rồi. Cũng là, hoang dã dị tộc mượn hơi lòng người. Hủ thực nhân tính thủ đoạn, ùn ùn. Làm sao biết lần này có thể hay không sẽ lại là vừa ra khổ nhục kế? Làm sao biết trong đó có thể hay không sẽ có âm mưu gì? Mấy cái nhân tộc thám tử, nếu vừa lên tới tiểu đối với Già La Diễm cảm động đến rơi nước mắt, đó mới thật gọi đầu góc gỉ trêu chọc rồi. Lý Đinh một nhìn ánh mắt của bọn hắn, chỉ biết bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì, giới thiệu nói, "Các vị, vị này mới vừa rồi giúp đại tỷ của các ngươi, đại danh tên là Già La Diễm, chính là cuồng nộ thần vương cháu gái ruột mà. Không là công chúa, thân phận so với công chúa cao hơn quý. Các ngươi yên tâm đi, cuồng nộ thần tộc danh tiếng các ngươi cũng nên nghe qua, chưa bao giờ dở âm như quỷ kế. Mà lấy Diễm đại tỷ thân phận, càng sẽ không đối với các ngươi này mấy cái thám tử cũng đều không đảm đương nổi, phản làm thành tù binh tù nhân phế vật đùa bỡn cái gì âm mưu." Lý Đinh trên mặt đang cười, giọng điệu nhưng rất khinh miệt. Này đương nhiên là giả vờ. Bởi vì hắn ngụy trang dù sao cũng là từ trước đến giờ xem thường nhân tộc Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, cho dù giả vờ bị Già La Diễm áp chế, thế không hề nữa ăn thịt người, thế không hề nữa tiếng người tộc hầu tử, nhưng cũng không thể một chút tiểu biến được đối nhân tộc nhiệt tình có thêm. Nói như vậy, cũng quá khiên cỡ rồi. Chính là Già La Diễm lại cậu thả, sôi động hừng hực, sợ rằng trong lòng cũng sẽ phạm nói thầm. Tuy nói nhìn Già La Diễm bộ dạng, tựa hồ cũng không thế nào căm thù nhân tộc, nhưng nàng dù sao cũng là hoang dã bách tộc một thành viên, mà cuồng nộ thần tộc cũng từ trước đến giờ là cùng đại lực thần tộc tịnh xưng, chẳng qua là chưa bao giờ tham dự chiến tranh thôi, nhưng chưa từng nghe nói quá cuồng nộ thần tộc cả tộc cũng đều là thân nhân tộc phái tới, cho nên vô luận như thế nào, Lý Đinh đều được biểu hiện được cẩn thận một chút. Nghe Lý Đinh giới thiệu, mấy cái tù binh trước tức giận bất bình trừng mắt liếc hắn một cái. Tiện đà mới đúng Già La Diễm thi lễ nói, thì ra là cuồng nộ thần tộc quận chúa ngay mặt, thứ cho bọn ta lúc trước thất lễ. Thẳng đến lúc này, bọn tù binh giọng điệu cùng vẻ mặt mới coi là hòa hoãn một chút. Dù sao, nhân tộc cùng cuồng nộ thần tộc quả thật không có thâm cừu đại hận, mà Già La Diễm lúc trước vừa giúp bọn hắn, khiến cho bọn hắn khỏi bị một cuộc làm đục, lại bắt tội sùng kiên trinh bất khuất anh liệt, tiểu nói không được rồi. Hơn nữa, bọn họ thực ra cũng sợ chọc giận một vị cuồng nộ thần tộc tới. Dĩ nhiên, nếu như đến cuối cùng, bọn họ hay là muốn bị coi như tù binh mang đi, còn là không có cách nào tử miễn đi hình phạt làm đục, như vậy bọn họ cũng không để ý tìm mọi phương pháp đem Già La Diễm chọc giận. Cuồng nộ thần tộc khởi sướng bao tố tới, mất hết tính người. Cho dù đem bọn họ tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, lửa giận không tắt lời mà nói, vẫn sẽ tiếp tục cổ động phá hư. Nói không chừng có thể hủy diệt tòa thành thị này, để cho trong thành tất cả dị tộc cho bọn hắn chôn cùng. Mấy tên nhân tộc tù binh có can đảm tới hoang dã làm thám tử dò hỏi quân tình, hiển nhiên là sớm đem sinh tử không để ý đến cuối cùng thời cơ bước ngoặt, kia là chuyện gì cũng đều làm ra được. Nô, miễn lễ. Già La Diễm trước rất có quận chúa phái mà gật gật đầu, tiện đà vừa khoát tay trả lại, tính, còn là đừng gọi ta quận chúa, không tự nhiên. Đã bảo ta Diễm đại tỷ đi. Các ngươi ngồi. Bọn tù binh cùng nhìn nhau mấy lần, lần lượt nhập tọa, ở Già La Diễm, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha bốn người đối diện ngồi thành một loạt, vẻ mặt thản nhiên cùng bọn họ nhìn nhau. Già La Diễm tò mò đánh giá bọn họ một trận, nói, nghe nói nhân tộc tu sĩ cũng đều rất sợ chết, các ngươi là gan làm sao lớn như vậy, dám đến hoang dã làm thám tử. Ngồi ở giữa nhất, một gã lớn lên có chút thanh tú, mặt mũi rảo hảo như cô gái thanh niên thờ ơ lạnh nhạt nói, tuy nói chúng ta nhân tộc tu sĩ cũng đều là tu trường sinh, đại đa số cũng đều tương đối tiết mạng, nhưng tìm ra mấy ca nguyện vì cả chủng tộc chịu chết ra hỏa, hay là không tính là quá khó khăn. Ân, không tệ, hảo nam nhi nên không sợ chết. Già La Diễm khen một câu, lại nói, như vậy các ngươi nhân tộc bên kia mà thú vị không? Thường nghe người ta nói Trung Châu an nhàn tường hòa là nhất mỹ địa phương tốt, ta lão đã sớm nghĩ tới đi chơi rồi, nhưng là vẫn không có cơ hội. Dĩ nhiên thú vị. Thanh niên kia bên cạnh, một khuôn mặt ngay ngắn, nhìn qua chính trực cương nghị, ước chừng chừng 30 tuổi nam tử cười lạnh một tiếng, nói, đang bởi vì chúng ta Trung Châu thật đẹp quá tốt chơi, cho nên hoang dã bách tộc đều nghĩ qua đi chơi một chút, thậm chí nghĩ vĩnh viễn chiếm ở đâu, cho chúng ta nhân tộc không có chơi. Vì không để cho người khác chiếm chỗ của chúng ta, mấy người chúng ta không sợ chết, cũng chỉ phải tới hoang dã cái này không thú vị địa phương chơi một chút rồi. Diễm đại tỷ muốn đi Trung Châu chơi, không phải là không được, chẳng qua là phải làm hảo táng thân Trung Châu chuẩn bị. Làm sao nói đâu ngươi? Già La Diễm mày rậm nhảy lên, mắt to như chuông đồng trừng, đã nghĩ tiểu phát một lần báo tố. Khu. Lý Đinh ho khan một tiếng, đối với Già La Diễm nghiêm nghị nói, Diễm đại tỷ, tiểu đệ không thể không nói ngươi một câu, mới vừa rồi ngươi kia lời nói được không đúng. Rất dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng, ngươi cũng muốn xâm chiếm Trung Châu tới. Vậy sao? Già La Diễm cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đúng nha, ta không có ý tứ kia, chính là nghĩ đi chơi đi. Thú vị địa phương ta cũng muốn đi, nhưng là nhân tộc sẽ không nghĩ như vậy a. Lý Đinh mỉm cười nói, chúng ta những thứ này hoang dã thần duệ, hầu hết cũng muốn chiếm Trung Châu, khiến cho nhân tộc không có chơi. Ngươi nói ngươi chỉ là muốn đi chơi, đến lượt ta là nhân tộc, cũng sẽ sai toàn tính. Dĩ nhiên tiểu đệ rất lý giải Diễm đại tỷ, biết ngươi chính là đơn thuần mà nghĩ đi du ngoạn, nhưng lời này mà người khác sẽ không tin. Sách. Già La Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cũng là á từ xưa đến nay, đánh như vậy năm trận chiến cậy vào, oán hận chất chứa đã sâu đến không cách nào hóa giải rồi. Ngay cả ta hảo mơ nhờ vậy người, thuận miệng nói một câu, cũng đều sẽ bị người hiểu lầm. Nàng lắc đầu thở dài một tiếng, có chút tâm tình rã rời. Thấy nàng tạm thời không có nói chuyện hứng thú, Lý Đinh vội vàng cho Triệu Linh Nhi nháy mắt ra hiệu. Cho nên Triệu Linh Nhi nhìn mấy nhân tộc kia tù binh, khuôn mặt tò mò hỏi, không biết mấy vị anh hùng tôn tính đại danh, xuất thân gì phái? Rất xinh đẹp. Vừa một cặp vừa nhìn cũng rất thánh khiết tuyết trắng cánh chim, lại giả bộ ra vẻ mặt thanh thuần Triệu Linh Nhi, ở mấy cái nhân tộc tù binh trong mắt, hay là rất có lực tương tác. Ít nhất so với kia diện mục khả tăng chư đầu nhân muốn hôn cắt rất nhiều. Mấy cái nhân tộc tù binh vừa thấy nàng nháy ánh mắt, thật giống như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đáng yêu biểu tình, trong lòng phòng tuyến liền không nhịn được hơi thư giãn một chút. Hơn nữa bây giờ nàng vừa chẳng qua là ở hỏi thăm tên họ cùng xuất thân môn phái, cũng không liên quan đến cơ mật. Mấy cái nhân tộc nhìn chăm chú mấy lần, mặt ấy cho rảo tốt thanh niên nam tử tiện lợi trước đáp, Đô Duy Luân, Tần Quốc Linh Phủ Tông đệ tử. Kia lớn lên chính trực cương nghị nam tử đáp, Trần Cương, Tần Quốc Cơ Giáp Tông đệ tử. Một thân cao thất thước, cao lớn vạm vỡ ngang tàng đại hán nói, Hỏa Diệu Quân, Sở Quốc Quỷ Đạo Tông đệ tử. Một thân tài đơn bạc tóc hối của tiểu thanh niên nói, Triệu Tâm Diễm, Triệu Quốc Khí Tông đệ tử. Cuối cùng một vị mập mạp, tròn vo, ánh mắt muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn, khí chất muốn nhiều tọa có nhiều tọa, thấy thế nào cũng không giống như hảo hán béo ú, mê đắm nhìn Triệu Linh Nhi, thanh âm lơ mơ nói, cô nương, ta đây gọi Lam Thiên Truy, chính là Việt Quốc Ma Đạo Minh tu sĩ. Người tặng ngoại hiệu thành thực đáng yêu tiểu lang quân. Nghe được phía trước mấy người tên của, Lý Đinh, Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi cũng đều không có cái gì đặc biệt phản ứng. Duy chỉ có nghe được Lam Thiên Truy ba chữ, Lý Đinh hổ thân thể chấn động, mắt lộ ra tinh quang. Lữ Kiếm Kha trong mắt cũng hiện lên một mảnh kinh ngạc. Liền ngay cả ảnh hậu cấp Triệu Linh Nhi, trên mặt tốt lắm kỳ nụ cười cũng hơi đọng lại xuống. Ngươi tên là Lam Thiên Truy? Lý Đinh trên dưới đánh giá mập mạp kia hai mắt, nói, ngươi thật gọi Lam Thiên Truy? Làm sao, vị này heo huynh biết tại hạ? Béo ú cười ha ha nói, không nhận ra. Chẳng qua là cảm thấy tên của ngươi man có cá tính. Lý Đinh mặt không thay đổi lắc đầu, nói, mặt khác, ta không họ heo. Ta nguyên danh Lý Sắt Cáp Nhĩ Sán, gần đây đổi tên gọi Lý Sắt Cáp Nhĩ Đinh. Ngươi bảo ta Lý Đinh là được. Mặt không thay đổi nói lời nói này, Lý Đinh nhưng trong lòng ở kêu to, ta siết em gái ngươi. Lam Thiên Truy, cái tên này ta thật nghe qua. Ở Sở Quốc Dĩnh Thành trợ cho tu sĩ trong, đem trứng bạch ly dùng ảo thuật ngụy trang thành kim sĩ đại bằng điều trứng, tiêu giá 500 cân toái tinh cương, cuối cùng bị ta ép giá giết 30 cân cái kia tiên phong đạo cốt, dâu bạc trắng tóc trắng lao phía tử, không phải là gọi Lam Thiên Truy sao? Triệu Linh Nhi trong bụng cũng là một loại ý nghĩ. Hơn nữa nàng còn nhớ tới lúc ấy kia lão phiến tử đối với nàng đã nói, tiểu cô nương, ngươi thông minh lanh lợi, xinh đẹp thiệt lương, đạo tâm như sát, sát phạt quyết đoán, ngày sau thành tựu không thể hạ lượng. Hai vị tiểu hữu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vận mệnh con cưng, tuyệt đại song tiêu? Lúc ấy đem Triệu Linh Nhi cho sướng được, 30 cân toái tinh cương ánh mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, liền giao cho kia tự xưng Lam Thiên Truy lao phiến tử, mua được này viên ngụy trang thành kim sĩ đại bằng điều chứng chứng bạch ly. May mà Lý Đinh phát giác đại chứng trung kia một tí nhỏ không thể thấy, ngay cả có thể khám phá ảo thuật Lữ Kiếm Kha cũng đều nhìn không ra yêu ớt sinh cơ, kia bút mua bán mới xem như không có hao vốn. Lam Thiên Truy. Triệu Linh Nhi nhìn kỹ mập mạp kia ánh mắt, càng xem càng cảm giác lần này béo ú Lam Thiên Truy, cùng kia tên lường gạt Lam Thiên Truy ánh mắt, có một tia vi diệu chỗ tương tự. Cứ việc ban đầu kia láo phiến tử Lam Thiên Truy, hai mắt đóng mở đang lúc tinh quang bắn ra bốn phía, một bộ tuệ nhãn biết anh tài tiền bối cao nhân cùng, mà lần này béo ú Lam Thiên Truy, một đôi híp mắt đôi mắt tí hí, đều là ánh mắt mê đắm, nhưng trong đó xác thực có một tia vi diệu tương tự. Triệu Linh Nhi cùng tin trực giác của mình. Nàng biết mình khẳng định không có nhìn lầm. Mập mạp này, tất nhiên là kia lão phiến tử dịch dung giả dạng. Triệu Linh Nhi trong bụng chắc chắn, chẳng qua là người này tinh thông ảo thuật, ta cùng Lý Đinh cũng đều không có cách nào mà khám phá. Chỉ có Lữ Sư Tỷ có thể nhìn thấu cũng phá vỡ hắn ảo thuật. Nô, bất quá lúc này tất cả mọi người là người một đường, mà người này là một người tên lường gạt, lại có sự can đảm tới hoang dã làm này gần như thập tử vô sinh thám tử, cũng coi là con hào hán. Lý Đinh ý nghĩ trong lòng, cũng cùng Triệu Linh Nhi độc nhất vô nhị, trong lòng tự nhủ nếu vị này tên lường gạt huynh là con hào hán, mà hắn bán ta trứng bạch ly, tuy nói có chủ tâm bất lương, ý đồ lừa dối, nhưng cuối cùng rốt cuộc là để cho ta nhặt được tiện nghi. Ta đây liền không truy cứu hắn, có cơ hội còn phải đem bọn họ này nằm con hào hán cùng nhau đánh cứu xuống. Lý Đinh cùng Linh Nhi đang truyền niệm, mập mạp kia vừa thanh âm lơ mơ mở miệng, cô nương, chúng ta đã giới thiệu qua, chẳng biết có được không thỉnh giáo vị này thiên tộc cô nương, cùng vị này hàn tộc cô nương phương danh, còn có bao nhiêu niên kỷ, có từng hôn phối, các nàng cũng đều là của ta cô bé. Lý Đinh một thanh ôm Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha bả vai, đem hai nàng hướng bản thân trong ngực dẫn theo mang. Nhan nhạt nói, mập huynh ngươi hay là không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Lý Đinh ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại hết sức bội phục béo ú phần này thân ở tuyệt cảnh, vẫn có thể sắc tâm không thay đổi, chấp nhất bản tâm kiên định đạo tâm, cứ việc này chấp nhất có thể là giả vờ. Ban đầu béo ú ở Sở Quốc Dĩnh Thành trợ cho tu sĩ lừa gạt tiền thời điểm, cũng không có đối với Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha toát ra chút nào sắc lang cùng. Tuy nói bây giờ Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha đổi giả trang thành thiên tộc cùng hàn tộc, dung mạo chi tiết cũng có chút ít biến hóa, nhưng bản về xinh đẹp trình độ, cùng ban đầu thực ra không có bao nhiêu khác nhau tới. Nếu quả thật là một đồ háo sắc, béo ú ban đầu giả trang tiên phong đạo cốt tiền bối cao nhân lừa gạt tiền, không thể nào không lọt một tia hình dạng cũ. Cho nên Lý Đinh cho là béo ú chẳng những là ảo thuật cao thủ, hay là vua màn ảnh cấp diễn kỹ phái, giả trang cái gì như cái gì. Đến khi hắn đích thực tính tỉnh, cho tới chân diện mục, còn là một mê. Ai nha, thật là đáng tiếc. Béo ú tiếc nuối thở dài, xoáy vừa hướng Lý Đinh chân thành cười một tiếng, làm mộ tới quá muộn, chỉ có thể thở dài vận mệnh trêu người. Bất quá hai vị cô nương này, cũng quả thật chỉ có heo huynh bực này xương cốt ngạc nhiên, lớn lên kinh hãi, vừa nhìn đã biết là cái thế hảo kiệt hảo nam nhi, mới có thể xứng đôi a. Ngươi, Lý Đinh mãnh liệt một vũ bản, làm trận mắt kim cương hình dáng, thật cho là ta giết không được ngươi sao? Già La Diễm nhưng lại là cười mà một tiếng, vỗ bàn cười to nói, ai nha ngươi cái tên mập mạp này, nhưng thật thú vị mà. Không sai không sai, đầu heo quả thật xương cốt ngạc nhiên, lớn lên kinh hai tới, ngươi thật đúng là một câu trong. Lý Đinh ủy khuất nói, Diễm đại tỷ, ta đây nhưng là ngươi tiểu đệ, ngươi không thể như vậy hướng ngoại nhân. Cũng đúng a. Già La Diễm lập tức trên ngựa ngưng cười, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, béo ú, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút. Đầu heo hắn nói như thế nào cũng là tiểu đệ của ta, lớn lên lại kinh hãi, ngươi cũng không thể chê cười hắn. Nếu không hắn thật bị ủy khuất, ta cũng chỉ có thể để cho hắn chút giận. Béo ú cười nhìn Già La Diễm, vẻ mặt thành khẩn nói, tốt, mà bà. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng bao nhất thời yên tĩnh trở lại, trở nên châm rơi có thể nghe. Ngay cả Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha đồng loạt ngừng lại rồi hô hấp, vẻ mặt khẩn trương nhìn Già La Diễm, quan sát sắc mặt của nàng. Lý Đinh một bên khẩn trương quan sát, một bên trong bụng gieo họ, ta coi như là hiểu rõ cái này như thế nào nhìn cũng hèn mọn, không hề anh hùng khí chất béo ú, tại sao dám đến hoang dã làm thám tử rồi? Người này rõ ràng chính là một bất chết bất khấu lưu vong đồ, chẳng những không cố kỵ chút nào đối với dị tộc nữ nhân lộ ra nhan sắc, ngay mặt đùa giỡn, còn dám rêu cận của ta cái này chư đầu nhân, thậm chí biết rõ Già La Diễm là cuồng nộ thần tộc, lại còn dám kích thích nàng. Người này không phải là lưu vong đồ, kia trên đời này có lại không ai đạt đến lưu vong đồ cái này danh hiệu rồi. Lý Đinh ba người khẩn trương cực kỳ, đối diện năm người tộc tù binh nhưng lại là mặt không đổi sắc. Mập mạp kia thậm chí còn cười hì hì nhìn Già La Diễm, vẻ mặt đục vui lòng hèn mọn tiệt cùng. Già La Diễm mặt không thay đổi nhìn béo ú, qua một hồi thật lâu, mới chợt một vỗ bàn. Cái bàn tình thịch một tiếng, bục đắp nát bấy, chén trà bình trà bát đũa điểm tâm cái đĩa dụng đầy đất, binh binh bảng bảng rơi nát bấy. Kia một trận loạn hưởng, đem Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha hết thảy sợ hết hồn. Triệu Linh Nhi một cái lắc mình, trong nháy mắt lướt đến cửa sổ trước, hai tay bới ra cửa sổ linh, một cái chân đạp ở khung cửa sổ trên, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn bộ dáng. Diễm đại tỷ ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Lý Đinh kêu to, người nhưng lại là bằng nhanh nhất bộ pháp, vọt đến một cái khác cửa sổ trước. Về phần Lữ Kiếm Kha, nô, nàng đã sớm nhanh chóng đắc không có bóng rồi. Nhìn kỹ, lại đã tại ngoài cửa sổ trên đường phố như không có việc gì hướng nơi xa đi tới rồi. Được rồi, Già La Diễm cuối cùng vẫn là không có nổi đoá. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi bao gồm đã tại trên đường đi ra khỏi mấy trăm mét xa Lữ Kiếm Kha, cuối cùng vừa ngồi trở lại trong phòng bao. Khôi lỗi người máy đi lên đã đổi mới cái bàn, mang lên mới dụng cụ. Còn tốt món ăn còn không có bưng lên, nếu không một bàn lấy tinh thần bí ngân kế giá, giá tiền vô cùng cao quý món ăn đều được lãng phí rớt. Về phần cái kia lưu vong đồ béo ú, ân, hắn đã bị Già La Diễm trói gô trói lại, trong miệng còn nhét lên một cục vải, dán lên một tấm bùa. Sau khi mấy người cũng đều không nói lời nào, đợi rượu và thức ăn đi lên sau, Già La Diễm giơ lên chiếc đũa, nói rõ mở ăn. Tiểu gió cuốn mây tan gặm lấy gặm để. Trừ béo ú ngoài, mặt khác bốn tù binh cũng không chút do dự, thoải mái nhai nhồm nhoàm, tố chất tâm lý thật không mạnh đến không có bên. Đang ăn được hứng khởi, ghế lô môn phanh phấn vỡ đi ra, một vị nổi giận đùng đùng, khỏe mắt mang sát tóc tím thiếu nữ xuất hiện ở ghế lô trước cửa, quát nói, nghe nói nơi này có thích loạn gầm thét mà bà, mới vừa ở ta trên địa bàn Dương Ai, còn đoạt đi 5 người tộc tù binh, là ai, nhanh lên lăn ra đầy cho ta. Chương 170, đại thần đối bấm tiểu công chúa ý trung nhân. Đang ăn được khí thế ngất trời ghế lô, chỉ một thoáng an tĩnh lại. Trong phòng bao 9 người, bao gồm kia bị trói gô trói ở trên ghế không thể động đậy béo ú, toàn bộ động lại biểu tình cùng động tác, giống như là biến thành chín tôn động tác không đồng nhất, thần thái khác nhau pho tượng. Tật si ác ấy. Trong phút chốc yên tĩnh sau, chính diện ghế lô môn vẫn duy trì cứ án nhai nhồm nhòm động tác giả la diễm, nhẹ nhàng vừa nhấc mắt giác, liếc về hướng ghế lô trước cửa tóc tím thiếu nữ, thản nhiên nói, ngươi mới vừa rồi là ở nói. Đúng đấy, đang cùng ngươi nói chuyện. Tóc tím thiếu nữ cặp kia hàm chứa nhàn nhạt uy nghi, khỏe mắt mang theo nồng đậm sát khí màu tím sông đồng, không chút nào yếu thế trường hướng giả la diễm, nơi này chứ ngươi ra, chẳng lẽ còn có người thứ hai mà bà? Làm sao, còn chối cãi không tự mình lăn ra đây, là muốn ta tự mình xuất thủ, đem ngươi nhéo đi ra ngoài là chứ? Giả La Diễm tắt một tiếng ném hạ chiếc đũa, nên ngang hướng trên ghế dựa dựa vào một chút. Trầm trọng thân thể, dựa vào lưng ghế dựa kéo kẹt vừa văng lên. Nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, cằm nhảy lên, nói, ngươi biết ta là ai không? Tóc tím tím đồng thiếu nữ khinh miệt khẽ hử, nói, không chính là một cuồng nộ thần tộc mập bà sao? Có gì đặc biệt hơn người? Giả La Diễm nết miệng cười một tiếng, mắt to như chuông đồng ở bên trong, nhưng tuôn ra một mảnh hung quang, biết ta là cuồng nộ thần tộc người, còn dám ở trước mặt ta làm càn như vậy. Ngươi có phải hay không đối với chỗ ngồi này thành không hài lòng lắm, muốn cho ta giúp ngươi hoàn toàn phá hủy gây dựng lại? Ôi dạ, làm ta sợ. Làm người ta là hù dọa lớn. Sợ ngươi cắn ta hả? Người ta đi ra lăn lộn này lâu, còn chẳng bao giờ bị người hù đến quá. Tóc tím tím đồng thiếu nữ bĩu môi, ngạo nghễ nói, ta biết ngươi là một tôn cuồng nộ thần tộc đại thần. Nhưng là ngươi vừa biết ta là ai không? Giả La Diễm trong mắt lóe hung quang, âm dương quái khí nói, tôn giá là nào con thông hả? Ngươi. Tóc tím thiếu nữ mặt đẹp run lên, mãnh liệt một dậm chân, hướng về phía Giả La Diễm bên cạnh vẻ mặt dại ra biểu tình Lý Đinh nói, đầu heo, nói cho nàng biết ta là ai. Nô, thực ra lúc này không ngừng Lý Đinh, trừ Giả La Diễm ra, trong phòng bao mọi người cũng đã dại ra đến cơ hồ không sẽ suy tư. Nhất là đối với năm người kia tộc tù binh mà nói, một tôn cuồng nộ đại thần ngay mặt cũng đã đủ kích thích. Bọn họ có thể vẻ mặt lạnh nhạt cùng cuồng nộ đại thần ngồi cùng bàn uống rượu, ở cùng một cái trong mâm đoạt món ăn, cũng đã coi như là tố chất tâm lý mạnh đến người tiên. Nhưng là không nghĩ tới, một tôn cuồng nộ đại thần còn chưa xong, lại vừa nhảy ra một tôn đại lực thần tộc. Kia tóc tím thiếu nữ thoạt nhìn nũng nịu, sướng được cùng tiên nữ mà một loại, da thịt non đắc thật giống như bấm một thanh là có thể nhỏ ra mật nước tới. Nhưng là ai cũng biết, tím nữ thiếu nữ thức tha thân thể mềm mại, bền bỉ tới pháp bảo không thể xuyên thủng hủy, còn cất giấu vô cùng đáng sợ bạo lực. Tiêu hướng nàng dám cùng cuồng nộ đại thần đối với bấm bộ dáng, chỉ biết vị này tóc tím thiếu nữ cũng không phải bình thường tiểu thần cấp đại lực thần tộc, thế nào cũng phải là tôn ngang cấp đại thần. Nhưng càng làm cho các vị nhân tộc khiếp sợ chính là, này hai tôn đại thần, ách, tựa hồ không có một chút cường giả giác ngộ cùng hàm dưỡng, lẫn nhau đối với bấm lúc tư thái, vẻ mặt, tiếng nói, cùng đầu đường cơ hồ không có gì khác biệt, cho nên mọi người đều bị lôi đến sốc xếp rồi. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng sốc xếp rồi, duy chỉ có Lý Đinh, mặc dù cũng bị vây dại ra sốc xếp trạng thái, nhưng hắn dại ra nguyên nhân lại có bất đồng. Vị này đột nhiên giết tới cửa tới tóc tím thiếu nữ, rõ ràng vừa là một lý sắt cấp nhị sán người quen, hơn nữa còn là khiến cho tương đối khá cái chủng loại kia. Thậm chí vị này tóc tím thiếu nữ quần cuộn giọng điệu, lưu manh phương pháp cũng đều là cùng kia vạn ác lý sắt cấp nhị sán học được. Người ta lúc trước nhưng là một vị rất có uy nghi, rất có khí chất công chúa tới, không có sai, vị này tóc tím thiếu nữ chính là cùng lý sắt cấp nhị sán có mập mờ truyền ngôn lời đồn đãi đại lực thần tộc tiểu công chúa. Làm tiểu công chúa mới vừa mới xuất hiện ở ghế lô cửa, Lý Đinh hơi chút chần chờ, tự nhận ra nàng tới, còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối mặt nàng đấy, tiểu công chúa hãy cùng Giả La Diễm đối với bấm lên. Mà bây giờ tiểu công chúa lại vừa nhắc lên Lý Đinh, chỉ vào hắn để cho hắn nói cho Giả La Diễm nàng là người nào. Lý Đinh thật nhớ quá lật bàn mắng to, điên cuồng hét lên một tiếng, các ngươi những thứ này thần tiên đánh nhau quan lão tử này người phạm điều sự, thảo em gái ngươi, lão tử không phụng bồi rồi. Xong hắn cuối cùng là không dám, tuy nói hắn không sợ đại lực thần tộc, nhưng này không chỉ sợ cũng có hạn độ. Quả thật đại lực thần tộc nhất ngộ U Minh Thái Kim Titan, lực phòng ngự sẽ quy linh, nếu như Lý Đinh nổ lên làm khó dễ, nói không chừng cũng có thể đem vị này tiểu công chúa một kích nổ đầu. Nhưng là nổ đầu sau khi đâu? Sau khi Lý Đinh sẽ bị trong thành các tộc hảo thủ vanh giết tới cha, chỉ sợ Diễm đại tỷ cũng không thể ra tay giúp nàng. Đừng xem Giả La Diễm bây giờ cùng tiểu công chúa bấm rất vui mừng, một khi Lý Đinh thật giết chết một vị đại lực thần tộc, chuyện kia có thể bị quá nghiêm trọng. Giả La Diễm lại như thế nào không có tim không có phổi, sợ cũng không dám giúp Lý Đinh chiếc này xuống núi. Hơn nữa U Minh Thái Kim Titan chẳng qua là có thể làm cho đại lực thần tộc thể chất trở nên yếu ớt, nhưng là không có bị U Minh Thái Kim Titan dính vào lúc trước, đại lực thần tộc thể chất là sẽ không bị tức nhược. U Minh Thái Kim Titan mặc dù mãnh liệt, tiếc ở không có phúc xạ, không cách nào viễn trình khắc chế đại lực thần tộc, phải chịu lên đại lực thần tộc thân mới có thể phát huy khắc chế kia thể chất tác dụng. Mà lấy đại lực thần tộc thực lực cường đại, chỉ cần đối phương hơi có phòng bị, lấy Lý Đinh bây giờ trình độ sẽ rất khó đánh trúng một vị đại thần cấp đại lực thần tộc, thậm chí một vị tiểu thần cấp đại lực thần tộc đều chưa chắc có thể vững vàng đánh trúng. Trừ vị kêu bưu núp ních đại lực thần tộc tiểu vương tử, lại có bao nhiêu đại lực thần tộc sẽ chỉ vào mặt của mình khuôn mặt thành ý đưa trên mặt môn. U Minh Thái Kim Titan chi cho đại lực thần tộc giống như đạn chi cho thiết bố sam, đại lực thần tộc giống vậy luyện siêu cường thiết bố sam võ lâm cao thủ, không có sảm U Minh Thái Kim Titan pháp bảo cho dù là thiên khí, ở đại thần cấp đại lực thần tộc trước mặt, cũng tốt so sánh với bình thường vũ khí lạnh. Lại như thế nào chém, cũng đều chém không phá thiết bố sam. Nhưng U Minh Thái Kim, Titan, chỉ sợ Lý Đinh Viên này không có thông qua luyện khí thủ pháp tế luyện trôi qua U Minh Thái Kim, Titan, trứng, phẩm cấp còn không đổi kịp siêu phẩm linh khí, nhưng ở nhằm vào đại lực thần tộc, cũng tốt so sánh với một quả xuyên giáp đạn, có thể nhẹ nhàng đánh xuyên qua kia không thể phá vỡ thiết bố sam. Nhưng là đạn cũng là muốn tùy người đến bắn. Đại lực thần tộc biết nhược điểm của mình, dĩ nhiên sẽ có phòng bị. Một biện pháp chính là mặc vào trang bị, ngăn cách U Minh Thái Kim, Titan, đả kích, bất quá có thể ngăn cách U Minh Thái Kim, Titan, trang bị quá ít, kia U Minh Thái Kim, Titan, vô kiên bất tồi. Một khi luyện thành pháp bảo, tất nhiên thành tiểu tiên khí. Một loại trang bị, làm sao cũng đều phòng không được. Giống như bình thường tránh bắn ra quần áo, không thể nào ngăn trở xuyên giáp đạn giống nhau. Một cái biện pháp khác, chính là lợi dụng cường đại thể chất mang đến cao nhanh nhẹn, sử có xuyên giáp đạn địch nhân không cách nào nhắm trúng khóa. Thậm chí ở địch nhân khai hỏa lúc trước, tiểu lợi dụng trời xanh siêu tốc độ, vượt qua phản ứng đoạt trước một bước, đánh chết địch nhân. Đây chính là trong truyền thuyết ngươi có khoa học, ta có thần công. Cho nên cường đại mà giàu có kinh nghiệm đại lực thần tộc, thậm chí cũng đều không cần sai sử còn lại chủng tộc thủ hạ xuất thủ. Chỉ cần phòng hảo Lý Đinh U Minh Thái Kim, Titan, trứng, bản thân là có thể vành giết Lý Đinh rồi. Dĩ nhiên, kia điều kiện tiên quyết là biết Lý Đinh có U Minh Thái Kim, Titan, pháp bảo. Nếu như không biết lời của, Lý Đinh tiểu có cơ hội rồi. Nhưng sợ là cũng rất khó khăn đụng với như kia đại lực thần tộc tiểu vương tử một loại ngu xuẩn. Bất quá ở nơi này đại lực thần tộc phạm vi thế lực, Lý Đinh có thể khẳng định, chỉ cần sử dụng một lần U Minh Thái Kim, Titan, hắn có U Minh Thái Kim, Titan, chuyện tình, tất nhiên sẽ lập tức trên ngựa bộc lộ ra tới. Sau khi tiểu khẳng định không thế nào hào khiến. Tóm lại hắn nghĩ thình lình xử lý một hai đại lực thần tộc hẳn là không có vấn đề. Nhưng muốn dựa vào U Minh Thái Kim, Titan, đại sát tứ phương, là tuyệt không có khả năng. Nếu không mà nói, nhân tộc mấy cái có sảm U Minh Thái Kim, Titan, pháp bảo cao thủ, còn không sớm đem đại lực thần tộc đuổi tận giết tuyệt rồi. Cho nên chẳng qua là làm sơ cân nhắc, Lý Đinh liền nhịn xuống trong lòng khó chịu, thay vẻ mặt cười khổ bộ dáng. Đối với Già La Diễm nói, Diễm đại tỷ, này một vị chính là đại lực thần tộc tiểu công chúa, Đế Thiên Giao. Tiểu công chúa, ngài cũng xin bất giận mà. Vị này Diễm đại tỷ chính là cuồng nộ thần tộc Già La Diễm công chúa. Hai vị chính là hai đại trong thần tộc kiệt xuất nhất nữ trung hào kiệt, cần gì bởi vì một chút chuyện nhỏ khởi tranh chấp, tổn thương hòa khí. Đại lực thần tộc vương tộc, tất cả đều họ kép Đế Thiên. Cuồng nộ thần tộc vương tộc, tức là họ kép Già La. Thân là đại lực thần tộc tiểu công chúa Đế Thiên Giao, có thể sánh bằng vị bị Lý Đinh nổ đầu cái kia tiểu vương tử lợi hại hơn. Nàng tuổi cũng không lớn, dĩ nhiên số tuổi thật sự cho dù đối với Lý Sát Cấp nhị sán mà nói, cũng là một mê. Dù sao đại lực thần tộc cùng cuồng nộ thần tộc, cũng đều là vừa ra đời tiểu có mấy ngàn số tuổi thọ trưởng sinh loại, thực lực càng cao, tuổi thọ càng dài. Hơn nữa trưởng thành chỗ mã cũng đều cùng người lấy chồng tộc không sai biệt lắm, 15-16 tuổi tiểu trưởng thành rồi, sau đó có thể vẫn cũng không già yếu. Cho nên vị này thoạt nhìn giống như hai bát thiếu nữ tiểu công chúa đến tuột cùng là bao nhiêu tuổi, Lý Sát Cấp nhị sán không biết, Lý Đinh dĩ nhiên cũng không biết. Nhưng thực lực của nàng, Lý Đinh nhưng là rõ ràng, đồng dạng là một tôn sơ giai đại thần, là có thể đối chiến một loại hoang thú, tay không đánh nát hạ phẩm tiên khí bộc mạnh tồn tại. Nguyên nhân chính là lần này, Đế Thiên Giao mới có thể không sợ hai chút nào Già La Diễm. Dĩ nhiên, không ý kỵ thuộc về không ý kỵ, chân chính đánh nhau, Đế Thiên Giao chỉ sợ sẽ không là Già La Diễm đối thủ. Nếu như Già La Diễm điểm nộ khí bộc bề ngoài lời mà nói, Đế Thiên Giao sợ rằng còn có thể bị đánh đắp tương đối thê thảm. Già La Diễm, ta nghe quá tên của ngươi, nghe nói ngươi 17 tuổi tiểu tấn thăng đến đại thần chi cảnh, chính là cuồng nộ thần tộc có cao nhất thiên phú người, rất có thể xung kích trong truyền thuyết cự thần chi cảnh. Đối với lời đồn đãi này, ta vẫn cũng đều không thể nào tin được. Đế Thiên Giao không một chút có thể sẽ bị buộc dẹp một bữa ngừng lại giác ngộ, ngón tay ngọc một ngón tay ngoài cửa, Già La mà bà, có loại tiểu theo ta ra ngoài, chúng ta đến thành phố bên ngoài mà, thật tốt nói một chút. Để cho ta Đế Thiên Giao lãnh giáo hạ xuống, ngươi đến tột cùng là hay không xứng đáng cái tên. Ta là nữ, ta vốn là không có loại can đảm. Ta liền không đi ra ngoài, ngươi có thể làm gì ta? Già La Diễm đầu bắt đuổi, hắc hắc cười lạnh, nghĩ đòi đánh còn không đơn giản. Tới, chúng ta ở chỗ này đánh lên một cuộc. Nhìn ta không đem ngươi đánh cho thành Đế Thiên mà bà, để cho mẹ của ngươi cũng đều nhận thức không ra ngươi. Tức chết ta rồi. Đế Thiên Giao lại dùng lực một dậm chân, phát ra đông một tiếng vang lớn, cả đang lúc tiểu lâu cũng đều theo này một đập mạnh nhảy vừa nhảy, thật giống như phát sinh một cuộc cục động đất dường như. Nàng chỉ vào Già La Diễm, đôi môi đều giận đến ở run run, ngươi này xấu mà bà, đây là ta thành, ngươi hủy đi đứng lên dĩ nhiên không đau lòng. Đầu heo. Nàng lại đem đầu mâu nhắm ngay Lý Đinh, dựng ngược liễu mi đôi mắt đẹp trừng trừng, ánh mắt tối trao ngó trừng Lý Đinh, ngươi cùng mập bà là một nhóm mà. Ách. Lý Đinh hơi chậm lại, còn chưa nghĩ kỹ làm sao trả lời, trên cổ liền đáp lên một cái dài rộng cánh tay. Chính là Già La Diễm một thanh bóp chặt Lý Đinh cổ. Nàng siết chặt lấy, giữ lấy Lý Đinh cổ, dùng sức đem Lý Đinh hướng bên người nàng một vùng, một chút liền đem Lý Đinh giáp tại nàng tròn xoe thắt lưng sườn trong lúc. Đi theo nàng khiêu khích hướng Đế Thiên Giao nhảy lên chân mày, nói: "Nay chỉ đầu heo, chính là ta Già La Diễm tiểu đệ." "Á?" Ta thật giống như nghe qua truyền ngôn lời đồn đãi, ngươi tựa hồ cùng này chỉ đầu heo có một chân tới. Nô, ngươi ánh mắt rất chính xác đi. Đầu heo sớm ngươi, thật là tuyệt phối a. Bất quá cho dù đầu heo thích ngươi, ngươi nghĩ làm tiểu đệ của ta vợ, cũng phải trước qua ta cửa ải này. Tới, tiếng kêu đại tỷ nghe một chút. Người nào cùng đầu heo có một chân rồi? Đế Thiên Giao tím đồng trong, cơ hồ sẽ phải phun ra lửa, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đó là lời đồn a lời đồn. Ta cùng đầu heo chỉ là bạn tốt tới. Nói tới đây, nàng trong mắt phóng hỏa ngoài, lại còn có vài điểm mông lung sương ngủ, hiển nhiên ủy khuất tới cực điểm. Nô, vị này đại lực thần tộc tiểu công chúa, ở quần quận lưu manh giới trình độ, hiển nhiên chẳng qua là nhập môn cấp. Nàng lúc trước nhưng là một vị rất có khí chất công chúa tới, chẳng qua là bị kia vạn ác lý sát cấp nhị sán mang hư mà thôi. Cho nên vừa đụng trên giả La Diễm vị này từ nhỏ tiểu tập quán lô mãng đỉnh cấp vô lại, giao thủ mấy chiêu sau, liền đã hiện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Lý Đinh suy nghĩ, âm ý nữa đi xuống lời mà nói, động thủ đổ chưa chắc, hùng hổ mà đến Đế Thiên Giao, rất có thể sẽ khóc sức mất đi. Ghi hận trên giả La Diễm đồng thời, nói không chừng còn có thể cùng Lý Đinh vị này giả lý sát cấp nhị sán tuyệt giao. Nay nhưng cùng Lý Đinh cấu tứ không hợp, hắn còn suy nghĩ, thỉnh tiểu công chúa viết lên mấy phong thơ, giúp hắn mưu hại Tiêu Hàn tới. Lúc trước hắn mạnh mại khó chịu, một mặt là bởi vì hai vị đại thần thực lực thực tại đáng sợ, vạn nhất đánh nhau mọi người cũng muốn gặp họa, về mặt khác, chính là từ lần này băn khoăn, không nghĩ đắc tội tiểu công chúa, đưa đến hắn mưu hại Tiêu Hàn đại kế thất bại. Cho nên Lý Đinh cũng nói, Diễm đại tỷ, tiểu đệ dám lấy trên cổ đầu heo đảm bảo, tiểu đệ cùng tiểu công chúa trong lúc, quả thật chỉ có thuần khiết tình hữu nghị. Ta cùng nàng quả thật chỉ là bạn tốt. Những thứ kia truyền ngôn lời đồn đãi, cũng đều làm không được tính ra, tất cả đều là nghe sai đồn bậy. Ngài cho dù không tin ta, cũng nên tin tưởng tiểu công chúa ánh mắt chứ. Ta lớn lên như vậy kinh hãi, tiểu công chúa làm sao có thể để ý ta? Đúng đấy. Đế Thiên Giao dùng sức quất một cái lỗ mũi, nhịn xuống nước mắt, cố gắng làm ra cao cao tại thượng ngạo nghệ tư thái, nói, ý trung nhân của ta là một vị cái thế anh hùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ tới khống chế lôi điện thần long mã. Già La Diễm tình lình cắt đứt nàng, đầu heo gần đây bắt hàng phục một thần long mã. Rất tuấn. Đế Thiên Giao trợn mắt hốc mồm, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh mà. Lý Đinh vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, mơ ước cũng là có thể thay đổi. Một cái mơ ước không thể thực hiện được, có thể lại đổi một. Đế Thiên Giao dùng sức gật đầu, song tay nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói, của ta tình nhân trong động, là một không có múi heo nam nhân. Ách, nàng lần này rõ ràng chỉ dùng một câu nói, tiểu nát bấy lời đồn đãi. Chương 171, không liên quan mập mờ liệt sĩ ôm ấp tình cảm. Thiệt hay giả? Già La Diễm hồ nghi nhìn Đế Thiên Giao một cái, vừa liếc liếc về bị nàng kẹp ở thắt lưng sườn ở giữa Lý Đinh, lời nói thấm tiếng nói, đầu heo, ngươi thật thật đáng buồn. Nhìn hồng nhan chi kỷ của ngươi, cũng đều là những người nào? Vì mặt mũi của mình, quả quyết phủ nhận cùng tình cảm của ngươi. Ngươi như thế, không thể nộp. Nhưng là đại tỷ, tiểu công chúa nàng nói cũng đều thật sự. Lý Đinh vẻ mặt đau khổ, nói, ta đây cùng tiểu công chúa, quả thật chỉ là bạn tốt đấy nhỉ. Cùng ta đây cùng ngài quan hệ, không có bao nhiêu khác nhau. Lý Đinh này lời nói được, quả thật phát ra từ nội tâm. Kia Lý Sát Cáp nhĩ sán, cùng Đế Thiên Giao ám muội truyền ngôn lời đồn đãi, đúng là nghe sai đồn bậy. Tiểu công chúa Đế Thiên Giao mặc dù rất thưởng thức Lý Sát Cáp nhĩ sán, nhưng kia thưởng thức thật cùng tình yêu không liên quan. Đế Thiên Giao từ trước là cái rất có uy nghi, rất có khí chất công chúa, lực lượng vừa cường đại, chính là một tôn đại thần. Cho nên từ nhỏ đến lớn, không có một người dám ở trước mặt nàng cản rỡ. Bất luận kẻ nào cùng nàng nói chuyện, cũng đều là nơm nớp lo sợ, không đúng. Các huynh đệ tỷ muội tất cả đều là vương tử, công chúa, đều có các uy nghi, lẫn nhau gặp mặt, tất cả cũng theo quy củ, rất khó có tầm thường nhân ra như vậy huynh đệ tỷ muội ở giữa thân tình. Tóm lại Đế Thiên Giao từ trước cùng người gặp gỡ, cũng làm cho nàng cảm giác hết sức không thú vị. Cho đến gặp được Lý Sát Cáp Nhĩ Sán. Kia Lý Sát Cáp Nhĩ Sán bề ngoài khờ khạo, kỳ thực tinh giàu hoạt. Nhạy cảm phát giác Đế Thiên Giao tâm thái, liền đánh bạo ở trước mặt nàng xung quanh côn lưu manh. Khen nàng lúc thẳng thắn, nói đùa, chuyên nói một chút Đế Thiên Giao không thể nào nghe qua thô tục giảm ngữ. Kết quả này muốn nổi bật cố ý biểu hiện, để cho Đế Thiên Giao cảm thấy mới mẻ. Thường xuyên qua lại, hay cùng Lý Sát Cáp Nhĩ Sán thành bạn tốt, còn bị Lý Sát Cáp Nhĩ Sán mang thành nhập môn cấp tên côn đồ các kẻ. Ở Lý Đinh xem ra, loại hiện tượng này thực ra hết sức bình thường. Giống như một số người, chán nghe rồi võ đài ca kịch, chợt vừa nghe gẳng nam xì thai, là được có thể giật nảy mình giống nhau. Nghe một chút, ba ta mới vừa bắt chết hắn. Ba ta mới vừa bắt chết hắn. Có nhiều phong phạm, có nhiều khí phái, nhiều hung tàn, nhiều bá đạo. Vừa nghe sẽ làm cho người đặc biệt có cảm giác. Cùng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cao nhã ca kịch so sánh với, khác có một loại tàn khốc mỹ cảm. Đế Thiên Giao tâm thái đã là như thế. Chán ghét người khác cùng nàng lúc nói chuyện nơm nớp lo sợ, nghiêm trang, gặp gỡ không để ý lo thân phận của nàng thực lực. Tận tình biểu hiện lưu manh xì thai, có lời gì nói thẳng, lạc tiết mục ngắn cũng đều thẳng thắn Lý Sát Cáp Nhĩ Sán. Tự nhiên sẽ đại cảm giác mới mẻ thú vị. Chỉ là trở thành bạn bè, cũng không đại biểu thì có mờ mờ. Trên thực tế, thân là đại lực thần tộc tiểu công công, cao cao tại thượng một tôn đại thần, vừa sao có thể yêu một chư đầu nhân. Cho dù là kim phát bích nhãn, tướng mạo đường đường sư tộc hảo hán, cũng không thể bị Đế Thiên Giao coi trọng. Mấu chốt nhất chính là, nhân khẩu người lớn mỏng manh đại lực thần tộc, vì giữ vững huyết thống thuần khiết, kỳ nữ tử cũng không ngoài gả. Nam nhân mặc dù có thể có các tộc thế thiếp, nhưng khác tộc thị thiếp đều không cho sinh dục đại lực thần tộc con nối dòng, thực ra cũng không cần phải mệnh lệnh rõ ràng cấm, bởi vì từ xưa đến nay, còn chẳng bao giờ xuất hiện quá khác tộc cô gái mang thai đại lực thần tộc con nối dòng ghi chép. Chỉ sợ không chọn lựa bất kỳ thi thố, cũng không có một người nào khác tộc cô gái có thể vì đại lực thần tộc nam nhân mang thai. Cho nên Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, vô luận như thế nào, cũng không thể cùng Đế Thiên Giao sinh ra có liên quan tình yêu tình cảm. Ban đầu Lý Đinh cùng Linh Sủng trao đổi, thấy Lý Sát Cáp Nhĩ Sán cùng Đế Thiên Giao kết bạn, cho tới đem nàng mang thành nhập môn cấp tên côn đồ các kẻ tin tức. Trong lòng còn lớn hơn phát cảm khái, kia Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, thật đúng là một giỏi về nắm lấy cơ hội đầu heo. Chẳng trách được có thể có cao như vậy danh vọng, trở thành thú tộc truyền kỳ. Về phần tại sao sẽ có mập mờ lời đồn đãi? Nô, rất rõ ràng, tự nhiên lại là Lý Sát Cáp Nhĩ Sán đang âm thầm tạo thêm sóng gió, vì mình soát danh vọng rồi. Dù sao cũng chính là kia một bộ bịa đặt tin đồn, sau đó bác bỏ tin đồn, đem mình hái sạch sẽ, giả trang vô tội, trang ủy khuất, giả vờ cũng là lời đồn bị người hại. Chỉ tiếc, vị kia vô cùng phú tâm kế truyền kỳ đầu heo, khổ tâm kinh doanh hết thảy thành quả, hiện tại cũng bị Lý Đinh tiếp thu rồi. Diễm đại tỷ, truyền ngôn lời đồn đãi không thể tin nổi. Ngài cũng là có tự mình nhận thức. Lý Đinh còn đang cố gắng bài trừ lôn nhảm, ta cùng tiểu công chúa tình hình, cũng là cùng ngài giống nhau. Đều là lời đồn bị người hại, mọi người cần gì lẫn nhau làm khó đâu. Nô. Già La Diễm chậm rãi gật đầu, nói, được rồi, trầm trọng tình cảm đề tài, trước hết đè xuống không để cập tới. Bây giờ chúng ta lại đến nói một chút lúc trước vấn đề. Nàng vừa nhìn về phía Đế Thiên Giao, nói, trước ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, để cho trong lòng ta rất không thoải mái. Ta nghĩ nổi đoá, rất muốn nổi đoá. Nhưng nhìn ở ta đây vị đầu heo tiểu đệ phân thượng, lần này liền đại nhân đại lượng, không cùng ngươi so đo. Vậy ngươi ở ta trong thành loạn gầm thét, để cho gần ngàn các tộc chiến sĩ cởi chuồng lại thế nào coi là? Đế Thiên Giao không phục nói, hai năm qua, chỗ ngồi này thành vẫn là ta ở quản lý. Trong thành quy củ, không cho phép từ đầu đấy nhỉ? Nhận thấy được đùa bỡn quan côn không phải là Già La Diễm đối thủ sau, Đế Thiên Giao liền bắt đầu nói quy củ, nơi này là ta đại lực thần tộc thành phố, đã lập thành quy củ, vô luận là người nào, tới lần này thành, liền nên tuân thủ. Hư lần này thành quy củ, vô luận là người nào, liền muốn chịu phạt. Nếu không ta đại lực thần tộc uy nghiêm ở đâu? Suy bụng ta ra bụng người, nếu như ta chạy đi các ngươi cuồng nộ thần tộc thành phố, làm loạn một trận vừa thông suốt, các ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi nếu muốn đi chúng ta cuồng nộ thần tộc thành phố làm loạn, ta rất hoan nghênh a. Già La Diễm bĩu môi, nói, chúng ta trong tộc những người đó, mọi người cũng đều là tính tình không lạnh không nóng, ngay cả hỏa cũng không phát, thật sự không thú vị vô cùng. Ta đảo rất muốn nhìn một chút, có người đem bọn họ chọc cho lông, phát cáu, bộ dạng. Ngươi. Đế Thiên Giao đôi mi thanh tú dựng lên, nắm quyền đầu lớn kêu lên, ngươi còn có phân rõ lý lẽ hay không rồi? Được rồi, ta với ngươi giảng đạo lý. Già La Diễm lắc đầu thở dài, nói, ngươi nói, hư quy củ của các ngươi, liền muốn chịu phạt. Kia ta hỏi ngươi, ngươi tính toán như thế nào phạt ta? Ngươi vừa có nghĩ tới hay không? Phạt ta sau khi, ta có thể hay không sẽ nổi đoá. Mà ta ở chỗ này đã mất mặt mũi, chính là ta cuồng nộ thần tộc đã mất mặt mũi. Ngươi nói tộc nhân của ta, cha ta, ta đại bá, có thể hay không sẽ nổi đoá. Hậu quả kia lại sẽ là cái gì? Ách! Đế Thiên Giao sửng sốt, hơi ảo tưởng một đám cuồng nộ thần tộc chạy đến đại lực thần vương thành nổi đoá tình hình, liền kìm lòng không nổi dùng mình một cái. Một tôn cuồng nộ đại thần không đáng sợ, Đế Thiên Giao cũng dám đánh một trận. Cho dù nhất thời không chế trụ nổi, cho dù bị quần đầu một bữa ngừng lại, cũng không có chết nguy hiểm. Đại khái có thể chạy trốn xa xa, đợi kia tiết xong lửa giận, lại đến từ từ chu toàn. Nhưng là một đám cuồng nộ đại thần nổi đoá tiểu thật là đáng sợ, kia hủy diệt hết thể lửa giận, người nào đều không có cách nào thừa nhận. Đại lực thần tộc người, là có thể chạy xa một chút, trở về với đại thần nhóm lửa giận tiệm tắt. Nhưng này tấm cơ nghiệp, nhưng lại là không chạy thoát được đâu. Các tòa thành thị trong các tộc cư dân, cũng là không thể nào có năng lực tự cuồng giận đại thần thủ hạ chạy trốn. Đến lúc đó, này tấm hoang dã hiếm thấy an vui vùng đất, sợ thật là phải đổi thành một mảnh phục thi trăm vạn đại mộ tràng. Tiểu công chúa, chuyện mới vừa rồi, thực ra Diễm đại tỷ cũng không phải là chủ động xuất thủ. Thừa dịp Đế Thiên Giao cân nhắc hậu quả cơ hội, Lý Đinh ở bên giải thích, Diễm đại tỷ mặc dù đem những thứ kia các tộc đau mắng một trận, nhưng nàng thật không có trước vén lên từ đấu. Là những thứ kia các chiến sĩ đầu nóng đầu, muốn trước hướng Diễm đại tỷ động thủ đấy nhỉ? Cung nộ đại thần uy nghiêm, há lại cho khiêu khích. Diễm đại tỷ hay là hạ thủ lưu tình rồi, chỉ nát bấy y phục của bọn hắn cùng trang bị. Nói trở lại, tiểu đệ cũng bị Diễm đại tỷ mắng thành đầu heo rồi à? Còn có tiểu đệ vị này thiên tộc hồng nhan chi kỳ linh nhi cô nương, cũng bị Diễm đại tỷ mắng thành điều nhân. Cái gì? Là bọn hắn muốn trước hướng Già La Diễm động thủ? Đế Thiên Giao mở to hai mắt nhìn, chuyện nguyên nhân gây ra lại là như thế. Nô, nàng mới vừa chẳng qua là nghe được hồi báo, nói có một vị cuồng nộ đại thần trong thành để địa ngục gào thét, đem gần ngàn các tộc chiến sĩ biến thành quang heo. Không có biết rõ chuyện nguyên nhân gây ra, nàng liền vội và chạy tới Hưng sư vấn tội. Cho tới bây giờ, mới từ Lý Đinh trong miệng nghe được sự kiện nguyên nhân gây ra. Đế Thiên Giao nhất thời cảm thấy thật mất mặt, trong thành cấm tư đấu, chỉ sợ mắng đắc lại hung ác, cũng không cho động đao động thương. Còn đây là đại lực thần tộc cấm lệnh. Những thứ kia dị tộc chiến sĩ, lại không tuân theo cấm lệnh làm động thủ trước, hay là hướng một vị cuồng nộ đại thần động thủ. Rõ ràng chính là không đem đại lực thần tộc cấm lệnh để ở trong lòng. Thật nói đến xúc phạm đại lực thần tộc uy nghiêm, hẳn là những thứ kia làm động thủ trước các tộc chiến sĩ mới đúng. Già La Diễm mắng bọn hắn không giả, nhưng là bọn hắn cũng có quyền chửi đấy nhỉ? Chẳng lẽ gần 1000 há miệng, còn mắng không thắng Già La Diễm há miệng? Giả sử là Già La Diễm bị chửi bất quá, làm động thủ trước. Như vậy Đế Thiên Giao liền liều mạng chọc tới Già La Diễm tức giận bộc dạ, cũng muốn cùng nàng thật tốt đấu một cuộc. Nhưng sự thật nhưng lại là các tộc các chiến sĩ lựa chọn động thủ, cuối cùng lại còn một người cũng không có chết, thật đúng là giống như đầu heo nói như vậy, là già La Diễm hạ thủ lưu tình rồi. Dựa theo lần này thành quy củ, Diễm đại tỷ xuất thủ là chính đáng phòng vệ. Dĩ nhiên, nàng quả thật mắng đắc có chút quá mức, nhưng này chút ít các chiến sĩ cũng quá vọng động rồi. Bị mắng, có thể mắng trở lại đi. Tin tưởng Diễm đại tỷ nhất định vui lòng cùng bọn họ đấu một chút tiếng nói nghệ thuật. Lý Đinh tiếp tục xung người hòa giải, bất quá bị chửi sau khi động thủ, chính là bọn họ không đúng. Diễm đại tỷ đại thần có đại lượng, hạ thủ lưu tình. Những thứ kia các chiến sĩ mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng dầu gì nhất định ở một vị cuồng nộ đại thần thủ hạ nhặt được một mạng trở về, đã đáng giá bảy đặt rượu ăn mừng rồi. Bọn họ bây giờ sợ rằng còn đang lo lắng đề phòng, lo lắng tiểu công chúa ngươi sẽ truy cứu bọn họ không tuân theo cấm lệnh, động thủ trước trêu chọc cuồng nộ đại thần khuyết điểm đấy. Ân, các tộc các chiến sĩ trước không tuân theo cấm lệnh, vốn nên chịu phạt. Bất quá Diễm đại tỷ cũng cho bọn hắn tạo thành trầm trọng tổn thất. Như vậy, tiểu công chúa chỉ cần ban bố một cái báo cáo, đã nói không truy cứu các tộc chiến sĩ không tuân theo cấm lệnh, hướng một vị cuồng nộ đại thần xuất thủ chuyện tình, đầu heo ta có thể bảo đảm, các tộc chiến sĩ tất sẽ đối với công chúa cảm ơn đại đức, tuyệt sẽ không tổn thương đại lực thần tộc một kia uy nghiêm. Kia gần ngàn quang heo dũng sĩ, trước tiên ở một vị cuồng nộ đại thần thủ hạ nhặt về một cái mạng, tiện đà có thể không bị truy cứu không tuân theo cấm lệnh chuyện, trừ cảm ơn đại đức, bày đặt rượu ăn mừng ở ngoài, sao có thể sẽ có một tia câu oán hận. Đế Thiên Giao tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy Ly Đinh nói rất có lý, liền gật đầu, quyết định tiểu dưới con lửa, nói, tốt lắm, ta liền theo nơi này đưa. Bất quá, năm nhân tộc này tù binh ta muốn mang đi. Lý Đinh căng thẳng trong lòng, nói, chính là chỉ năm nhân tộc thám tử, tiểu công chúa mang đi bọn họ làm cái gì? Đầu heo. Đế Thiên Giao rất tức giận trừng Lý Đinh, hôm nay ngươi sạch giúp giả La Diễm nói chuyện, ta cũng không có mang ngươi. Bây giờ ngươi lại tới quản chuyện của ta rồi. Lý Đinh cười khổ, tiểu công chúa, ta mới vừa rồi rõ ràng cũng giúp ngươi nói chuyện đấy nhỉ. Ta còn lực mạnh bác bỏ tin đồn rồi. Đế Thiên Giao mân một chút miệng, nói, dù sao ngươi hôm nay giúp giả La Diễm nhiều một chút. Ách. Lý Đinh gãi hót nói, tiểu công chúa, ta tự hỏi không hề nghiêng lệch đấy nhỉ. Không hề nghiêng lệch quỷ. Đế Thiên Giao vừa ngoan hung ác trừng mắt nhìn Lý Đinh một cái, nói, năm nhân tộc tù binh là giả La Diễm làm chủ đoạt xuống tới. Ta bây giờ muốn dẫn đi bọn họ, nàng cũng không có mở miệng, ngươi tại sao muốn nói chuyện? Còn dám nói không phải là đang giúp nàng? Cái kia, cái kia. Lý Đinh cái khó lo cái khôn, nói, tiểu công chúa, đầu heo của ta yêu thích, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Ngươi yêu thích? Đế Thiên Giao vừa nghĩ, hiểu ra, a, ngươi là muốn ăn bọn họ a? Cái gì? Năm nhân tộc tù binh đồng thời nín hơi ngưng thần, chặt nhìn chằm chằm Lý Đinh. Kia Tần Quốc Cơ Giáp Tông Trần Cương lại càng cười lạnh nói, lại ăn thịt người. Quả nhiên là cầm thú chi thuộc. Linh phủ kia Tông Đỗ Duy Luân cũng lạnh lùng nói, bọn ta nhân tộc tu sĩ, bắt lại các ngươi hoang dã chi tộc, chỉ sợ lớn lên lại như không loại hình người, cũng chẳng bao giờ đem các ngươi hoang dã dị tộc làm như thức ăn ăn xong. Các ngươi lại ăn thịt người, chẳng trách được một chút lao tiền bối, thì các ngươi như cầm thú. Già La Diễm một vũ bản, giận trừng Lý Đinh, đầu heo, ngươi phát quá thể, không bao giờ lại ăn thịt người. Làm sao? Ngươi dám gạt ta? Lý Đinh còn chưa nghĩ ra làm sao giải thích, Đế Thiên Giao cũng lời nói thấm thía nói, đầu heo, ngươi cái này yêu thích, thật phải hảo hảo sửa lại rồi. Nhân tộc lại như thế nào yếu ớt, lớn lên phương diện, cũng theo chúng ta đại lực thần tộc, cung nộ thần tộc, còn có ngươi bên cạnh vị này Hàn tộc mỹ nhân không kém bao nhiêu, cũng không phải là thật hầu tử đấy nhỉ? Làm sao ngươi láo thích ăn người đâu? Ta trước kia đều nói quá ngươi. Được rồi, nhị vị cô nãi nãi, đầu heo ta không ăn người. Lý Đinh giơ cao hai tay, làm đầu hàng hình dáng, ta thể sau này tuyệt không ăn thịt người, lại dính một ngụm thịt người, quản giáo ta biến năm heo bị làm thịt. Phát rồi thể, sẽ phải thủ. Không tuân thủ thể, thật sẽ biến năm heo. Đế Thiên Giao cảnh cáo Lý Đinh một câu, lại nói, ngươi đã không ăn người, vậy còn muốn năm nhân tộc này tù binh làm cái gì? Lý Đinh nín một trận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta muốn lợi dụng bọn họ hãm hại một người. Cái gì? Nghi vấn trong tiếng, Già La Diễm, Đế Thiên Giao, năm tên tù binh đồng thời kinh ngạc nhìn về Lý Đinh. Duy chỉ có sớm biết hắn cấu tứ Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha bất động thanh sắc. Trong nhân tộc có một thật lớn uy hiếp. Lý Đinh chậm dần ngữ tốc, thanh tuyến trầm thấp, chậm rãi nói, hắn được xưng ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài, tốc độ tu luyện khoáng cổ tuyệt kim, tu hành vẹn vẹn hơn 3 năm, liền đã là thông linh cấp đại tu sĩ. Đáng sợ hơn chính là, hắn có độc nhất vô nhị vật khí, vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể nhặt được thượng hạng bảo bối. Nghe nói, hắn ở 3 năm này nhiều tu hành trong thời gian, mỗi lần ra cửa du lịch, nhất định có thể nhặt được một chỗ di bảo vô số thượng cổ di tích. Cho đến tận này, hắn đã nhặt được mấy chục tòa thượng cổ di tích. Liền ngay cả trong truyền thuyết, có thể vanh giết hết thảy thí thần tháo, hắn cũng đều nhặt được mấy căn. Hắn bị kia chỗ ở tông môn trọng điểm tài bồi, trong cửa cao thủ, hợp lực cho hắn chế tạo một chiếc hạ phẩm tiên khí cấp mạnh bảo. Phải biết rằng, hắn nhập môn mới 3 năm a. Dựa theo nhân tộc phân biệt đối xử truyền thống tập tính, hạ phẩm tiên khí cấp pháp bảo, làm sao cũng không nên đến phiên hắn chứ? Vì sao sẽ như vậy? Cũng bởi vì hắn bị cho là chính là ngàn năm lấy rơi xuống, có khả năng nhất thành tựu thuần dương chân tiên hy vọng ngôi sao. Lý Đinh lấp lánh hữu thần nhìn Đế Thiên Giao, thuần dương chân tiên là cái gì khái niệm, nói vậy không cần ta nhiều lời chứ. Gặp thần đồ thần, gặp ma chẳng ma, nghiêng trời lệch đất, vật đuổi sao rời. Giả sử nhân tộc thật xuất hiện một vị thuần dương chân tiên, mà ta hoang dã bách tộc, nhưng không có xuất hiện có thể cùng chi đối chọi gây gắt thuần dương chân tiên, cái thế cự thần. Như vậy, Thuần Dương Chân Tiên xuất hiện ngày đó, chính là ta hoang dã bách tộc tuyệt chủng lúc. Đế Thiên Giao lúc này cũng thu hồi tất cả quần quận du côn thái, ngay cả nữ hài nhi hờn dỗi oán vẫn cũng đều biến mất đắc không còn một ngống, vẻ mặt ngưng trọng nói, nhân tộc thật có như vậy nhân vật thiên tài. Lý Đinh Như chém đinh chặt sắt nói, thiên chân vạn sắc, tuyệt không có giả dối. Ngươi như thế nào biết được? Lý Đinh thật thà trong, vừa mang chút ít dương dương đắc ý nói, ha ha, ta đây trước kia qua được một viên tam nhãn tộc cổ linh đan. Bị ta đây dùng cổ linh đan khống chế cái vị kia nhân tộc tu sĩ, vừa vặn cùng vị kia thiên tài đồng nhất tông môn. Thì ra là như vậy. Đế Thiên Giao gật đầu, không có hỏi tới Lý Đinh thám tử thân phận, bất kỳ một cái nào thám tử cũng đều là phi thường quý giá tồn tại, kia thân phận chính là tuyệt mật, không thể dễ dàng tiết lộ. Cho nên, cho dù là Đế Thiên Giao, cũng sẽ không hỏi thăm người khác nắm trong tay thám tử tin tức. Đế Thiên Giao lại hỏi, như vậy, nhân tộc kia thiên tài tên gọi là gì? Ngươi vừa tính toán như thế nào hãm hại hắn? Ngươi nọ gọi. Lý Đinh nói mới vừa nói tới đây, Trần Cương đột nhiên tung người nhảy qua hoành ngang ở chính giữa cái bàn, hướng Lý Đinh đánh tới, hai tay như hổ trảo, sẽ hướng Lý Đinh nhất hầu. Triệu Quốc Khí tông tóc hối của tiểu thanh niên Triệu Tâm Diễm cũng từ bên tà lướt ra, tay cầm một cành bạc búa, lấy cánh tay làm súng, bạc búa làm đầu thương, ở suy suy tiếng xé gió ở bên trong, nhanh đâm Lý Đinh huyệt thái dương. Linh phủ kia tông Đỗ Duy Luân hai tay ở trên bàn phất một cái, mấy con cái đĩa cao tốc xoay tròn, phát ra thê lương tiếng rít, cắt vào Lý Đinh miệng, tiết hầu, ngực, bụng dưới. Kia quỷ đạo tông hỏa điệu quân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, huyên thành một ngụm bướng bỉnh đáng yêu quỷ đầu đại đao. Trên đao quỷ tiếu thê thê, âm phong trận trận, chém thẳng vào hướng Lý Đinh thiên linh. Liền ngay cả bị trói ở trên ghế không thể động đậy béo ú, cũng mở trừng hai mắt Lý Đinh, đồng trung hiện lên một trận u lam ma quang, phát động một lần chỉ dừng lại để cho Lý Đinh lâm vào ảo cảnh, không thể động đậy ma đồng ảo thuật. Năm vị nhân tộc thám tử, thế nhưng lại không hẹn mà cùng, không để ý sinh tử về phía Lý Đinh khởi xướng công kích. Mục đích gì? Tự nhiên là muốn liều chết ngăn cản hắn nói ra vị kia nhân tộc hy vọng, ngôi sao tương lai tên. Không biết suy xét. Triệu Linh Nhi khẽ quát một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, một cổ cường hoành niệm lực quét ngang ra, một chút tiểu phá vỡ năm tên tù binh công kích, kia năm tên tù binh mọi người tu vi đều ở phân thần cấp trở lên, chẳng qua là bây giờ tu vi bị cấm, thực lực rơi xuống đáy cốc, đừng nói phân thần cấp Triệu Linh Nhi rồi, cho dù một gã mới vào niệm lực cấp tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn họ. Binh binh bàng bàng một trận loạn hưởng, năm tên nhân tộc tu sĩ đều té trên mặt đất, bắt đúa cái khay điệp té đầy đất. Đầu heo. Kia Trần Cương còn muốn quát mắng, Triệu Linh Nhi ý niệm trong đầu vừa động, niệm lực hóa tiên, một tiên rút đi, đem chi sinh sôi đánh ngất xỉu. Sau đó nàng một mạch không ngừng, một bước ngừng lại loạn tiên, đem còn dư lại bốn người tộc tu sĩ, cũng hết thể rút ra hôn mê bất tỉnh. Nhìn năm tên mặc dù tính cách mỗi cái đều bất đồng, nhưng đồng dạng cương liệt nhân tộc tu sĩ, Lý Đinh trong lòng âm thầm thở dài, xin lỗi rồi các vị, ta cũng là không có biện pháp. Kia Tiêu Hàn, ta là không phải là hại không thể. Giả sử ta lần này hãm hại thành công, như vậy, thủ hộ Trung Châu trách nhiệm nặng nề, ta thì sẽ một mình gánh chịu. Ta không tin, có thể được đến ngay cả Tiêu Hàn cũng không thể bắt hàng phục thao thiết chi linh ta đây, thành tựu tương lai sẽ so ra kém Tiêu Hàn. Hắn dùng 3 năm, tu luyện tới hiện cấp chi cảnh. Ta dùng hơn phân nửa thời gian, tu luyện tới phân thần chi cảnh. Chừng 2 năm nữa ta chẳng những sẽ đột phá tới hiện hình, còn có thể đột phá tới thông linh. Hắn có người khác giúp hắn chế tạo hạ phẩm tiên khí tuần tra chiến hạm, ta có mình mạnh mẽ lấy mà đến thiết giáp đại hạm. Của ta đại hạm, hay là nhánh cây thế giới vì long cốt, thái dương tinh kim, tinh thần mật ngân, phái tinh cương vì trăng giáp, lấy hoang thú vì độ giáp. Ta còn có u minh thái kim, titan, nhưng thành tiên khí, nhưng khác đại lực thần tộc. Ta sẽ không thua cho Tiêu Hàn. Ta nhất định có thể thành tựu thuần dương chân tiên, càn quét hoang dã, hộ vệ Trung Châu. Cho nên, tâm tình của các ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng ta tuyệt sẽ không cải biến chủ ý của mình. Hắn đã hại quá ta 3 lần, có thủ không báo không phải là quân tử. Ta lần này nếu hại hắn không được, còn có thể có lần nữa, hạ lần. Tóm lại, ta cùng Tiêu Hàn, chỉ có một có thể còn sống sót. Lý Đinh bị Tráng Sĩ ôm ấp tình cảm lây nhiễm, tâm tư sôi trào, tâm tình kích động. Nhưng là trên mặt cũng không đổi màu sắc. Làm một người ưu tú Hạm Tông đệ tử, cho dù lại như thế nào tâm tình kích động, cũng muốn vẫn duy trì ngực có sấm sét mà sắc không thay đổi trấn định. Lại liếc mắt nhìn năm đã hôn mê nhân tộc tu sĩ, Lý Đinh thật thà cười, nói, nhân tộc kia thiên tài tên là Tiêu Hàn, chính là Hạm Tông đệ tử. Nửa năm trước nhận được tin tức, hắn đã là hiện hình cấp tuột cùng tu sĩ. Đi qua hơn nửa năm, lấy tốc độ tu luyện của hắn, hắn bây giờ tất nhiên đã tăng lên tới thông linh cấp. Tiêu Hàn. Đế Thiên Giao tím đồng trong, đống nhiên hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Đang nhìn chăm chú vào nàng Lý Đinh, bằng vào niệm tu sĩ cường đại linh giác, nhạy cảm mà đem cầm đến nàng vẻ kinh dị, trong lòng vừa động, hỏi, tiểu công chúa nghe qua kia Tiêu Hàn tên? Không, chưa từng nghe qua. Đế Thiên Giao vẻ mặt khôi phục bình thường, nói, hay là đầu lần nghe ngươi nói khởi cái tên này. Nhưng ngươi biết, ta đại lực thần tộc, thỉnh thoảng sẽ sinh ra nào đó thần bí trực giác. Ta mới vừa nghe Tiêu Hàn hai chữ, liền sinh ra cái loại nảy trực giác. Tựa hồ cái tên này, quả thật sẽ cho tộc ta mang đến thật lớn tai họa. Xem ra, người nọ thật đúng là một đại họa hại. Nàng trên miệng nói như thế, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng Lý Đinh luôn cảm thấy, có loại cố ý lâm vào cảm giác. Song Lý Đinh cũng không có trực tiếp hoài nghi, chỉ đem việc này ghi tạc trong lòng, nói, tiểu công chúa trực giác, tất nhiên là chuẩn. Xem ra trừ đi kia Tiêu Hàn kế hoạch, phải mau sớm thi hành. Năm nhân tộc này tù binh, ta tính toán lấy cổ linh đan đưa bọn họ khống chế sau, cho bọn hắn một chút tình báo, thả bọn họ trở về Trung Châu. Trong tình báo còn sẽ có một chút có thể chứng minh kia Tiêu Hàn là ta Hoang Dã Mộ tộc thám tử chứng cứ. Chương 172, tình cảm tên lường gạt. A, ngươi muốn giả tạo có thể mưu hại nhân tộc thiên tài kia chứng cứ. Đế Thiên Giao nhiều hứng thú nhìn Lý Đinh, ngươi tính toán làm sao làm? Lý Đinh cười nhìn Đế Thiên Giao, nói, giả tạo chứng cứ thủ đoạn có rất nhiều. Bất quá nếu là tiểu công chúa có thể giúp đầu heo ta viết hơn mấy phong cho Tiêu Hàn tin, trong thư kể một ít tiểu công chúa đối với chỉ thị của hắn cùng yêu cầu, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Đế Thiên Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cái này biện pháp cũng không phải sai. Bất quá, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, kia Tiêu Hàn nếu thật là tộc ta dốc lòng bồi dưỡng ra được thám tử, ta nếu cùng hắn liên lạc, tất nhiên là thông qua cực đoan cơ mật con đường. Sao có thể lưu lại thư tín văn tự làm cho người ta bắt được sơ hở? Cho dù ta viết thơ, nhưng ta đích thân viết thư tín, như thế nào lại bị chính là chỉ mấy phân thần cấp nhân tộc thám tử chặn được? Lý Đinh cười nói, đầu heo ta cũng không nghĩ tới có thể lấy chính là chỉ mấy phong thư, tiểu vận ngã một cũng khá hy vọng của mọi người nhân tộc thiên tài. Chỉ là nhân tộc tu hành trong môn phái, cũng quả thật có ta Hoang Dã bách tộc, từ nhỏ dốc lòng bồi dưỡng nhân tộc thám tử. Những thám tử kia, có vẫn còn tiếp tục cần nút, có tức đã hy sinh bại lộ. Những thứ kia hy sinh bại lộ thám tử, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là tổn thất vô cùng lớn. Nhưng bọn hắn bại lộ cùng hy sinh, nhưng cũng khiến cho nhân tộc tông môn không thể nào 100% tín nhiệm môn hạ tất cả đệ tử. Mà lấy tiểu công chúa ở trong thần tộc địa vị, một khi ngài đích thân viết thư tín bị dẫn tới nhân tộc bên kia, biểu diễn cho nhân tộc cao tầng. Ha ha, cho dù sẽ không để cho kia Tiêu Hàn lập tức thân bại danh liệt, cũng tất làm cho nhân tộc cao tầng đối với hắn khả nghi. Kia tông môn sau này còn có thể hay không sẽ dốc lòng tài bồi cho hắn, tiểu rất khó nói rồi. Kia Tiêu Hàn chính là ngàn năm khó gặp thiên tài, dựa theo ta vị kia thám tử theo như lời, hắn từ trước đến giờ vô cùng bị cùng thế hệ truy phủng, càng thêm đắc trong cửa tiền bối sùng địch, vì vậy tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, có ta không người nào, tự phụ được ngay. Liên là đồng môn sư huynh đệ, đối với kia hơi có xúc phạm, hắn cũng sẽ hung ác hạ sát thủ, không trừ không được. Như thế tính tình, một khi kia tông môn đối với hắn hơi có hoài nghi, hơi lộ vẻ lạnh nhạt, hắn tất nhiên sẽ lòng sinh oán hận. Nói tới đây, Lý Đinh meo lại ánh mắt, trên trán đều là gian hùng vẻ. Chậm rãi nói, lấy Tiêu Hàn kia cao ngạo tính tình, một khi sinh lòng oán hận, từ sẽ có biểu hiện, hoặc là ngôn ngữ ngông nghịch, hoặc là làm việc kịch liệt. Đến lúc đó, kia tông môn cùng hắn ở giữa cái nước, sẽ gặp liền sẽ càng lúc càng lớn. Ha ha, như thế phát triển đi xuống, chúng ta lại nghĩ biện pháp ở trên lửa dội lên mấy bầu dầu, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho kia Tiêu Hàn phản bội kia tông môn, thậm chí phản bội Trung Châu nhân tộc, vì ta Hoang Dã thần duệ bách tộc hiệu lực. Nghe xong được lời của Lý Đinh, Đế Thiên Giao trầm ngâm một trận, gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Nàng thật sâu nhìn Lý Đinh một cái, nói, đầu heo, ngươi cái này tâm ý kế cũng thật là lợi hại nha. Khó trách có thể nhân tộc âm thần tu sĩ mang vào trong tuyệt địa, khiến cho một chi trinh sát đội ngũ toàn viên tận không có. Trước kia ta còn không tin, cho là lời đồn đãi. Bây giờ đổ là có chút tin. Lý Đinh cục lốc cười một tiếng, nói, ta đây là người thô hảo. Chẳng qua là ở bảo vệ tánh mạng cùng liên quan đến ta Hoang Dã bách tộc nghiệp lớn trên, mới có thể trở nên hơi chút thông minh một chút. Bình thời đầu óc cũng đều ngốc vô cùng. Còn có dụ dỗ cô bé thời điểm, cũng sẽ trở nên rất thông minh, có đúng hay không? Đế Thiên Giao nheo mắt lại, nhìn Lý Đinh, theo ta kết bạn thời điểm, cũng rất có tâm kế. Có phải hay không? Tuyệt đối không phải là. Lý Đinh lên tiếng phủ nhận, có tôi tiểu công chúa trước mặt ngươi, từ trước đến giờ không có bất kỳ ngụy trang sức, cho tới bây giờ cũng đều là thản bằng phẳng thẳng thắng vô tư, bản sắc lưu manh. Ta đây bản tính là đầu cái dạng gì heo? Tiểu công chúa ngươi thấy được, chính là đầu cái dạng gì heo. Vậy sao? Đế Thiên Giao vừa thật sâu nhìn Lý Đinh một cái, không có lại tiếp tục cái đề tài này, nói đến một kiện khác chuyện, đúng rồi, nửa năm trước, ta một ca ca rời đi Thần Vương Thành, bảo là muốn đi tìm ngươi làm một đại sự. Nay cũng đều nửa năm trôi qua, hắn vẫn điệu vô tin tức. Đầu heo, ngươi có chưa từng thấy qua ta vị kia ca ca? Lý Đinh trong lòng nặng nề vừa nhảy. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cũng là trái tim vừa kéo. Bất quá ba người cũng đều là ảnh đế, ảnh hậu cấp diễn kỹ phái, tố chất tâm lý cứ tốt, không có một người nào ở trên mặt lộ ra chút nào sơ hở. Lý Đinh biết, Đế Thiên Giao nói cái vị kia ca ca, chính là vị kia chết ở Ma Vương cốc đại lực thần tộc tiểu vương tử. Kỳ danh tên là Đế Thiên Bàn, chính là đại lực thần vương nhỏ nhất một đứa con trai. Kia Đế Thiên Bàn thiên phú thường thường, bằng cố gắng của mình, vĩnh viễn không có thể đột phá chí đại thần cảnh giới. Liên nghĩ tới được một giọt đại lực thần tộc tổ thần máu, mượn tổ thần máu cường đại công hiệu, cưỡng ép tăng lên trí đại thần cảnh giới. Chẳng qua là, tổ thần máu nếu có thể sử một thiên phú thường thường, vô vọng đại thần chi cảnh đại lực thần tộc, đột phá thiên phú bình cảnh, kỳ chân quý tự nhiên có thể nghĩ là biết. Đế Thiên Bàn tuy là đại lực thần vương con trai nhỏ, cũng không thể nào vô duyên vô cớ phải có được một giọt tổ thần máu. Trừ phi hắn có thể lập thiên đại công lao. Mà đang ở Đế Thiên Bàn nghĩ không ra cái gì lập công biện pháp, một gã tam nhãn tộc nhân tìm tới hắn. Sau khi, hai người tiểu cùng nhau rời đi Thần Vương Thành. Đế Thiên Bàn rời đi Thần Vương Thành lúc trước, cũng không đối với bất luận người nào nói đến hướng đi của hắn, lúc này hắn đã từ cái này tam nhãn tộc nhân trong miệng biết được thí thần pháo đầu mối. Hắn lo lắng đem chuyện này nói ra, sẽ có huynh đệ tỷ muội cùng hắn tranh công, cũng đi Ma Vương cốc tìm kia đại sát khí. Cho nên giấu giếm không nói, chỉ nói muốn đi tìm Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, làm một đại sự. Tìm được Lý Sát Cấp Nhĩ Sán sau, Đế Thiên Bàn đem việc này đầu đuôi nói cho hắn, sau đó liền có 3 người ma vương quốc hành trình. Về phần Đế Thiên Bàn muốn tìm Lý Sát Cấp Nhị Sán tổ đội nguyên nhân, chỉ có hơn một nửa là bởi vì Lý Sát Cấp Nhị Sán thực lực. Đầu heo ngự thú sư long lực chuột có hành thổ đại chạy trốn khả năng, lực lớn vô cùng, thủy linh heo là nước thuộc linh thú, có thể gây sóng gió, hỏa hạc cũng có thể ở trong lửa qua tự nhiên. Tam đại linh sủng liền có thể đối ứng 3 loại hoàn cảnh, dùng đáp được rồi, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Càng trọng yếu hơn là, Lý Sát Cấp Nhị Sán có phong phú mạo hiểm kinh nghiệm, vừa khôn khéo xảo trá, còn vận khí cực tốt. Kia Đế Thiên Bàn liền muốn mượn Lý Sát Cấp Nhị Sán mạo hiểm kinh nghiệm cùng vật khí. Chỉ tiếc, kia một lần Ma Vương cốc hành trình, đụng phải vận khí càng hơn một bậc Lý Đinh, Lý Sát Cấp Nhị Sán vận khí tốt sẽ chấm dứt. Lý Sát Cấp Nhị Sán đã biết chuyện này ngọn nguồn, hắn linh sủng dĩ nhiên cũng sẽ biết. Lý Đinh chính là vì vậy, mới có thể biết được kia Đế Thiên Bàn rời đi Thần Vương thành tiền căn, càng thêm biết kia Đế Thiên Bàn trước khi rời đi, không có đối với bất luận người nào nói đến hướng đi của hắn. Càng trọng yếu hơn là, Đế Thiên Bàn cùng kia Tam Nhãn tộc nhân rời đi Thần Vương thành lúc trước, mặc dù nói quá là muốn đi tìm Lý Sát Cấp Nhị Sán, nhưng cũng không có một người tận mắt thấy Đế Thiên Bàn, Tam Nhãn tộc nhân cùng Lý Sát Cấp Nhị Sán hội hợp. Nói cách khác, Đế Thiên Bàn hoàn toàn có thể là không có tìm được Lý Sát Cấp Nhị Sán. Nếu không lại mượn Lý Đinh 1000 lá gan, hắn cũng không dám giả trang thành chư đầu nhân Lý Sát Cấp Nhị Sán, đi đến Thần Vương thành. Nói như vậy, liền thật cùng chịu chết không khác rồi. Giờ phút này, Đế Thiên Giao quả nhiên hỏi Đế Thiên Bàn chuyện. Còn tốt Lý Đinh sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn bất động thanh sắc, khuôn mặt mê mang nói, "Tiểu công chúa, nửa năm qua này, ta đây cũng đều vẫn sống ở một ngọn tên là Hoàng Sa thành thú tộc tiểu thành thị, chưa từng thấy qua bất kỳ đại lực thần tộc người a." "Vậy sao?" "Vậy hắn khẳng định là không có tìm được ngươi." Đế Thiên Giao bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đổ cũng không có hoài nghi Lý Đinh. Kia nguyên bản Lý Sát Cấp Nhị Sán, thường xuyên chung quanh du lịch, hành tung phiêu hốt không chừng. Nếu là cố ý đi tìm hắn, thật là có điểm khó tìm. Cho nên tìm không được cũng là bình thường. "Bất quá ngươi không phải là từ trước đến giờ thích đi vòng vòng sao?" Đế Thiên Giao lại hiếu kỳ hỏi, "Nửa năm qua này, như thế nào vẫn sống ở một ngọn thú tộc thành nhỏ?" Lý Đinh dáng điệu thơ ngây trong, lại có chút ít đắc ý nói nói, "Hoàng Sa thành thành chủ là một sư tộc tiểu mỹ nhân." Nói tới đây, hắn thật ngại ngùng túi đầu, ta đây cùng nàng." "Được rồi, ngươi không cần nói nữa." Đế Thiên Giao khoát tay chặn lại, làm lòng dạ biết rõ hình dáng. Già La Diễm thấy Lý Đinh chỉ để ý cùng Đế Thiên Giao nói chuyện phiếm, rất không thoải mái hừ một tiếng, nói, "Vừa là một mắt bị mù tiểu nữ tử, uy phong lẫm lẫm sư tử, lại sẽ coi trọng đầu heo." Nói, "Chân chính sư tử nhưng là bắt được heo tử ăn. Ta đây nhưng không phải là bị kia tiểu sư tử cái ăn rồi sao?" Lý Đinh trước là hướng về phía Già La Diễm ấy náy cười một tiếng, lại hướng Đế Thiên Giao nói, "Lần này đi đến Thần Vương thành, ta đây cùng Linh Nhi, A Kha chính là nhận được Thần Vương mộ binh lệnh, đại biểu Hoàng Sa thành đi đến tham chiến." "Tiểu ba người các ngươi, đại biểu Hoàng Sa thành tham chiến?" Đế Thiên Giao kỳ quái nhìn Lý Đinh, "Ngươi không có lầm chứ?" "Không có biện pháp a." Lý Đinh thở dài một tiếng, nói, "Nửa năm trước, Hoàng Sa thành lao thành chủ, một vị thân vương cấp vua sư tử, xuất lĩnh toàn thành các tộc tất cả cao thủ, cùng với 4000 tinh nhuệ, đi tới đổi một đầu Phi Thiên Ma Tích." "Phi Thiên Ma Tích?" Đế Thiên Giao thay đổi sắc mặt, "Cái loại nảy cao cấp hoang thú, ngay cả ta một đối một cũng không có đem cầm chiến thắng, nhiều nhất chỉ có thể toàn thân trở lui. Hoàng Sa thành người điên rồi sao? Lại đi chọc cho Phi Thiên Ma Tích. Không phải là bọn hắn muốn đi trêu chọc, mà là phải chọc cho a." Lý Đinh cười khổ nói, "Không đi đổi kia Phi Thiên Ma Tích, cả Hoàng Sa thành tất cả thú tộc nhân cũng sẽ cho nó cắn nuốt không còn. Mà phát hiện Phi Thiên Ma Tích đã tới không kịp toàn thành di chuyển rồi. Không làm sao được, lão thành chủ không thể làm gì khác hơn là xuất binh xuất chiến. Kết quả mặc dù giết chết Phi Thiên Ma Tích, lão thành chủ bọn họ cũng toàn quân bị diệt." Đế Thiên Giao thở dài nói, "Thân vương cấp vua sư tử, toàn thành cao thủ, 4000 tinh nhuệ. Liên la thực lực hùng hậu như thế, có thể lấy toàn quân bị diệt trả giá lớn, liều chết một đầu Phi Thiên Ma Tích cũng đã coi như là kết quả tốt nhất rồi." "Đúng là như thế." Lý Đinh thở dài một tiếng, nói, "Sau khi Hoàng Sa thành vừa gặp gỡ một cuộc nạn châu chấu, phương viên đều bị châu chấu khổng lồ gặm thức ăn không còn, viên bi vô thu. Ta đây chính là ở khi đó đã tới Hoàng Sa thành, thấy bọn họ thật sự quá thảm, liền lưu lại giúp bọn hắn một thanh. Này một lưu chính là nửa năm. Đi theo tiểu nhận được máu Liêu sứ giả mang đến mộ binh lệnh. Ta đây thấy Hoàng Sa thành thật sự vô lực xuất binh rồi, liền xung phong nhận việc, cùng Linh Nhi, Á Kha cùng nhau, đại biểu Hoàng Sa thành đi đến." "Tiểu công chúa, Hoàng Sa thành thú tộc, đúng là không có biện pháp. Lão già trẻ nhỏ, thật sự rút ra không ra một binh nữa tốt rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp để cho thần vương đừng trách tội bọn họ. Dù sao đầu heo ta cũng đại biểu Hoàng Sa thành cho đủ số rồi. Có ta đây một người, chống đỡ được với thiên quân vạn mã đi." Chương 173, không chỉ lừa gạt tình cảm còn ăn được miệng cơm. Đế Thiên Giao buột miệng cười, nói, "Kia thú tộc thành phố vừa là gặp nạn, lại có ngươi ra mặt thế thân, ta thì sẽ ghi nhớ chuyện này, mặt bẩm phụ vương. Phụ vương chắc chắn sẽ không trách tội." "Được rồi, còn có không có chuyện gì?" "Không có chuyện mà nói ta đi trước." "Ách, tiểu công chúa, ta đây muốn khống chế 5 nhân tộc này tù binh, có thể hay không cho ta đây 5 miếng cổ linh đan?" Lý Đinh vô liêm sỉ nói, "Tam nhãn tộc cổ linh đan bán được quá đắt, ta đây cùng heo một đầu, thật sự mua không nổi á." "Thôi đi, sạch biết kiếm tiền ta tiện nghi." Đế Thiên Giao liếc Lý Đinh một cái, từ trên cổ tay vòng tay ở bên trong, lấy ra một con bình ngọc, cũng không thèm nhìn tới tiểu đồ cho hắn, "Trong cái chai này, không biết còn có mấy viên cổ linh đan, bất quá khẳng định không chỉ 5 viên, cũng đều cho ngươi rồi." Lý Đinh một thanh tiếp được, trong lòng mừng rỡ. Cổ linh đan đồ chơi này mà, đối với khắc niệm tu sĩ mà nói là độc dược, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại là bất chết bất khấu đại bổ. Dĩ nhiên, cổ linh đan được xưng có thể gấp trăm lần tăng cường tu sĩ tu vi, trên thực tế tác dụng không có khoa trương như vậy, chẳng qua là có thể làm cho tu sĩ tốc độ tu luyện ở dược hiệu kéo dài trong thời gian mau hơn trăm lần mà thôi. Nói cách khác, ăn cổ linh đan sau, ngồi xuống minh tưởng một canh giờ, tương đương với minh tưởng liễu 100 canh giờ. Một ngày là có thể làm 100 ngày dùng. Mà một quả thấp giai nhất cổ linh đan, dược hiệu cũng có thể kéo dài 2 ngày 3 đêm tam 10 canh giờ trường tả hữu ảnh hưởng. Tam 10 canh giờ gấp trăm lần, tức là 3000 canh giờ, tức là 250 thiên. Ban đầu Lý Đinh một quả cổ linh đan xuống bụng, 2 ngày 3 đêm sau khi trực tiếp tùy cảm ứng cảnh giới đột phá tới niệm lực cấp, đạt được 1 vạn niệm lực trị giá, chính là bởi vì kia 2 ngày 3 đêm thời gian, tương đương với hắn tu luyện 250 thiên. Lý Đinh luyện thần thiên phú lại như thế nào thường thường, lại như thế nào là bị đại tỷ đi cửa sau để cử tiến vào, đó cũng là đủ tư cách vào Hàm Tông. Nếu như hắn thật một chút thiên phú cũng không có, vậy cho dù hắn đại tỷ Lý Nguyên Hương lại như thế nào có mặt mũi, cũng không thể nào cho hắn sau khi mở ra môn. Cho nên, 250 ngày tuyệt đối đủ hắn tu luyện tới niệm lực cấp. Bởi vì phàm là có thể bị thu nhận sử dụng vào bảy đại tông môn niệm tu sĩ, cơ hồ từng cái cũng có thể ở 250 thiên trong vòng đột phá tới niệm lực cấp. Coi như là thiên phú nhất áp chế, cũng có thể ở trong vòng 1 năm lên cấp niệm lực chi cảnh. Bây giờ Lý Đinh đã là phân thần cấp tu sĩ rồi, có 15 con niệm lực trị giá trăm vạn cường đại phân thần. Tự thân ngồi xuống minh tưởng lúc tốc độ tu luyện, dĩ nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Dựa theo hắn tính toán, lấy tự mình kia miễn cưỡng không có trở ngại trung đẳng thiên phú, cộng thêm huyền linh ngọc dịch hỗ trợ, lại có cổ linh đan gia tốc. Như vậy cho dù này bình nhỏ mà trong cổ linh đan, cũng đều là thấp giai nhất hạ phẩm cổ linh đan, cũng có thể hắn tu luyện nữa ra mấy cái niệm lực trị giá trăm vạn phân thần tới. Mà cổ linh đan, thực tại không phải là vật tầm thường. Bởi vì cổ linh đan chẳng những có thể lấy dùng để khống chế nhân tộc tu sĩ, đồng dạng có thể khống chế có thể tiến hành luyện thần tu hành hoang dã dị tộc. Hoang dã dị trong tộc có thể luyện thần chủng tộc, nhưng số lượng không ít. Tỷ như thiên tộc, dạ xoa tộc, vũ xa tộc, hàn tộc, tam nhãn tộc vân vân, cho phép đa chủng tộc đều có luyện thần thiên phú. Cho nên duy nhất có thể luyện chế cổ linh đan tam nhãn tộc. Đối với cổ linh đan khống chế được hết sức nghiêm khắc, dễ dàng sẽ không tiết ra ngoài. Nghĩ phải được đến cổ linh đan, chỉ có tiền cũng mua không được, còn phải có đầy đủ đại mặt mũi. Mà Lý Đinh Ngụy trang Lý Sát Cấp Như Sán ở tam nhãn tộc phương diện, mặt mũi hiển nhiên không có lớn như vậy. Bất quá đây đối với đại lực thần tộc mà nói không phải là vấn đề. Tam nhãn tộc từ trước đến giờ duy đại lực thần tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, hàng năm cũng muốn tiến cống cho đại lực thần tộc đại lượng cổ linh đan. Về phần đại lực thần tộc cầm cổ linh đan làm cái gì, ha ha, dù sao không phải là cầm đi đùa, cũng không phải là tất cả đều dùng để đối phó Trung Châu nhân tộc. Lý Đinh biết đại lực thần tộc trên tay cổ linh đan không ít, liền thử mở miệng đòi một chút. Không nghĩ tới, lại còn thật đòi hỏi thành công. Được rồi, thật tốt như vậy. Lý Đinh vui vẻ ngoài miệng cũng liên tục không ngừng địa đạo thành thực tạ ơn, đa tạ tiểu công chúa, ha ha, cái này ta đây nhưng là tiết kiệm được lão đại một khoản tiền, có thể cho ta đây mấy cái cô nương mua thêm chút ít thứ tốt rồi. Kiếm tiền ta tiện nghi đi đòi tiểu mỹ nhân của ngươi lòng vui sướng. Ngươi thật đúng là đại khốn kiếp. Đế Thiên Giao cười mắng hắn một câu, lại nói, được rồi, cổ linh đan cũng tới tay, này mấy tù binh, liền giao cho ngươi xử trí đi. Ân, ngươi muốn tin, ta tối nay tiểu cho ngươi viết xong, ngày mai tự mình đi phủ thành chủ tìm ta. Đi. Nói, Đế Thiên Giao khoát tay áo, xoay người rời đi. Thấy Lý Đinh nâng kia bình ngọc mặt mày hớn hở bộ dáng, Già La Diễm rất không thoải mái nói, không phải là cổ linh đan sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lý Đinh vui mừng nhìn Già La Diễm, Diễm đại tỷ, nghe ý của ngài, có phải hay không là cũng có thể phần thưởng tiểu đệ mấy viên? Ta cũng không có nảy hại người đồ. Thái âm tối sầm, tuyệt không quang minh tránh đại, không phù hợp chúng ta cuồng nộ thần tộc truyền thống. Già La Diễm mặt không thay đổi nói, được rồi, hãy bất sàm luôn đi, ăn cơm. Em gái ngươi, món ăn cũng đều nguội. Cho nên mấy người liền lại tiếp tục bắt đầu ăn. Đế Thiên Giao sau khi đi, liền lại không ai trước tới quấy rầy. Lý Đinh đám người cuối cùng thanh thản ổn định ăn xong rồi bữa này biến đổi bất ngờ cơm tối. Năm đã hôn mê nhân tộc tù binh dĩ nhiên sẽ không có mà ăn. Lý Đinh thậm chí cũng không đem bọn họ cứu tỉnh, phản để cho Triệu Linh Nhi cho bọn hắn một người dán một trường chấn thần phụ, để cho bọn họ thủy chung bị vây ngủ mê man trạng thái, tránh cho sau khi tỉnh lại tiếp tục cho Lý Đinh thêm phiền. Đối với lần này, Già La Diễm không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng mặc dù đối với nhân tộc không có ý, nhưng đồng dạng không có giao tình. Nhất thời hảo tâm đưa bọn họ giải cứu xuống tới, thỉnh bọn họ ăn cơm uống rượu, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ở giao tình không tệ tiểu đệ, cùng lần đầu gặp nhau nhân tộc tù binh trong lúc, nàng tính khuynh hướng tự nhiên không cần nói cũng biết. Ăn cơm xong, sắc trời đã bất tỉnh tối xuống. Lý Đinh đám người tiểu thương lượng buổi tối muốn đi đâu nghỉ ngơi. Triệu Linh Nhi từ tiết kiệm được góc độ đề xuất kiến nghị, ăn bữa cơm cũng đều quý đến muốn chết, trong thành khách sạn thu phí nhất định rất quý. Cách xuất chinh còn có cả tháng, chúng ta nếu là ngày ngày ở khách sạn, đương nhiên dừng lại hạ tiệm ăn, nhất định sẽ phá sản. Không bằng ở trong quân doanh đi đi. Trong quân doanh cái gì cũng đều miễn phí đấy. Lữ Kiếm Kha cũng tỏ vẻ đồng ý, không sai, chúng ta cũng là tham chiến chiến sĩ, có quyền lực ở quân doanh. Cái này năm cái tên làm sao bây giờ? Lý Đinh hướng trên mặt đất năm nhân tộc tù binh chép miệng, dẫn bọn hắn tiến quân doanh, chúng ta một chiếu cô không chu toàn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị ăn vào ngay cả xương đều không thừa xuống. Ta không có nói giỡn, là thật ăn a. Cũng không thể vẫn canh giữ ở bọn họ bên cạnh chứ. Muốn tiết kiệm tiền lời mà nói, làm gì không nghỉ tiến phủ thành chủ đâu. Già La Ngọc bắt chéo hai chân, đầu bắp đùi nói, đầu heo ngươi cùng kia Đế Thiên Giao như vậy quen thuộc, đến nàng quý phủ ăn chùa cọ ở, hẳn là không thành vấn đề chứ. Hay, vẫn là nói, ngươi thật ngại ngùng đi ăn cơm bao, chai bao. Đầu heo ta đây tuổi khẩu vị hảo, ăn cái gì thích có nhai đầu. Bất quá thỉnh thoảng ăn mấy lần mềm cơm, cũng đừng có một lần thú vị. Lý Đinh trước đầy đủ phô bày một chút của mình ra mặt dày. Lại nói, bất quá Diễm đại tỷ, ngươi cùng tiểu công chúa rất không đối phó, đi nàng nơi đó ở, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Già La Diễm liếc mắt, vừa ha ha cười một tiếng, ta đại thần có đại lượng, chưa bao giờ mang thủ. Một điểm nhỏ đụng chạm, đảo mắt tiểu quên trống trơn. Yên tâm đi, ta sẽ không so đo nàng lúc trước thất lễ. Được rồi. Chuyện cứ như vậy quyết định, cho Đế Thiên Giao mặt mũi, đại giá quang lâm nàng nơi đó, cho nàng một chiêu đãi bổn đại thần cơ hội, làm cho nàng mui thuyền che sinh huy. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha hai mặt nhìn nhau im lặng mất tiếng. Cho nên, Lý Đinh một nhóm bốn người, lôi kéo một chiếc đống năm tù binh xe đẩy tay, đi tới phủ thành chủ trước. Ta chưa từng thấy qua, da mặt dày đến Già La Diễm cái loại này trình độ nữ nhân. Sắp xếp xong xuôi, Lý Đinh đám người dừng chân. Lại đem năm tù binh tạm thời nhốt vào một gian sạch sẽ thư thích phòng tạm giam, Đế Thiên Giao đặc ý gọi tới Lý Đinh, đưa hắn mang vào phòng ngủ của mình. Khuôn mặt biệt khuất than trách nói, nàng lại nên ngang chạy nơi này ăn chùa cọ ở, còn chẳng biết xấu hổ để cho ta không muốn tạ ơn nàng. Ta tạ ơn nàng náo heo túi. Nào giúp ta mới có thể tạ ơn nàng. Lý Đinh vội vàng khuyên lơn, "Ách, tiểu công chúa, ngài xin bớt giận mà. Diễm đại tỷ nàng chính là tính tình tháo một chút, cùng đàn ông dường như. Nhưng chỉ cần ngươi cùng nàng chung đụng đã lâu, tiểu sẽ phát hiện nàng là một người rất tốt. Làm bạn bè không thể chê. Ta mới không cần cùng nàng làm bạn bè đấy." Đế Thiên Giao đứng dậy, đứng ở một mặt khổng lồ rơi xuống đất trước gương, bảy mấy chập chẩn sinh tư thế, xuyên thấu qua gương nhìn Lý Đinh, "Đầu heo, ta đẹp không?" Lý Đinh nhảy lên ngón tay cái, "Không thể chê, tiểu công chúa ngươi là đẹp nhất." Đế Thiên Giao hì hì cười một tiếng, nói, "Ngươi này đầu heo, sạch sẽ nói lời hay mà." Nàng lại hướng về gương hết bộ ngực, long liễu long đạm tóc dài màu tím. Nói, "Bất quá ngươi nói thật đúng là một chút cũng không có sai. Ta xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ cùng Già La Diễm cái loại nầy mập bà làm bạn bè? Vật họp theo loài a đầu heo." Lý Đinh đồng ý nói, "Không tệ, đúng là vật họp theo loài. Nguyên nhân chính là lần này, tiểu công chúa ngài mới có thể cùng đầu heo ta đây đã kết giao bạn bè." Tiện Đà vừa giải thích, "Bất quá Diễm đại tỷ bây giờ bộ dáng, chẳng qua là ngụy trang. Nàng chân diện mục rất xinh đẹp." Đế Thiên Giao bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, xem thường nói, "Chân diện mục rất xinh đẹp. Giả dối đi. Nói không chừng mập bà mới là diện mục thật của nàng, ngươi trước kia thấy cái gọi là chân diện mục, ngược lại là ngụy trang." Nói tới đây, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào nhìn Lý Đinh, "Ngươi mới vừa nói ta là bởi vì vật họp theo loài, mới cùng ngươi đã kết giao bạn bè. Chẳng lẽ không đúng sao?" Lý Đinh nháy mắt con ngươi, làm cơ khảo vô tri hình dáng, "Ta đây lớn lên như vậy anh tuấn tiêu sái, tiểu công chúa ngươi xinh đẹp như hoa, chẳng lẽ không phải là bởi vì như vậy, hai người chúng ta mới lẫn nhau hấp dẫn đấy sao?" Anh tuấn tiêu sái?" Đế Thiên Giao nghẹn họng nhìn chân chối, còn lẫn nhau hấp dẫn? Chẳng lẽ ta đây nói không đúng?" Lý Đinh khuôn mặt mờ mịt, "Bọn ta hai không phải là vì vậy mới được vì bạn tốt đấy sao?" Đế Thiên Giao lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, "Đầu heo ngươi có đôi khi rất khôn khéo xảo trá, có đôi khi tại sao lại sẽ dại dột cùng chân chính heo giống nhau? Lẫn nhau hấp dẫn loại này thuyết pháp, dùng hai ta trên người thích hợp sao? Lại nói ngươi này lớn lên, gương ở nơi này mà, nếu không ngươi đến chính mình theo một theo. Lẫn nhau hấp dẫn không thích hợp lời mà nói, kia dùng cái gì hình dung tương đối khá?" Lý Đinh một bên hướng gương đi tới, còn một bên hướng Đế Thiên Giao khiêm tốn cầu giáo, "Nước nhũ, giao hòa, hay vẫn là người chung chí hướng hiểu nhau, hoặc giả vừa thấy hợp ý." Lúc trước Lý Đinh môi nói một từ, Đế Thiên Giao liền mãnh liệt một trận lắc đầu. Cho đến nghe được vừa thấy hợp ý, nàng mới mãnh liệt vỗ tay một cái, "Đúng đấy, vừa thấy hợp ý. Hai người chúng ta chính là vừa thấy hợp ý. A, thì ra là muốn nói như vậy mới thích hợp a." Lý Đinh trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng làm tỉnh ngộ hình dáng. Sau đó hắn liền đi tới trước gương, hướng về phía gương bày ra hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tư thế. Xách. Một bên bày đặt tư thế, hắn còn một bên lắc đầu cảm khái, quả nhiên như thế nào nhìn cũng tiêu sai a. Đế Thiên Giao nôn mửa ói hình dáng, tiện đà vô lực đi tới bên giường, ngửa mặt lên trời té xuống, lấy một loại hấp hối giọng điệu nói, "Để cho ngươi soi gương, thật là một cái thiên đại sai lầm. Lòng của ta cũng muốn phái rồi." Đế Thiên Giao lúc này còn dưới, là một cái váy dài. Lúc này vừa nằm xuống đi, hai cái thon dài trắng non bắp chân, liền ở trong quần như ẩn như hiện. Lý Đinh đứng ở trước gương, hơi chút điều chỉnh góc độ, liền có thể từ trong kính đã gặp nàng giờ phút này bộ dáng. Liếc về kia hai cái trắng non bắp chân, Lý Đinh bỗng nhiên một trận miệng đắng lưỡi khô. Phòng cũ cháy, thiêu được nhanh nhất. Lý Đinh đời này còn không có cùng An Ba Ba Ba Ba lúc trước, tuy nói thấy mỹ nữ cũng sẽ y y tự sướng, nhưng vẫn đang có cường đại tự chủ. Nhưng kể từ khi cùng An Ba tốt hơn sau, hắn tự chủ phản mà hạ xuống rồi. Trước đây một mực lên đường, hoang dã trong vừa khắp nơi nguy cơ, Lý Đinh thủy chung căng thẳng tinh thần. Vừa bắt bớ không đến cơ hội, lại vừa không có tâm tình. Nếu không hắn sớm đem Triệu Linh Nhi đẩy ngã. Một tháng xuống tới, Lý Đinh thực ra đến mức rất lợi hại. Hôm nay đến Thần Vương Thành, tiến vào an toàn thư thích hoàn cảnh, tinh thần thoáng cái thư giãn xuống tới, thấy Đế Thiên Giao hai cái đùi lẻ mà, trong lòng hắn cái kia cổ tà hỏa liền vụt chui ra. Lửa này còn đặc biệt vượng, chỉ có thấy hai cái như ẩn như hiện trắng non bắp chân mà thôi, hắn trong đúng quần, lại liền đã bắt đầu dục dịch. Lý Linh nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng quắc nhìn Đế Thiên Giao bắp chân. Nhưng hắn rất nhanh lại không hề thỏa mãn với lần này, vừa điều chỉnh một chút góc độ. Điều chỉnh góc độ sau khi, nằm ngửa ở trên giường Đế Thiên Giao, từ đầu đến chân, liền thu hết Lý Đinh đáy mắt. Công chúa vóc người vô cùng tốt, chính là nằm ngửa, vậy đối với hai vú vẫn kiên quyết, hình dáng vẫn hoàn mỹ. Nàng trên váy cổ áo mở đắc có chút thấp, từ Lý Đinh trong kính góc độ nhìn lại, có thể đã gặp nàng như thiên nga thon dài tuyết trắng mỹ cổ, tinh tế xương quai xanh, cùng với một chút xíu nhũ. "Dãnh." Nhìn nhìn, Lý Đinh hô hấp dần dần trầm trọng. Dưới bụng phương, có một loại sắp nổ tung nóng dự cảm. Thân là đại lực thần tộc đại thần, Đế Thiên Giao ngũ giác xiết bao nhạy cảm. Trong nháy mắt liền nghe được hắn hô hấp có khác, hơi chút nghiêng đầu, tầm mắt liền cùng trong kính Lý Đinh ánh tượng tầm mắt chống lại, liền hắn, đầu heo, ngươi đang nhìn cái gì? Trong thanh âm, cũng là nghe không ra buồn bực toàn tính, chỉ là có chút khác thường. Lý Đinh cả kinh, mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Hắn một bên ám trách của mình tự chủ lại sẽ trượt đắc nhanh như vậy, một bên cố gắng dùng trấn định tự nhiên thanh âm nói, không có nhìn cái gì, mới vừa đang quan sát tiểu công chúa giường của ngươi đang đấy. Nhìn qua, tựa hồ là dùng nào đó hoang thú ra lông bệnh. Đầu heo ngươi nhãn lực không tệ, đúng là dùng một đầu thất thải hoang thú cả người lông tơ bệnh. Đế Thiên Giao ngồi dậy, sửa sang lại một chút quần áo, cau mày nhìn Lý Đinh, giọng điệu có chút khác thường nói, "Đầu heo, lần này gặp ngươi, ta phát giác ngươi trở nên theo trước không hề cùng dạng rồi." Lý Đinh căng thẳng trong lòng, cười lớn nói, "Công chúa nói đùa, đầu heo ta đây hay vẫn là từ trước đầu heo, nơi nào có thay đổi gì?" Chương 174, bại lộ. Từ bên ngoài nhìn vào đi tới, ngươi quả thật không có bất kỳ biến hóa nào. Đế Thiên Giao khẽ mắt khẽ trên trọn, nheo lại hai mắt, ngưng mắt nhìn Lý Đinh, chậm rãi nói, "Nhưng trên thực tế, ngươi..." Nàng cái này ngươi chữ, kéo rất dài. Vừa được Lý Đinh kinh tâm táng đảm, tay cũng đều không tự chủ được rời đến bên hông túi gấm chữ vật phía trên. Kia chỉ trong túi gấm chữ vật, chứa đại lượng xung làm hóa tệ dùng tinh thần mật ngân, cùng với một quả U Minh Thái Kim, Titan, trứng. Khí chất của ngươi cùng từ trước so sánh với, khác nhau rất lớn rồi. Đế Thiên Giao nói ra lời mà nói, cuối cùng khiến cho Lý Đinh không có lập tức lạt thủ tối hoa. Cũng xử chính nàng tránh được một kiếp. Ha ha ha ha. Lý Đinh phát ra một trận cười to, dùng tiếng cười che giấu tự mình nổi trống một loại cuồng bạo tiếng tim đập, đồng thời trong lòng mắng to, ngươi này tiểu bị nương, không có chuyện gì nói chuyện thở mạnh mà làm gì? Sẽ chết người ngươi có biết hay không? Ta có khả năng sẽ chết hay không không biết, ngươi là nhất định phải chết. Muốn quý trọng tánh mạng a tiểu công chúa. Cười sau khi, Lý Đinh bôi một thanh ánh mắt, nói, tiểu công chúa, ngươi tiểu chê cười ta đây đi. Ta đây đầu heo một, nào có cái gì khí chất. Ta thật tình. Đế Thiên Giao trợn mắt nhìn Lý Đinh một cái, nghiêm mặt nói, tóm lại ngươi bây giờ là tốt rồi thoát thai hoán cốt một loại, khí chất cùng từ trước hoàn toàn bất động. Mặc dù vẫn là thỉnh thoảng thô tục dã man, thỉnh thoảng khôn khéo xảo trá, thỉnh thoảng thật thà chân thành, thỉnh thoảng hơi vị lưu manh đến làm cho người tức giận muốn đánh ngươi một bữa ngừng lại. Nhưng là ngươi một chút trên bản chất đổ, hoàn toàn thay đổi. Không thể nào. Lý Đinh ngạc nhiên, giang sơn dễ đổi, ta đây bản chất làm sao có thể thay đổi? Tiểu công chúa ngươi thế nào nhìn ra được? Nói, tay hắn vừa mò tới túi gấm chữ vật bên trên. Hắn trong lòng tự nhủ vị này đại lực thần tộc tiểu công chúa rất lợi hại. Ta tự hỏi đã đem Lý Sát Cấp Nhị Sán luôn hành cử chỉ trên hết thảy chi tiết, hết thảy tính toán thấu triệt, biểu diễn đúng chỗ. Ở tiểu công chúa trước mặt biểu hiện, cũng vẫn duy trì Lý Sát Cấp Nhị Sán buồn sắc. Mà nàng hiển nhiên cũng thì không cách nào nhìn thấu viễn cổ anh linh làm ra ngụy trang, nhưng là nàng lại vẫn có thể nhận thấy được, ta đây bản chất phát sinh biến hóa. Ta cũng nói không rõ ràng, có thể là trực giác đi. Đế Thiên Giao nhìn Lý Đinh, nói, ngươi cũng đừng không thừa nhận. Thì như từ trước, ngươi mặc dù ở trước mặt ta giống nhau nói cười không cố kỵ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có dùng mới vừa rồi ánh mắt như vậy xem ta. Thành thật mà nói, ta cũng đều không có nghĩ qua. Lá gan của ngươi lại trở nên lớn như vậy. Ách. Lý Đinh xấu hổ, trong lòng tự nhủ xem ra mới vừa rồi cũng không có lửa phỉnh đi qua, nhưng ta không thể đầu hàng. Ta muốn vùng vẫy dãy chết. Tiểu công chúa, ta đây mới vừa rồi thật đang nhìn ngươi khăn trải giường đấy nhỉ. Thất hải, còn có ngông lung sáng bóng, giống như mộng giống nhau, ta đây ở nông thôn dế núi một, từ chưa từng thấy này hi hãn đồ vật, tiểu nhiều nhìn mấy lần, thuận tiện ở trên người của ngươi quét một chút. Tiểu như vậy từng cái, ngông lung sáng bóng, giống như mộng giống nhau. Đế Thiên Giao xinh đẹp tuyệt trần khỏe miệng khẽ vén lên, nổi một mảnh nhợt nhạt nụ cười. Khóe mắt cũng khẽ trên trọn, sự ánh mắt của nàng, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, ngươi từ trước nhưng chưa bao giờ sẽ nói như vậy mềm lời của mà. Với ai học? Linh Nhi. Lý Đinh đại khấu trừ nồi đen, không chút nghĩ ngợi nói, Linh Nhi là thiên tộc, tiểu công chúa ngươi biết. Thiên tộc người ta nói, cũng đều chú trọng cái gì tiếng nói nghệ thuật. Kể từ khi nàng đi theo ta đây đi học đến rất nhiều. Vậy sao? Đế Thiên Giao từ chối cho ý kiến, khẽ cười một tiếng, nói, đúng rồi, tay của ngươi. Làm gì lao tới eo lưng trên sở? Chỗ đó có thứ gì tốt? Không có gì. Lý Đinh mặt dày mày dặn nói, gần đây hồng nhan chi kỷ quá nhiều, buổi tối hoạt động quá thường xuyên, cho nên thắt lưng bị tổn thương rồi. Khanh khách. Đế Thiên Giao phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, Lý Đinh cũng phụng bồi nàng cười khúc khích. Đồng thời hắn trong lòng tự nhủ này tiểu bị nương nhãn lực thật lợi hại, trực giác cũng rất chuẩn, ta không thể lại cùng nàng ngốc đi xuống, đắc vội vàng tìm lấy cớ rời đi. Nếu không nói không chính xác tiểu ở địa phương nào lộ ra chân tướng, phải là thủ tồi hoa rồi. Đang nghĩ như vậy, Đế Thiên Giao đông nhiên tiếng cười dừng lại, nhìn chằm chằm Lý Đinh, nói, ngươi ngang hông rõ ràng có một túi gấm chữ vật, cho là ta nhìn không thấy. Nàng hướng Lý Đinh vươn ra trắng như tuyết tiểu thủ, nói, bên trong chứa thứ gì tốt, có thể làm cho ngươi ở nói, còn luôn là nhớ thương không ngừng. Lấy tới, cho ta nhìn một cái. Lý Đinh trong lòng căng thẳng, không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói, tiểu công chúa, ở trong đó, là ta đây tiền riêng, vất vả cực nhọc toàn xuống tới. Hãy bất sàm luôn đi. Đế Thiên Giao khua lên má phấn, nhìn chằm chằm Lý Đinh, nhận cung nộ thần tộc Diễm đại tỷ, sẽ không ta đây tiểu công chúa để vào trong mắt đúng không? Lời nói của ta không dùng được đúng không? Dĩ nhiên không phải là, chỉ là không có chẳng qua là, vội vàng lấy tới để cho ta xem. Thẳng đến lúc này, Đế Thiên Giao cùng Lý Đinh lúc nói chuyện, hay là không có hiện lộ ra một tia ý. Nàng vẫn là đem hắn làm như nói cười không cố kỵ bạn tốt. Tuy nói nàng đã nhận ra trước mắt này đầu heo khí chất, cùng từ trước đầu heo có trên bản chất bất đồng. Mà bây giờ đầu heo, lá gan cũng tựa hồ so sánh với từ trước càng lớn, lại len lén nhìn bắp chân cùng bộ ngực của nàng. Nhưng Đế Thiên Giao đối với lần này cũng không có để ở trong lòng. Nàng lúc trước kia khác thường giọng điệu, chẳng qua là từ kinh ngạc thôi. Bây giờ hướng Lý Đinh đòi hỏi túi gấm chữ vật, cũng chỉ là từ tò mò. Nàng chính là muốn biết, kia trong túi gấm chữ vật, đến tột cùng chứa cái gì hảo bà bối, có thể làm cho đầu heo vẫn nhớ mãi không quên. Thấy Đế Thiên Giao một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng, Lý Đinh không nhịn được gầm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ của ta thần vương thành nằm vùng hành trình, tiểu đến đây chấm dứt sao? Hắn ngang hông khác một cái túi gấm chữ vật, trong ngực còn có một chỉ. Trong ngực kia chỉ trong túi gấm chữ vật mặt, thịnh trang càng nhiều túi gấm chữ vật. Nếu như là chủng tộc khác trước mặt, Lý Đinh còn có lòng tin dựa vào tiểu thần định phong thể chất, lấy siêu tốc độ đem bên hông cùng trong ngực túi gấm chữ vật đánh cháo. Nhưng là, ngồi ở đó trương ngay cả khăn trải giường cũng đều là dùng hoang thú lông tơ bệnh sa hoa trên mặt giường lớn, đang trợn mắt nhìn thẳng hắn, là một vị đại thần cấp đại lực thần tộc. Ở đấy tôn đại thần trước mặt, chỉ cần nàng đã có chuẩn bị, bất kỳ mờ ám cũng không thể giấu giếm được nàng vượt qua thị lực. Nói cách khác, Lý Đinh không thể nào đánh cháo, hoặc là theo ý của nàng, đem ngang hông cái kia chứa u minh thái kim, titan, trứng túi gấm chữ vật giao cho nàng, hoặc là đem nàng làm ra rất nhanh xong rồi. Lý Đinh trong lòng vạn phần cuốn quýt. Mẹ nheo làm cái gì? Đế Thiên Giao thúc giục, vội vàng lấy tới, còn sợ ta tham bảo bối của ngươi không được. Được rồi. Lý Đinh thầm than một tiếng, hướng Đế Thiên Giao đi tới, hắn vừa đi, một bên cởi xuống ngang hông túi gấm chữ vật, buồn rầu cười, nói, tiểu công chúa, ta đây. Lời còn chưa dứt, Đế Thiên Giao đột nhiên hơi động một chút, sau đó Lý Đinh liền cảm giác trên tay chợt nhẹ, kia túi gấm chữ vật rõ ràng đã biến mất mất tích. Lý Đinh cả kinh, định thần nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ túi gấm chữ vật lại đã đến Đế Thiên Giao tay trên. Lý Đinh vị trí khoảng cách Đế Thiên Giao còn có 5 bước chừng tả hữu ảnh hưởng. Mà tiểu vừa mới trong nháy mắt đó, Đế Thiên Giao đã hoàn thành đứng dậy, lướt qua 5 bước khoảng cách, từ Lý Đinh cầm trên tay đi túi gấm chữ vật trở về trên giường, ngồi xuống toàn bộ quá trình. Lấy Lý Đinh nhãn lực, lại là hoàn toàn không có thấy rõ nàng cho dù một động tác, thậm chí thấy hoa mắt cảm giác cũng không có xuất hiện. Nếu không phải bây giờ túi gấm chữ vật đã đến Đế Thiên Giao trong tay, Lý Đinh liền không thể nào biết nàng từng gì đã quá. Đây chính là đại thần cấp đại lực thần tộc đáng sợ. Kia siêu tốc độ, có thể nhanh đến lửa gạt thị giác, sử mắt thường không cách nào nhìn thấy. Lý Đinh còn đang kinh hãi lúc, Đế Thiên Giao đã cười hì hì mở ra túi gấm chữ vật. Sau đó, nàng đem túi gấm chữ vật đảo lại, đem miệng túi hướng về phía lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên. "Tiểu công chúa, không muốn." Lý Đinh kinh hô một tiếng, lời còn chưa dứt, miệng túi liền lăn ra đây một viên màu vàng thẫm, hình bầu dục, toàn thân trải rộng thiên nhiên tạo thành huyền ảo phù văn đồ, rơi xuống Đế Thiên Giao trong lòng bàn tay. Chính là U Minh Thái Kim, Titan, trứng. Đế Thiên Giao thoáng cái tiểu giao động ra khỏi U Minh Thái Kim, Titan, trứng, chúng hạng nhất khen thưởng. Á, này là thân là đại lực thần tộc, đối với bản tộc cấm kỵ, tự nhiên rất là rõ ràng. Đại lực thần vương trong thành thì có U Minh Thái Kim, Titan, hàng mẫu, lấy phong ấn gắt gao che lại. Từng cái đại lực thần tộc người, vừa được có thể ghi việc nghiên kỷ, sẽ gặp liền sẽ cho đại nhân dẫn cách phong ấn, cẩn thận quan sát U Minh Thái Kim, Titan, lấy ghi nhớ kỳ đặc thu. Sau khi trưởng thành trong 5 tháng, cũng sẽ có đại nhân phản phục nhắc nhở, cả kẻ phân tích U Minh Thái Kim, Titan, đặc thủ. Cho nên, từng cái đại lực thần tộc cũng có thể làm đến một cái liền nhận ra U Minh Thái Kim, Titan, tới. Đế Thiên Giao chúng hạng nhất khen thưởng, một chút tiểu giao động ra một viên muốn chết U Minh Thái Kim, Titan. Kia Thái Kim, Titan, trứng vừa đến trên tay, nàng liền cảm giác cả người một trận suy yếu, lực lượng đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh như tia chớp suy thoái. Nàng kinh hãi, sẽ phải ném xuống trên tay viên này chí mạng đồ chơi, nhưng mọi cái đại thủ đã nhanh như tia chớp đưa tới. Cầm nàng cầm U Minh Thái Kim, Titan, trứng tiểu thủ, sau đó dùng sức cầm khép, đem tay nàng tính cả viên này U Minh Thái Kim, Titan, đều bao lên. Đầu heo, ngươi. Đế Thiên Giao dùng sức rút hạ thủ, nhưng vẫn không nhúc nhích. Lực lượng của nàng, bởi vì trực tiếp xúc U Minh Thái Kim, Titan, mà nhanh chóng biến mất. Đừng nói Lý Đinh có tiểu thần chi thể lực lượng, liền làm một hơi chút cường tráng những người này tộc nam tử, là có thể làm cho nàng vô lực dãy rủa. Đế Thiên Giao chợt ngẩng mặt đẹp, nhìn về phía đã lướt tới trước mặt nàng Lý Đinh, tím đồng trong, đều là kinh ngạc. Lý Đinh nắm tay nhỏ bé của nàng, không lòng dạ nào nhận thức kia mềm mại không xương, tơ lụa non mịn xúc cảm, khuôn mặt ngưng trọng mắt nhìn xuống nàng. Đầu heo, ngươi, bảo bối của ngươi chính là U Minh Thái Kim, Titan. Đế Thiên Giao khó có thể tin nhìn Lý Đinh, lẩm bẩm nói, hoang dã bách tộc, vô luận nào tộc, cũng không đắc dấu riêng U Minh Thái Kim, Titan, người vi phạm toàn tộc di diệt. Ngay cả cuồng nộ thần tộc cũng tôn trọng chúng ta lệnh cấm này. Đầu heo, ngươi lại cất giấu cùng nhau một khối U Minh Thái Kim, Titan. Tới đây, ngữ khí của nàng kịch liệt, đầu heo, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn tạo phản sao? Lý Đinh nhìn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trong kinh ngạc mang theo tức giận, trong sự sợ hãi mang theo thương tiếc Đế Thiên Giao, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, tiểu công chúa, lòng hiếu kỳ quá tràn đầy rồi, không phải là cái gì chuyện tốt. Sẽ muốn mạng người. Chương 175, tiểu công chúa hẳn phải chết. Bỏ vào đột phá phía chân trời. Đế Thiên Giao cắn cắn đôi môi, hít sâu một cái, hai mắt nhắm lại. Lại mở mắt ngửa mặt nhìn Lý Đinh, ánh mắt đã lạ như nhìn người xa lạ giống nhau bình tĩnh. Nàng xem thấy Lý Đinh, thản nhiên nói, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu? Vì dấu giếm hạ U Minh Thái Kim, Titan, chuyện vì không làm cho cả thú tộc vì vậy mà bị di diệt. Vô dụng. Ta là sơ giai đại thần, chính là đại lực thần tộc, cùng nộ thần tộc cấp tột cùng đại thần muốn giết ta, cũng phải gây ra một phen kinh thiên động địa đại động yên lặng tới. Có thể làm cho ta vô thanh vô tức chết, chỉ có U Minh Thái Kim, Titan. Hôm nay xem lại các ngươi vào phủ thành chủ không chỉ một cá nhân, ta như chết, các ngươi hiểm nghi không cách nào rửa sạch. Ta nếu vô thanh vô tức chết, các ngươi có U Minh Thái Kim, Titan, chuyện càng thêm thì không cách nào che giấu. Hơn nữa phải cùng ta vô cùng người thân cận, mới có thể làm ta không để phòng bị U Minh Thái Kim, Titan tiếp xúc. Chỉ cần là có đầu óc người, cũng có thể đoán được, hôm nay vào phủ bốn người ở bên trong, chỉ có ngươi Lý Sắt Cấp Nhị Sản có thể làm cho ta không hề đề phòng. Cho nên, cho dù ngươi giết ta diệt khẩu, sau vẫn không cách nào che giấu ở chân tướng. Nhìn Đế Thiên Giao bình tĩnh đến gần như lạnh lùng ánh mắt, nghe nàng kia tính táo đến cơ hồ thanh âm lạnh như băng, Lý Đinh biết, Đế Thiên Giao cùng chư đầu nhân Lý Sắt Cấp Nhị Sản hữu tình, đến đây đã hoàn toàn xong đời. Lý Đinh thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ còn tốt ta không phải là kia chư đầu nhân, nếu không nhất định sẽ nôn chết. Bất quá nói trở lại, kia chư đầu nhân, đại khái cũng không có kia vận khí tốt nhận được U Minh Thái Kim, Titan, chứ? Giết người diệt khẩu à? Lý Đinh tâm niệm nhanh mạnh mẽ chuyển, ở giết người diệt khẩu cùng nghĩ biện pháp thay đổi thế cục trong lúc cân nhắc. Thành như Đế Thiên Giao theo như lời, một khi nàng vô thanh vô tức chết đi, chỉ sợ lúc này không người nào phát hiện. Chỉ sợ Lý Đinh đám người lập tức kiếm cơ rời đi, rời xa nơi đây, sau Đế Thiên Giao chết đi chuyện tình một khi bộc phát, có đầu óc hơi chút hồi tưởng, liền có thể đoán ra Đế Thiên Giao là bởi vì gì mà chết, càng thêm có thể đoán ra là ai giết Đế Thiên Giao. Chỉ có U Minh Thái Kim, Titan có thể làm cho đại thần cấp Đế Thiên Giao lặng yên không một tiếng động chết đi, chỉ có không bị nàng để phòng bạn tốt Lý Sắt Cấp Nhị Sán có cơ hội dùng U Minh Thái Kim, Titan tiếp xúc đến nàng. Cho nên Lý Sắt Cấp Nhị Sán vì cái gì tức là có U Minh Thái Kim, Titan hung thủ chuyện tình căn bản không thể che giấu được. Kế tiếp sẽ gặp liền sẽ là đại lực thần tộc tàn khốc trả thù, đối với cả thú tộc tàn khốc trả thù. Cứ việc U Minh Thái Kim, Titan cực kỳ hiếm thấy, nhưng đại lực thần tộc vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn từ xưa thì có cấm lệnh, hoang dã bách tộc tùy ý chủ tộc, cũng không đắc dầu riêng U Minh Thái Kim, Titan, một khi phát hiện, toàn tộc di diệt. Không tuân theo khác một chút cấm lệnh, có lẽ còn có pháp ngoài khai ân dư địa, duy chỉ có lần này còn cấm lệnh, một khi phát hiện bị người không tuân theo, đại lực thần tộc thế tất dùng kịch liệt nhất, nhất quyết tuyệt thủ đoạn, duy chỉ cấm lệnh uy nghiêm. Bởi vì lần này còn cấm lệnh, việc quan hệ đại lực thần tộc sinh tử, là đại lực thần tộc toàn tộc trên dưới mọi người nghịch lân, tuyệt không cho phép xúc phạm. Ngay cả không thế nào điều đại lực thần tộc cùng nộ thần tộc, cũng đều thừa nhận đại lực thần tộc lệnh cấm này. Cho nên, cả thú tộc vô cùng có khả năng thật bị đại lực thần tộc vong tộc diệt chủng. Hoang dã có bách tộc. Thú tộc mặc dù là nhân khẩu đông đảo đại tộc, nhưng cũng không phải là không thể thiếu mạnh tộc. Tiêu diệt hết thú tộc toàn tộc, vừa có thể thay Đế Thiên Giao báo thù, có thể cảnh bày ra còn lại chủng tộc, để cho bọn họ nhận rõ đại lực thần tộc duy trì lần này còn cấm lệnh quyết tâm. Nghĩ đến cái loại này hậu quả, Lý Đinh chẳng những không có chút nào sợ, hãi, ngược lại tim đập thình thịch. Trị giá lần này khai chiến lúc trước, giết chết một người đại thần cấp đại lực thần tộc, để cho đại lực thần tộc cho là chư đầu nhân Lý Sắt Cấp Nhị Sán tiếp xúc là hung thủ, để cho đại lực thần tộc trừng phạt cả thú tộc, đem thú tộc vong tộc diệt chủng. Hoang dã đại quân đem tổn thất bao nhiêu tinh nhuệ, kia lòng quân vừa sẽ phải chịu bao nhiêu dao động. Trận đại chiến này còn có thể tiếp tục tiến hành đi xuống sao? Không cần tốn nhiều sức là có thể hủy diệt một hoang dã chủng tộc, tiêu di một cuộc gần ngay trước mắt chiến sự, đây nên là bao nhiêu công lao? Đây đối với nhân tộc lại phải là bao nhiêu trợ giúp? Thân là kèm theo lương khô tới thần vương thành nằm vùng nhân tộc tu sĩ, như thế ngập trời công lớn dễ như trở bàn tay, Lý Đinh vừa có thể nào không động tâm? Công lao này thậm chí cũng đều không cần mang về bao nhiêu chứng cứ, chỉ cần đem Đế Thiên Giao thi thể cùng với có thể chứng minh thân phận nàng một chút vật phẩm mang về Trung Châu, lược lược nói rõ một chút của mình những chuyện đã làm, sau khi chỉ cần nghe được đại lực thần tộc di diệt thú tộc tin tức, những thứ kia khôn khéo nhân tộc đại lão đem tiền căn hậu quả hơi chút chối ngay cả, liền có thể chứng minh Lý Đinh lời nói không hoa, liền có thể chứng minh thú tộc toàn diệt công lao chính là Lý Đinh lập lớn như vậy công, hắn Lý Đinh là có thể trở thành đều Trung Châu anh hùng. Đi tới chỗ nào cũng có thể biết dùng người hoan hô ủng hộ, tông môn tiền bối cũng tất sẽ đối với hắn dốc lòng tài bồi. Tiêu Hàn còn dám hại hắn sao? Không, đến khi đó chỉ sợ cũng không phải là Tiêu Hàn tới hại hắn, mà là đến phiên hắn. Lý Đinh mang theo ma vương loại nụ cười, nhàn nhã mà nghĩ làm như thế nào làm chết Tiêu Hàn rồi. Nghĩ đến kia tuyệt đẹp tiền cảnh, Lý Đinh hô hấp dần dần trở nên dồn dập mà trầm trọng. Trong mắt cũng bắt đầu phát ra tia máu. Nhìn Đế Thiên Giao ánh mắt, lại càng nóng rực đắc sắp phun ra lửa. Hắn giờ phút này bộ dáng, cực kỳ giống một cái thấy được lóa lổ nữ đại sát lang. Nhưng nũng nịu non sinh sôi thần tộc tiểu công chúa, vào lúc này Lý Đinh trong mắt, tuyệt không phải là một nhưng mặc hắn giày xéo tiểu mỹ mà là một quả độc nhất vô nhị huy chương chiến công. Đế Thiên Giao nhạy cảm đã nhận ra Lý Đinh khí cơ biến hóa. Nàng thân thể mềm mại hơi hơi chấn, hết sức ổn định tâm thần, tận lực dùng nhất thờ ơ lạnh nhạt, không nhất sẽ kích thích người bí quá hóa liều giọng điệu nói, đầu heo, chỉ cần ngươi đem này khối U Minh Thái Kim, Titan, giao cho ta, chuyện tiểu đến đây chấm dứt. Ta sẽ đem U Minh Thái Kim, Titan, trên giao cho ta phụ vương. Đã nói là ngươi trong lúc vô tình được đến, không dám giấu riêng, liền giao cho ta. Sau này, chúng ta còn là bạn tốt. Đế Thiên Giao thanh âm, để cho nguyên nhân chính là cuồng tưởng mà giết máu sôi trào Lý Đinh, chợt ngẩn ra. Hắn cũng không có đi suy nghĩ Đế Thiên Giao lời mà nói, mà là đột nhiên ý thức được một vấn đề khác, hoang dã có bách tộc. Mà ở này bách tộc trong, thú tộc chẳng qua là đại tộc, cũng không phải là không thể thiếu mạnh tộc. Cho dù thú tộc bởi vì kế hoạch của hắn toàn diện, đối với hoang dã dị tộc chỉnh thể thực lực, cũng không giống như có thể tạo thành cỡ nào tổn thất thật lớn a. Hoang dã dị tộc chân chính chủ lực, tựa hồ là Tam Nhãn tộc, Thiên tộc, Dạ Xoa tộc, Huyết Mục tộc, Vũ Xà tộc, tám cánh tay cự nhân tộc chờ một chút mạnh tộc đấy nhỉ. Thú tộc, Thạch Linh tộc, Vàng Di tộc, Hàn tộc chờ một chút nhân khẩu đại tộc, thật giống như dường như chẳng qua là chịu đến đại lực thần tộc khu xử phá hôi mà lấy. Hơn nữa coi như là phá hôi, cũng có thể triệu hoán quỷ chúng quỷ lệ tộc. So sánh với thú tộc thích hợp hơn gánh làm phá hôi. Ý thức được điểm này sau, Lý Đinh đột nhiên lại cảm thấy, mượn cơ hội tiêu diệt hết cả thú tộc, tựa hồ cũng không phải là hắn phán đoán trong 8 ngày công. Như vậy cũng tốt so sánh với quân địch chính là một biên chế đầy đủ hết tập đoàn quân, quân ta chiến sĩ Lý Đinh cơ trí dũng cảm, xâm nhập kẻ địch khu vực phòng thủ, một người một ngựa tiêu diệt nên tập đoàn quân trong một bộ binh đứng hàng. Công lao khẳng định là có, còn không nhỏ. Nhưng muốn nói lớn đến có thể một bước lên trời trình độ, thật giống như có chút thoát khỏi thực tế. Càng không khả năng vì vậy cùng Tiêu Hàn ngồi ngang hàng, cho tới áp đảo Tiêu Hàn một đầu. Tiêu Hàn được xưng Hạm Tông ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài, chính là Hạm Tông từ ngàn năm nay duy nhất có hy vọng tấn chức thuần dương chi cảnh tuyển thủ hạt giống. Mà một vị thuần dương chân tiên đối với Hạm Tông, cho tới cả nhân tộc mà nói, vừa có ý nghĩa như thế nào? Thần ngăn chặn đồ thần, ma ngăn chặn giết ma thuần dương chân tiên, nói không chừng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hoang dã bách tộc vấn đề, sử Trung Châu vĩnh viễn thoát khỏi bị hoang dã bách tộc xâm lược tình cảnh. Ngay cả Lý Đinh bản nhân, nếu như không phải bởi vì kia Tiêu Hàn hùng hổ doa người, mấy lần âm mưu ám hại, muốn đưa hắn vào chỗ chết, thậm chí kia thủ hạ còn đối với đại tỷ của hắn, tiểu muội có điều ý đồ, hắn Lý Đinh cũng sẽ không nguyện ý đi trêu chọc Tiêu Hàn. Cho nên, chỉ bằng vào tiêu diệt hết thú tộc nhất tộc chức năng, tuyệt đối không thể có thể ở địa vị phương diện vượt qua Tiêu Hàn. Muốn dùng cái biện pháp này đạt được địa vị cực cao, từ đó có thể nhàn nhã thông dong đối với Tiêu Hàn tiến hành phản công cấp lại, chỉ có thể là một bên tình nguyện ảo tưởng. Thậm chí còn không bằng lúc trước mưu hại chi kế. Ít nhất, kiêm mưu hại chi kế có cơ hội để cho tông môn đối với Tiêu Hàn khả nghi, một có hy vọng thành tựu thuần dương chi cảnh nhân tộc nội gian. Đối với người tộc lực sát thương thật sự quá lớn, thậm chí có nhưng có thể trợ giúp hoang dã bách tộc, nhất lao vĩnh giật giải quyết cả nhân tộc. Cũng không phải nhân tộc đại lao không cẩn thận đối đãi. Ý thức được điểm này sau, Lý Đinh lại nghĩ tới An Ba. Một khi đại lực thần tộc quyết định phát động toàn lực san bằng cả thú tộc, như vậy đã ẩn thân dưới đất, ở ưu ám địa vực trúc khởi kỳ mục thành An Ba đám người, sợ rằng cũng chạy không thoát thanh. Coi là còn có những thứ kia xem hắn là anh hùng, đối với hắn bội phục sát đất, mà hắn làm sao nói rằng nói nhảm, lung tung nói khoác, tất cả đều rất tin không nghi ngờ kỳ mục thành thú tộc nhân. Kia hơn 3000 tiểu hải tử. Nếu như Lý Đinh giết chết Đế Thiên Giao, như vậy hắn nhất định phải trước tiên mang theo Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha trốn chạy, toàn lực trốn hướng Trung Châu. Tuyệt đối không có dư thừa thời gian trở về thông báo kỳ mục thành thú tộc nhân di chuyển tránh họa. Tiếp tục như thế, kỳ mục thành thú tộc nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. An Ba, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nàng cả đêm cho mình chế tạo cái kia mặt khắc sư tử đầu hắc một tâm chắn, nghĩ đến nàng đối với mình sâu nặng tình ý, Lý Đinh càng thêm do dự. Hắn không quan tâm cả thú tộc nhân chết sống, chỉ sợ trong thú tộc đồng dạng có thật nhiều giống như An Ba giống nhau đáng yêu thiếu nữ, giống như kỳ mục thành bọn nhỏ giống nhau thiên chân khả ái, vừa từ nhỏ đang ở thừa nhận khổ nạn đứa trẻ, giống như kỳ mục thành lão nhân giống nhau hào sảng chân chất lão giả. Lý Đinh cũng hết thảy không quan tâm. Lý Đinh không là thánh nhân, cái mông lại càng ngồi được vô cùng đàng, cũng không sẽ chết đi lập trường của mình, càng thêm không có gì phổ thế tinh thần. Phàm là không nhìn thấy, từ khi bọn hắn không tồn tại. Nhưng là hắn không cách nào làm kỳ mục thành thú nhân không tồn tại, không cách nào làm An Ba không tồn tại. Một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh sau, Lý Đinh trong lòng cân tiểu ly đã phát sinh nghiêng. Giết người diệt khẩu, thuận thế gài tăng vật, làm cho cả thú tộc thay mình thừa nhận đại lực thần tộc lửa giận cấu tứ, dần dần phai nhạt đi xuống. Ngày sau thành tiểu thuần dương chân tiên, lúc này lấy sức một mình, càn quét cả hoang dã, chính diện san bằng thần vương núi, tiêu diệt hết tất cả có can đảm xâm phạm Trung Châu, thật là tốt chiến phần tử. Lần này trong chiến đấu, cũng làm đem hết toàn lực, chu diệt hoang dã dị tộc cao thủ tinh anh. Âm thầm kiên định một phen từ nay về sau quyết tâm, Lý Đinh cuối cùng quyết định, trước mặt vấn đề, đổi lại một loại phương thức để giải quyết. Hắn nóng rực ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, dồn dập trầm trọng hô hấp cũng thư chậm lại. Hắn nắm chặt Đế Thiên Giao kia chỉ bao u minh thái kim, titan, trứng, nhắn nhủi chân mềm, nếu không không có xương tiểu thủ, ngưng thần quan sát nàng, trầm giọng nói, tiểu công chúa, viên này u minh thái kim, titan, ta sẽ không giao cho ngươi. Về phần giết ngươi diệt khẩu, ta càng thêm sẽ không như vậy không khôn ngoan. Tựa như nói như vậy, diệt khẩu không có chút ý nghĩa nào. Đế Thiên Giao hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt một trận ba động, xoé vừa bình tĩnh lạnh nhạt nói, a, cũng không đưa trước u minh thái kim, titan, vừa không muốn giết ta diệt khẩu, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Đinh khẽ cười một tiếng, nói, ta nghĩ để cho tiểu công chúa biết diện mục thật của ta. Chân diện mục. Đế Thiên Giao khỏe mắt hơi hơi nhảy, tím đồng hơi hơi lui, nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi căn bản không phải là Lý Sát Cấp Nhĩ Sán? Đến đây, thanh âm của nàng cuối cùng có chút ít run rẩy. Lý Đinh cao thâm khó dò cười, nói, ta vừa là Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, cũng không phải là Lý Sát Cấp Nhĩ Sán. Tiểu công chúa không phải nói khí chất của ta cùng từ trước so sánh với có nào đó trên bản chất biến hóa sao? Nhỏ như vậy công chúa có nghĩ tới hay không, là nguyên nhân gì có thể làm cho một người phát sinh trên bản chất biến hóa? Tại sao? Nhìn Lý Đinh kia cao thâm khó dò thần bí nụ cười, Đế Thiên Giao chỉ cảm thấy trái tim nặng nề vừa kéo. Nàng có một loại trực giác, tựa hồ làm Lý Đinh vạch trần đáp án sau khi, nàng sau này nhân sinh, đem cùng từ trước một trời một vực, đi lên mặt khác một cái chưa bao giờ từng thiết tưởng trôi qua được rẽ. Thanh âm của nàng cũng vì vậy trở nên khẩn trương mà khô khốc. Lý Đinh đón nàng kia ánh mắt khẩn trương, khẽ cười mở ra đáp án, bởi vì ta Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, căn bản không phải là một chư đầu nhân. Chẳng qua là bao gồm tự ta ở bên trong mọi người, đều cho rằng ta là chư đầu nhân mà thôi. Cho đến nửa năm lúc trước, ta mới phát hiện tự mình lớn nhất bí mật. Ngươi, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Đế Thiên Giao tâm lại là nặng nề vừa nhảy, tư duy đều có chút hỗn loạn. Nàng mờ mịt nhìn Lý Đinh, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nàng thậm chí hoài nghi, Lý Sát Cấp Nhĩ Sán là không phải bởi vì giấu riêng U Minh Thái Kim, Titan, bị nàng phát hiện, mà trở nên có chút điên lên rồi. Ta trước kia vẫn cho là tự mình chỉ là một cái bình thường chư đầu nhân. Nhiều nhất chỉ là vận khí tốt một chút, gan lớn một chút, có đôi khi gặp chuyện khẩn cấp, đầu óc sẽ trở nên linh hoạt một chút. Lý Đinh thần bí cười, ta chưa từng có hoài nghi tới thân phận của mình, cũng chưa từng có ý thức được tự mình trên mặt mũi heo, chỉ là một loại ảo thuật ngụy trang, chỉ là một loại, cùng chân thật tồn tại không hề khác nhau, vô luận như thế nào nhìn, làm sao sở cũng đều phát hiện không ra khác thường, khiếu giác còn cùng chân chính chư đầu nhân giống nhau bén nhạy, ngay cả tự ta cũng đều lừa mười mấy năm ảo thuật ngụy trang. Đế Thiên Giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đầy mặt ngây ngốc nhìn Lý Đinh. Hỗn loạn tư duy làm cho nàng đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn Lý Đinh kia mũi heo phía dưới miệng không ngừng trương hợp, vừa nói những thứ kia làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi lời của. Ta chưa từng hoài nghi tới thân thế của mình, cho đến nửa năm trước, ta đột nhiên thức tỉnh rồi. Lý Đinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngủ say mười mấy năm huyết mạch, cuối cùng bởi vì mỗi cơ hội, phá tan một đạo không biết là người nào, cũng không biết từ nguyên nhân gì, thêm tại trên người của ta phong ấn, cảm giác tỉnh lại. Mà ta, cũng cuối cùng ở một khắc kia, hiểu tự mình, đến tột cùng là một loại như thế nào vĩ đại tồn tại. Tới đây, Lý Đinh trên mặt mũi heo chậm rãi nhỏ đi, tướng mạo cùng vóc người cũng phát sinh rất nhỏ biến hóa. Hắn ngay trước Đế Thiên Giao trước mặt lộ vẻ ra người của mình tộc nguyên hình. Đế Thiên Giao trơ mắt nhìn Lý Đinh hiện ra nguyên hình, nàng xem thấy hắn trương cùng Lý Sát Cấp Nhĩ Sán hoàn toàn bất đồng, trẻ tuổi tinh thần hăng hái thiếu niên khuôn mặt, nhìn cái kia so sánh với xấu xí mũi heo dễ nhìn không biết gấp bao nhiêu lần cao ngất sống mũi, trong miệng đỏ cấm không nhịn được phát ra một tiếng khó có thể tin rên rỉ, người, ngươi lại là nhân tộc, nhân tộc. Lý Đinh phát ra cười dài một tiếng, tiểu công chúa, ngươi sai lầm rồi. Ta không phải nhân tộc, ta thực ra là. Nói, tóc của hắn nhuộm thấm trên nhàn nhạt sắc tím. Cặp kia bộc lộ tài năng đen đồng chỗ sâu, cũng hiện lên một mảnh tôn quý sắc tím. Kia bôi sắc tím khuyết tán ra, đưa hắn cả viên con ngươi nhuộm thành tím đậm. Trong một sát na, hắn liền đã biến thành một tôn như giả bao đổi lại đại lực thần tộc. Lý Đinh chân diện mục, công bố đặc biến đổi bất ngờ. Trước tùy đầu heo biến người, lúc sau người biến đại lực thần. Lần này biến hóa, để cho Đế Thiên Giao tâm cảnh thay đổi rất nhanh. Trái tim lại càng thỉnh thoảng cấp khiêu như nổi trống, thỉnh thoảng dừng lại như tâm chết. Nàng thống khổ ngâm khẽ một tiếng, chống không cái tay kia đè xuống tim của mình miệng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, tự mình viên này cường đại trái tim, ở bị U Minh Thái Kim, Titan, tức nhược sau khi sẽ trở nên như thế yếu ớt. Luân phiên dưới sự kích thích, kia tim đập gấp gáp biến hóa, đã làm cho ngực của nàng trận trận phát đau. Nàng thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác, nếu lại chịu đựng cái gì quá lớn kích thích, trái tim của mình sợ rằng cũng đều sẽ xuất hiện vết rách. Tự mình sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay, đầu một bởi vì chính mình tim đập biến hóa vô cùng kịch liệt, mà tan nát cõi lòng chết đi đại lực thần tộc. Đế Thiên Giao che bộ ngực, cắn môi, thất thần nhìn Lý Đinh, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Nàng dùng sức lắc đầu, vừa dùng sức mà trừng mắt nhìn, nhìn kỹ lại, trước mắt Lý Đinh vẫn là tóc tím tím đồng, vẫn là một bộ tiêu chuẩn đại lực thần tộc bộ dáng. Ngươi đến tận cùng là ai? Ngươi như thế nào là đại lực thần tộc? Nàng vô ý thức hỏi thăm, thanh tuyến mờ ảo, suy yếu, thật giống như trong sa mạc, sắp chết khát lữ nhân. Đại lực thần tộc. Lý Đinh khẽ cười một tiếng, nói, xem như thế đi. Bất quá, ta không giống là tiểu công chúa ngươi giống nhau, tay cầm U Minh Thái Kim, Titan, sẽ gặp liền sẽ trở nên suy yếu đại lực thần tộc. Ta a. Nói, hắn sờ tay vào ngực, từ trong ngực mộ chỉ trong túi gấm chữ vật, vừa lấy ra cùng nhau một khối bất quy tắc, đủ, chân, to cỡ nắm tay nhỏ U Minh Thái Kim, Titan. Hắn nắm chặt kia khối U Minh Thái Kim, Titan, nhẹ nhàng vung quyền. Một cổ vô hình kinh lực đánh ở cách đó không xa một tờ cả khối thúy ngọc tạo hình ghế dựa lớn trên. Vô thanh vô tức, kia ghế dựa lớn biến thành cùng nhau một khối ngọc phấn, giống như là phong hóa vô số năm xa nham thạch. Đế Thiên Giao trợn tròn hai mắt. Lý Đinh đem kia U Minh Thái Kim, Titan, lần lượt tới Đế Thiên Giao trước mắt, ở trước mắt nàng vũng mở tay ra trưởng, làm cho nàng tận tình quan sát. Nhìn kia u ám sáng bóng, nhăn nhủi đường vân, cảm thụ được kia nguy hiểm hơi thở, Đế Thiên Giao một cái tựu phân rõ ra, kia xác thực là một khối như giả bao đổi lại U Minh Thái Kim, Titan. Nàng hoắc mắt ngẩng đầu, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Đinh. Lý Đinh đón nàng kia khiếp sợ đắc tột đỉnh lấy thần, thở lạnh nhạt nói, ta chính là độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần. Ta tên là Đế Thích Thiên. Chương 176, trái tim tê dại thuận thế đẩy. Ta chính là độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần. Ta tên là Đế Thích Thiên. Hạm Tông đại ảnh đế Lý Đinh, một câu kia thanh âm không lớn thở lạnh nhạt lời nói, rơi vào Đế Thiên Giao trong tai, nhưng như một cái sấm sét. Kia sấm sét tiến vào trong đầu của nàng, hóa thành liên miên không ngừng tiếng sấm qua lại chấn động. Đế Thiên Giao đầu quả tim mà co quắp, đầu óc choáng váng, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nàng theo như tại chính mình ngực cái kia chỉ ngọc thủ, chợt nắm chặt, sau đó vô lực buông ra. Nàng hai mắt vừa nhắm, hô hấp dừng lại, ngửa mặt lên trời gục. Bị U Minh Thái Kim, Titan, tức nhược sau khi, so sánh với phổ thông phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu trái tim, cuối cùng ở nơi này luân phiên kịch liệt dưới sự kích thích, vượt qua cực hạn, chợt dừng lại nhảy lên. Lý Đinh một tay bắt được Đế Thiên Giao tay, khác một con tay vắt chéo sau lưng, vân đạm phong khinh mỉm cười. Tiểu công chúa, ngươi không muốn quá kích động. Mặc dù ta Đế Thích Thiên chính là độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần tộc, nhưng ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, lại trở thành bạn tốt. Ách, tiểu công chúa, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Tiểu công chúa, tiểu công chúa. Lý Đinh hướng về phía vô lực nằm ngửa ở trên giường, không núc ních Đế Thiên Giao nói hảo mấy câu nói, thấy nàng không có bất kỳ phản ứng, ngay cả mí mắt cũng đều không núc ních, lúc này mới chợt ý thức được, tự mình này đem tựa hồ có chút chơi rời khỏi. Tiểu công chúa, làm sao ngươi rồi tiểu công chúa? Không muốn mở loại này cười giỡn rồi. Vui đến phát khóc ta còn có thể lý giải, ngươi giả chết ta thì không thể hiểu rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh túi người đến Đế Thiên Giao trước mặt, duỗi ra ngón tay ép, nhẹ nhàng một đâm mặt của nàng, phát hiện nàng hay vẫn là không núc ních. Không, sẽ không nghiêm trọng như thế chứ? Lý Đinh mặt liền biến sắc. Kéo Đế Thiên Giao kia chỉ vẫn bị hắn nắm chặt tiểu thủ, lỗ tai dán lên cổ tay trắng cẩn thận vừa nghe, con ngươi nhất thời hơi hơi lui. Sau đó hắn nhanh như tia chớp đem lỗ tai dán lên Đế Thiên Giao ngực trái, lại lắng nghe một trận, sắc mặt nhất thời trở nên so sánh với heo chết còn muốn khó coi. Thậm chí ngay cả tim đập cũng đều ngừng. Lý Đinh trái tim nhỏ mà phốc hành một trận nhảy loạn, trong lòng tự nhủ ta siết em gái ngươi, có hay không như vậy Lý Phổ? Ta đây cũng đều vẫn không có động thủ, chỉ dựa vào miệng pháo, thì đến được đánh chết đại thần cấp đại lực thần tộc một gã ghi lại rồi. Chẳng qua là biến thân, nói mấy câu nói mà thôi, liền thành công hoàn thành giết người diệt khẩu toàn bộ quá trình rồi. Có lầm hay không a? Tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo. Lý Đinh lẩm bẩm tự nói, xem một chút Đế Thiên Giao dần dần trở nên mất đi huyết sắc mặt đẹp, vừa ngắm nhìn nàng kia cao vút bộ ngực. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, trái tim hồi phục. Nói không chừng có thể cứu tới đây. Lập tức gánh được hắn cũng không quản kia khăn trải giường có nhiều chân quý, trực tiếp kéo xuống cùng nhau một khối, đem Đế Thiên Giao kia chỉ nắm U Minh Thái Kim, Titan, trứng tiểu thủ, tính cả nàng lòng bàn tay U Minh Thái Kim, Titan, trứng cùng nhau cột chắc, giải phóng ra hai tay của mình. Sau đó bò lên giường, ngồi xổm ở Đế Thiên Giao bên người, tay chân lênh lẹ giải khai tiểu công chúa trên váy. Lý Đinh thuần thục, đem Đế Thiên Giao trên váy cùng cái yếm lột được tinh quang, đem vậy đối với non nà loại mỹ diệu tô. Nhũ thích phóng ra. Đại lực thần tộc, vô luận nam nữ, thể hình cũng đều là hết sức hoàn mỹ. Đế Thiên Giao bộ ngực, tất nhiên kinh người xinh đẹp. Chẳng qua là Lý Đinh bây giờ nên vì nàng làm trái tim hồi phục, căn bản không lòng dạ nào thưởng thức kia cảnh đẹp. Chỉ liếc vậy đối với mê người thịt. Đôi một cái, liền trầm giọng nói, "Ra đi, Long Câu Nhi." Trên cổ tay ngự linh vòng tay tia sáng chợt lóe. Uy phong lẫm lẫm Long Câu Nhi, liền xuất hiện ở đại bên cạnh giường. Tia chớp. Lý Đinh giơ lên hai tay. Long Câu Nhi tâm thần lĩnh hội, một sừng trên đánh ra một đạo thiểm điện liên, trước đánh ở Lý Đinh trong tay trái, tiện đà vừa nhảy tới Lý Đinh tay phải. Lý Đinh trên hai tay, liền cuốn lên chói mắt dòng điện. Đợi dòng điện trở nên vi yếu một ít rồi, Lý Đinh hai tay năm ngón tay khép lại, đồng thời hướng Đế Thiên Giao trên bộ ngực nặng nề nhấn một cái. 3. Nhẹ vang lên trong tiếng, Đế Thiên Giao trên người hơi hơi chấn, hai vú một trận rung động, đính đoan hai hạt đỏ hồng, lặng lẽ rất đứng lên. Có phản ứng. Có cửa. Lý Đinh tinh thần rung lên, vừa giơ hai tay lên. Không cần ngôn ngữ, Long Câu Nhi liền lần nữa phát ra một đạo thiểm điện liên. Lý Đinh bảo chế đúng cách, hai tay lần nữa đặt tại Đế Thiên Giao trên bộ ngực. Lại là tắt một tiếng vang nhỏ, Đế Thiên Giao trên người khẽ hướng về phía trước đún, vậy đối với cao ngất thịt. Khâu, hơi kém tiểu đội lên Lý Đinh trên mặt. Lại đến. Đối mặt gần trong gang tấc phấn hồng hấp dẫn, Lý Đinh không chút nào động dùng, lại giơ hai tay, Long Câu Nhi tái phát tia chớp. Như thế liên tục tiến hành hơn 10 lần điện giật sau, Lý Đinh tạm dừng điện giật, đem lỗ tai dán tại Đế Thiên Giao trên bộ ngực, lần nữa lắng nghe, phát hiện trái tim của nàng đã bắt đầu vô cùng yếu ớt nhảy lên. "Hảo." Lý Đinh chân mày dương lên, vừa điện giật mấy lần, nghe nữa, Đế Thiên Giao tim đập đã có quy luật. Sau khi Lý Đinh không lại tiếp tục điện giật, nắm được Đế Thiên Giao mũi quỳnh, tách ra miệng nhỏ của nàng, miệng đối miệng bắt đầu với hô hấp nhân tạo. Đế Thiên Giao làm giấc ngộng. Nàng mơ tới, tự mình bị một ghê tởm đầu heo đẩy vào vực sâu không đáy. Nàng ở trong vực sâu rơi xuống, bốn phía một mảnh đen nhánh, lạnh như băng đem nàng vây quanh. Nàng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ý thức dần dần chốc ra, ký ức dần dần lưu thất. Mắt thấy sẽ phải hoàn toàn dung nhập vào một mảnh kia hư vô đen nhánh trong, đột nhiên có một đạo quang từ thiên mà rơi xuống, đánh vào trên người nàng. Đạo kia quang bị xua tan lạnh như băng cùng hắc ám, dẫn dắt nàng hướng về phía trước, mang nàng rời đi kia vực sâu không đáy. Nàng theo đạo kia quang, đi tới quang ngọn nguồn, liền thấy một vị tóc tím tím đồng thiếu niên đang hướng nàng ngoắc mỉm cười. Thiếu niên kia khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ. Vô luận nàng như thế nào cố gắng đi xem, cũng chỉ có thể thấy hắn có rất đẹp mắt cao ngất sống mũi. Kia mộng đến đây là kết thúc, sau đó nàng liền từ trong mộng tỉnh lại, mở hai mắt ra. Mới vừa mở mắt, nàng liền thấy được Lý Đinh. Nhìn tóc tím tím mắt, khuôn mặt vui mừng mỉm cười Lý Đinh, Đế Thiên Giao tầm mắt không tự chủ được rơi xuống trên mũi của hắn. Đưa mắt nhìn một trận, nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng không biết vừa mừng vừa lo, sâu xa nói, là ngươi đã cứu ta. Thiện tay mà thôi. Lý Đinh khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Đế Thiên Giao nhẹ giọng nói, nếu không phải ngươi, ta khả năng sẽ là người thứ nhất bị chết khó như vậy có thể đại lực thần tộc. Nói tới đây, nàng đột nhiên tiếng hơi chậm lại. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Lý Đinh trên mặt mặc dù vân đạm phong khinh cười, hình như là làm chuyện tốt không kể công thiếu niên anh hùng, nhưng hắn cặp mắt kia, nhưng không chớp mắt ngó trường bộ ngực của mình. Cùng lúc đó, Đế Thiên Giao đột nhiên nhận thấy được, trên người của mình tựa hồ có chút lạnh. Cho nên nàng cực kỳ nhanh hướng trên người mình liếc mắt một cái. Sau khi, Đế Thiên Giao tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu nói, "Cứu ta." Nhất định phải cởi quần áo trên mặt ta quần áo sao? Đó là dĩ nhiên. Lý Đinh lấy một loại chuyên nghiệp giọng điệu, thở lạnh nhạt nói, ta dùng là điện giật liệu pháp, mượn tới độc giác long mã dòng điện, kích thích trái tim của ngươi, xử trái tim của ngươi một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Siêu ý của ngươi sẽ trở ngại dòng điện tác dụng, đương nhiên phải cởi xuống. Ân. Cho dù bày ra chuyên gia dáng vẻ, Lý Đinh ánh mắt hay là đang ngó chừng Đế Thiên Giao kia không sợ nhỏ mỹ diệu bộ ngực. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn quang cố chỉ để ý cứu người, căn bản không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Chính là tay đè bộ ngực, thậm chí đem lỗ tai cùng mặt dán lên bộ ngực. Hắn không lòng dạ nào đi hưởng thụ kia nước nhuận chân mềm xúc cảm. Bây giờ như là đã cứu sống Đế Thiên Giao, dĩ nhiên phải nắm chặt thời gian, đền bù tổn thất. Thấy Lý Đinh một bộ quang minh chánh đại, đường đường tránh tránh bộ dáng, Đế Thiên Giao một trận khí khổ. Nàng cắn cắn đôi môi, Trương Tả Hữu ảnh hưởng vừa nhìn, muốn tìm mượn y phục tới chống đỡ. Nhưng vừa nhìn dưới, nàng liền càng thêm khí khổ, áo, cái yếm tất cả đều xa xa vứt xuống rời giường vài chục bước xa một cái bàn trên không nói, ngay cả chăn, gối đều ở trên bàn kia xếp thành một đoàn. Nhìn phía xa kia trên bàn chồng chất quần áo bị, nhìn lại trống rỗng trên giường, muốn nói trước mắt tên kia không phải là sớm có dự mưu. Đánh chết Đế Thiên Giao nàng đều không tin. Cho nên Đế Thiên Giao không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, khuất khởi hai đầu gối, chống đỡ ở ngực bụng trước. Đồng thời hai tay thật chặt ôm lấy đầu gối. Lúc này, nàng cũng phát hiện tay của mình đang bị cùng nhau một khối dài mảnh hình dạng vải buộc. Đánh cho thành khó có thể giải khai chết đi kết. Trong lòng bàn tay vẫn nắm kia khối chết tiệt u minh thái kim, titan. Vừa nhìn kia vải chất liệu cùng ánh sáng màu, Đế Thiên Giao liền biết là từ trên giường giật xuống tới. Chính là dùng hoang thú lông tơ trước thành khăn trải giường một góc, tầm thường pháp khí cũng khó có thể chuẩn bị phá. Cho nên nàng liền cũng tuyệt hiểu rõ mở trói buộc, ném xuống u minh thái kim, titan, ý niệm trong đầu. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, ôm thật chặt đầu gối. Đem bộ ngực giấu ở hai chân phía sau, nhìn Lý Đinh, hỏi, ngươi đến tụt cùng muốn đem ta như thế nào? Nàng thanh âm có chút run rẩy. Vừa nghĩ tới mới vừa Đế Thích Thiên cứu mình, khó tránh khỏi muốn tại chính mình trần trụi trên bộ ngực chung quanh lục lọi, Đế Thiên Giao chính là một trận đỏ mặt tim đập. Sinh lòng buồn bực toan tính đồng thời, vừa có một loại nói không ra lời ngượng ngùng, lại còn nhẹ nhẹ nói không rõ, đạo không rõ tình cảm, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Thấy Đế Thiên Giao giấu đi cảnh đẹp sắc đẹp, Lý Đinh trong lòng một trận tiếc nuối. Hắn sờ sờ lỗ mũi, nói, ta Đế Thích Thiên, mặc dù là hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần, nhưng dù sao mới thức tỉnh nửa năm, hiện giờ chỉ là đỉnh phong tiểu thần, còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể đột phá chí đại thần chi cảnh. Vì vậy, ta không muốn thân phận chân thật của mình bộc lộ ra tới. Đế Thiên Giao bị hắn sờ lỗ mũi động tác hấp dẫn, lại đi kia cao ngất trên sống mũi nhìn mấy lần, cắn cắn đôi môi, nói, tại sao ngươi chính là hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần tộc? Ngay cả U Minh Thái Kim, Titan cũng không sợ. Từ xưa đến nay, tộc ta còn chẳng bao giờ xuất hiện quá giống như ngươi giống nhau tồn tại đấy. Lại là tại sao, ngươi sẽ bị phong ấn huyết mạch lực lượng, từ nhỏ tiểu ngụy trang thành một chư đầu nhân? Ngươi hỏi những vấn đề này, tự ta cũng không biết đáp án. Lý Đinh thản nhiên nói, bất quá ta có một loại suy đoán. Của ta cha mẹ ruột, tất nhiên cũng là đại lực thần tộc người. Bọn họ sinh hạ ta sau, phát hiện dị thường của ta. Vì để tránh cho phiền toái, càng thêm vì để cho ta không bị người ra hại, liền nghĩ biện pháp đem huyết mạch của ta lực lượng phong ấn, vừa nghĩ biện pháp đối với ta thi triển nào đó hiếm thấy chân thực ảo thuật, đem ta biến thành một chư đầu nhân trẻ mới sinh. Cho đến ta trưởng thành đến nhất định niên kỷ, huyết mạch lực lượng mới có thể xông phá phong ấn, còn ta diện mục thật sự. Tránh khỏi phiền toái. Sẽ có phiền toái gì? Đế Thiên Giao ngạc nhiên nói, làm hoàn mỹ đại lực thần tộc, sự xuất hiện của ngươi hẳn là khiến cho toàn tộc kinh động, bị cả tộc trên dưới coi là của quý. Lại có người nào sẽ ra hại ngươi? Đúng vậy a, lại có người nào sẽ nhớ ra hại ta đâu? Lý Đinh thâm ý sâu sắc nhìn Đế Thiên Giao, ta nếu trưởng thành, trở thành đại thần, một tôn không có chút nào sơ hở, ngay cả U Minh Thái Kim, Titan cũng không sợ đại thần, lại sẽ uy hiếp được người nào địa vị đâu? Ngươi là nói? Đế Thiên Giao chợt kịp phản ứng, lắc đầu nói, không, sẽ không. Phụ vương hắn không thể nào ra hại ngươi. Lý Đinh cao thâm khó dò cười, thật sẽ không. Thần vương bệ hạ chấp trưởng quyền to 1.800 năm, quản lý trung hoang dã. Ra lệnh một tiếng, thần duệ bách tộc không một dám vi. Trừ cuồng nộ thần vương, cả hoang dã còn có ai có thể cùng thần vương bệ hạ ngồi ngang hàng? Mà cuồng nộ nhất tộc, nổi danh không thương ông quyền, thủ hạ ngay cả nước phụ thuộc bộ tộc cũng không có. Vì vậy, thần vương bệ hạ chính là tên phụ thực gia bách tộc đứng đầu, vạn vương chi vương, chúng thần chi thần. Như thế bị quyền, đổi lại là ta, cũng không muốn nhìn đến bất kỳ năng động dao động ta quyền vị tồn tại xuất hiện. Chỉ sợ chẳng qua là trong tã lót trẻ nít, ta cũng sẽ đem chi sớm bóc chết. Cho nên, của ta cha mẹ ruột vì bảo vệ ta, mới không thể không đem ta giấu đi. Phong ấn lực lượng của ta, thay đổi mặt mũi của ta. Lý Đinh lần này tạm thời lập đại lời nói dối, hoàn toàn đảo loạn Đế Thiên Giao ý nghĩ. Nàng đã chẳng quan tâm suy nghĩ sâu xa Lý Đinh tại sao lại là hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần tộc, càng thêm chẳng quan tâm suy tư Lý Đinh thân thế. Lý Đinh trong khi nói dối một chút tiểu sơ hở, tức thì bị nàng hoàn toàn quên lãng. Nàng bây giờ trong đầu đắm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là Lý Đinh kia bị nàng bản năng cự tuyệt tin tưởng, nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý suy đoán. Càng là ngẫm nghĩ, liền càng cảm giác Lý Đinh suy đoán đứng được ở chân, hợp tình lý. Nhưng Đế Thiên Giao không muốn tin tưởng, vừa tìm không ra phản bác lý do, chỉ có thể mềm yếu nói, sẽ không. Phụ vương hắn, sẽ không. Lý Đinh thấy hảo tiểu thu, cười nói, tiểu công chúa không cần quấn quýt hơn thế, ta chỉ là tùy ý suy đoán thôi. Về phần sự thật chân tướng có hay không như thế, ở tìm được ta cha mẹ ruột lúc trước, người nào đều không có cách nào chứng thật. Bất quá, đã có loại khả năng ấy, ta liền phải cẩn thận giấu giếm thân phận của mình. Tiểu công chúa, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, giúp ta giữ bí mật, vẫn làm như ta là từ trước chư đầu nhân giống nhau. Giúp ngươi giữ bí mật. Đế Thiên Giao mở mịt nhìn Lý Đinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Đinh vẻ mặt thành khẩn nói, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn thật tốt sống sót, lấy một chư đầu nhân thân phận, thật tốt sống sót. Chính là đột phá đại thần chi cảnh, ta cũng không muốn cho thấy thân phận chân thật, trở về đại lực thần tộc. Hắn hướng Đế Thiên Giao mở trừng hai mắt, nói, ngươi phải biết, giả heo ăn cỏ, ta là sở trường nhất rồi. Còn có ngươi cứ việc yên tâm được rồi, ta sẽ không đối với thần vương bệ hạ tâm hoài bất quý. Dù sao, hết thảy tất cả cũng đều chỉ là phán đoán của ta. Cho dù suy đoán là thật, thần vương bệ hạ cũng chưa bao giờ làm bất kỳ nhằm vào chuyện của ta. Chỉ là ta cha mẹ ruột ra cho chính bọn hắn băn khoăn, mới để cho ta làm nhiều năm như vậy chư đầu nhân thôi. Vì suy đoán trong lý do, tự đoán trời đoán, nhưng không phù hợp tính cách của ta. Đế Thiên Giao cười khúc khích, xoáy vừa nghiêm túc nhìn Lý Đinh, nói, ta đáp ứng giữ bí mật, ngươi liền sẽ tin tưởng ta, buông ta ra sao? Chỉ cần tiểu công chúa đáp ứng, ta như thế nào lại không tin ngươi? Lý Đinh ngưng mắt nhìn Đế Thiên Giao, nhẹ giọng nói, ta từ trước đến giờ đem ngươi là người bạn tốt nhất, cho tới bây giờ cũng không có quá ra hại ý nghĩ của ngươi. Hôm nay là tình thế bất đắc dĩ. Đế Thiên Giao than nhẹ một tiếng, ta biết, là ta quá tùy hứng, nhất định phải nhìn bảo bối của ngươi. Nói tới đây, trong lòng nàng đột nhiên lộ bột một tiếng, nói, ngươi tùy thân mang theo U Minh Thái Kim, Titan, chính là muốn nhằm vào. Nói mới ra miệng, nàng liền âm thầm hối hận, trong lòng tự nhủ lời này mà thật sự không nên nói. Lý Đinh nhưng lại là thản nhiên không sợ, nói, không sai, ta tùy thân mang theo U Minh Thái Kim, Titan, chính là sợ, hãi, thân phận bại lộ, sẽ có đại lực thần tộc tới hại ta. Bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ nếu không có ai chủ động tìm ta phiền toái, ta tuyệt sẽ không dùng U Minh Thái Kim, Titan, hại đại lực thần tộc. Dù sao, ta cũng là thần tộc một thành viên. Ân, ta tin tưởng ngươi. Đế Thiên Giao nhẹ nói, trong lòng cũng không biết, tự mình đến tột cùng là thật tin tưởng, tốt hơn theo miệng có lệ. Ta thay ngươi giải khai nút buộc đi. Lý Đinh cũng không để ý, vừa bò đến trên giường, hơi trên tay nàng nút buộc. Nắm lấy nàng nhỏ và dài bàn tay trắng nõn, nhìn kia chi ngọc da thịt, Lý Đinh bỗng nhiên trong lòng rung động, quỷ thần xui khiến ở nàng trên mu bàn tay khẽ hôn một cái. Đế Thiên Giao nhẹ nha một tiếng, giống như là điện giật giống nhau, cực kỳ nhanh co rụt lại tay. Trên mặt đẹp, ửng hồng hai má. Nàng xấu hổ giận Lý Đinh một cái, ánh mắt kia mà, nhưng lại là 5 phần buồn bực toàn tính, 5 phần ngượng ngùng. Nhìn nàng xinh đẹp động lòng người tiểu bộ dáng mà, vừa xem một chút kia vô che vô cánh tay vai tay trắng, nhỏ mỹ eo thon, Lý Đinh mới vừa liền bị câu lên, chẳng qua là bức bách bởi tình thế mới cưỡng chế đi tà hỏa, vừa chợt xông lên. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Đế Thiên Giao, nói, "Tiểu công chúa, ta..." Hắn dựa vào rất gần, ở chân Đế Thiên Giao, có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn nhiệt độ lên cao. Kia đốt người nhiệt lực, để cho Đế Thiên Giao trên mặt dạng mây đỏ, cực kỳ nhanh khuyết tán ra, nhiễm đỏ cổ ngọc của nàng, vành hai. Nàng lần nữa kìm lòng không nổi ảo tưởng lên, tự mình chết sau khi đi qua, hắn vì cứu sống tự mình, tại chính mình trên bộ ngực mọi nơi lục lọi tình hình. Chỉ là một nghĩ, nàng liền cảm giác thân thể của mình cũng khẽ nóng lên. Lỏa lộ bên ngoài da thịt, lại càng nổi lên trận trận phân hà. Ngươi, nàng run giọng nói một chữ, sau đó chậm rãi về phía sau hoạt động, giống như là muốn tránh ra Lý Đinh. Nhưng Lý Đinh leo ở trên giường, nàng lui một tấc, hắn liền trước rời một tấc, thủy chung vẫn duy trì cùng nàng gần trong gang tấc, hô hấp cùng nghe thấy khoảng cách. Đế Thiên Giao vừa di động, liền không cách nào nữa hoàn toàn che kín bộ ngực. Kia như ẩn như hiện, run run rẩy rẩy nón nà hai vú, liền lúc nào cũng ở Lý Đinh trong tầm mắt lúc gần lúc hiện. Đính đoan đỏ hồng, cũng có thể thỉnh thoảng mềm mại thoáng nhìn. Lý Đinh nhiệt độ trở nên càng thêm cao, hô hấp càng thêm trầm trọng. Trong đũng quần lại càng bành trướng đến sắp nổ tung. Da tay của hắn, thậm chí nổi lên một tầng nhàn nhạt sắc tím, nứt hở ra mông mông màu tím nhạt vầng sáng. Thấy kia màu tím nhạt vầng sáng, người được trên người hắn nào đó thần bí mê người hơi thở, Đế Thiên Giao tinh thần đột nhiên một trận hoảng hốt. Nhìn nhìn lại cái kia cao ngất xuống mũi, nghĩ đến trong mộng cảnh, thân vùi lấp tuyệt vọng thâm nguyên lúc kia đột nhiên đánh rất xuống một đạo quang, Đế Thiên Giao liền kìm lòng không nổi dừng lại lui về phía sau. Lý Đinh thừa cơ kéo gần lại cùng nàng khoảng cách, kia tinh thần hăng hái bổng bột thiếu niên khuôn mặt, cùng nàng dựa vào gần hơn. Hắn đưa tay ra, xoa tiểu công chúa rất tròn vai. Mông lung tử sắc quang ngất nóng rực bàn tay to, mới vừa xoa Đế Thiên Giao đầu vai, Đế Thiên Giao thân thể mềm mại liền giống như hòa tan một loại, tựa vào hắn bàn tay to trên. Lý Đinh hít sâu một cái, vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói: "Tiểu công chúa, nếu như ngươi không muốn, tiểu giao động một chút đầu, ta có thể dừng tay." "Nếu như..." Tiểu gật đầu. Đế Thiên Giao cũng không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ khép hở lấy ba quang ngông lung hai mắt, lấy thở khẽ yêu kiểu loại giọng điệu, lẩm bẩm nói: "Thật thoải mái. Người quang, thật thoải mái." Vừa nói, nàng lại là chủ động đem kia như hoa như ngọc mặt đẹp, tựa vào Lý Đinh trên cánh tay, nhẹ nhàng mà vớt phẳng. "Như vậy..." Lý Đinh thở ra một ngụm thở dài, chỉnh trọng nói: "Ta thúc đẩy rồi." Chống không cái tay kia, xuyên qua nàng hai đầu gối đang lúc khe hở, bắt được kia đoàn ôn hương nhuyễn ngọc. Chương 177, nam nhân đảm đương cưới ngươi. Cùng sư tộc thiếu nữ An Ba ban đầu kia đơn giản đến gần như đơn sơ phụ thành chủ bất đồng, đại lực thần tộc tiểu công chúa Đế Thiên Giao phủ đệ, xa hoa giống như đại quốc hoàng cung có thể so sánh. Ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng là thân thể rất thành thực a. Lý Đinh hài hước cười, hai tay nắm ở Đế Thiên Giao non nớt eo thon, dùng sức xung phong. Ba ba tiếng va chạm, hưng phấn tiếng nước chảy, thoáng chốc vang thành một mảnh. Đế Thiên Giao hừ nhẹ một tiếng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đem gương mặt vùi vào gối trong, gắt gao che, không để cho mình phát ra thanh âm kỳ quái. Nhưng là thắt lưng cùng cái mông nhưng giống như không thuộc về mình một loại, theo hắn tiết tấu, liều mạng nên hợp với, dãy rủa. Đủ loại tuyệt không thể tả tư vị, để cho Đế Thiên Giao đầu góc trở nên trống rỗng. Hốt hoảng trong lúc, nàng quên mất hết thảy, chỉ muốn không ngừng leo lên cao phòng, không ngừng thể nghiệm kia chưa bao giờ có, làm cho nàng linh hồn nhỏ bé cũng đều bay dựng, thân mà cũng đều tô dụng huyền diệu triều tịch. Đế Thiên Giao lại một lần căng thẳng thân thể mệt mỏi, ở thú con sắp chết loại tiếng ai minh ở bên trong, phía dưới vẩy ra ra suối chảy. Lý Đinh nhưng vẫn không tận hứng, hơi trấn an nàng một trận, liền vừa trinh phạt. Cho đến canh ba, Lý Đinh cuối cùng miễn cưỡng tận hứng. Vừa yêu thích không buông tay vô về chơi đùa Đế Thiên Giao hoàn mỹ thân thể mềm mại một trận, ở nàng buồn bã năn nỉ tha cho trong tiếng, đem nàng đã sớm sủi lướt như bùn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Sau khi, hắn giải khai Đế Thiên Giao trên tay đai lưng, đem U Minh Thái Kim, Titan thu vào. Một thoát khỏi cùng U Minh Thái Kim, Titan tiếp xúc, Đế Thiên Giao liền cực kỳ nhanh khôi phục thể lực tinh lực. Đại thần cấp lực lượng lại về đến nàng kia nhìn như mềm mại thân thể chung. Nhưng nàng cũng không đem Lý Đinh như thế nào, vẫn chim nhỏ nép vào người một loại, co giúp ở trong lồng ngực của hắn. "Thích không?" Lý Đinh một tay ôm lấy vai thơm của nàng, một tay vuốt nàng chân mềm sống lưng. "Ân." Đế Thiên Giao nhẹ giọng đáp lời. Lý Đinh trừng mắt nhìn, nói, "Thích có lại tới một lần. Bây giờ ngươi cũng có khí lực a." "Đừng." Đế Thiên Giao dựa vào trong lồng ngực của hắn, mang theo mệt mỏi giọng mũi, nhẹ giọng nói, "Cứ như vậy ôm ta, hai ta trò chuyện mà." "Ân." Lý Đinh đáp một tiếng, liền không hề nữa lên tiếng. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Đế Thiên Giao hỏi. "Nghĩ nghe ngươi nói chuyện đấy." Lý Đinh hai tay dùng sức, đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, không nghĩ tới, lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ đại thần, thân thể sờ cũng là như vậy mềm. "Bại hoại." Đế Thiên Giao hờn dỗi một tiếng, vừa đỏ mặt hùng hỏi, "Ngươi mới vừa toàn ở lại ta bên trong, ta có thể hay không sẽ có mang em bé? Đại lực thần tộc, mang thai gian nan. Bằng không, chúng ta đại lực thần tộc nhân khẩu người lớn, cũng sẽ không như vậy mỏng manh rồi." Lý Đinh tay, bất chi bất giác vừa rời đến nàng trên bộ ngực. Nhẹ nhàng khuấy động lấy anh đào hồng, nói, "Cho nên ngươi yên tâm đi, sẽ không có mang em bé. Người ta không phải là lo lắng mang thai rồi." Đế Thiên Giao sâu xa nói, "Người ta chỉ là đang nghĩ, ngươi là hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần tộc, nếu có thể mang thai hài tử của ngươi, tương lai sinh hạ tới, cũng hẳn là một tôn hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần." "Nô, có cái kia khả năng." Lý Đinh cười cười, nói, "Vận khí tốt lời của. Hai ta còn có thể liên thủ sáng tạo một hoàn toàn mới đại lực thần tộc. Hoàn mỹ vô khuyết, không có sơ hở, vô địch thiên hạ." "Cắt." "Nói cái gì đó?" Đế Thiên Giao ở Lý Đinh trên lồng ngực đấm nhẹ một quyền, nói, "Còn sáng tạo một chủng tộc, cho là người ta giống như chư đầu nhân giống nhau có thể sinh dưỡng nha. Đại lực thần tộc nhân khẩu người lớn mỏng manh, nguyên nhân ngay tại ở thụ thai cực kỳ khó khăn. Mà thú tộc nhân khẩu đông đảo, ngay tại ở bọn họ đặc biệt có thể sinh dưỡng. Lý Đinh muốn cùng Đế Thiên Giao cùng nhau sáng tạo ra một hoàn toàn mới đại lực thần tộc, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi Đế Thiên Giao có thể trở nên so sánh với trong thú tộc, hầu hết có thể sinh dưỡng chư đầu nhân còn có thể sinh. Lý Đinh cười nói, nô, giao giao ngươi không có mùi heo, nghĩ đến là không thể nào giống như chư đầu nhân giống nhau có thể sinh dưỡng. Bất quá đối với ta mà nói, sáng tạo một hoàn toàn mới đại lực thần tộc, hay, vẫn, là không tính là quá khó khăn. Không khó. Đế Thiên Giao ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp lông mi thật dài, tò mò nhìn Lý Đinh, như thế nào không khó. Lý Đinh cao thâm khó dò cười một tiếng, ngươi đoán thử coi. Đế Thiên Giao bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, người ta nhưng đoán không đến. Lý Đinh ha hả cười một tiếng, nói, biện pháp chính là đem tất cả vừa độ tuổi thần tộc thiếu nữ cũng đều gả cho ta. Như vậy các nàng sau này sinh hạ đứa trẻ, tiểu cũng đều là hoàn toàn mới hoàn mỹ đại lực thần rồi. Nghĩ hay quá nhỉ? Đế Thiên Giao miệng nhỏ vểnh lên lên, có một mình người ta còn chưa đủ, còn muốn đánh khác cô bé chủ ý. Nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi nghĩ cũng đều không cần nghĩ. Đang khi nói chuyện, nàng tiểu thủ đột nhiên rời xuống, một thanh nắm được Lý Đinh nhược điểm. Nếu là ngươi thật lại đánh thần tộc khác cô bé chủ ý, ta liền đem ngươi này hại người đồ thu lại. Ách, chỉ đùa một chút mà thôi. Cảm thụ được Đế Thiên Giao đáng sợ kia lực đạo, Lý Đinh mặt cũng đều mặt nhăn thành một đoàn, cười khổ, giao giao, ta thật chẳng qua là chỉ đùa một chút. Có ngươi, ta sao có thể lại cùng thần tộc khác cô bé thông đồng? Ngươi là đại lực thần tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân, thái đến bó hoa tươi, ta nơi nào còn sẽ đi gặp cỏ đuôi chó. Cái này tân bút vừa đúng, Đế Thiên Giao cười khúc khích, đạo thanh, miệng lưỡi chân chu. Nếu lấy Lý Đinh nhược điểm tiểu thủ chúc chắc giúp hắn triệt hai cái, coi là làm trấn an. Lý Đinh thở phào nhẹ nhõm, vừa định lại trấn an nàng mấy câu, thình lình nghe Đế Thiên Giao nói, đúng rồi, cái kia thiên tộc Linh Nhi, còn có Hàn tộc Ca Kha, ngươi phải cùng các nàng chia tay. Còn có công chúa nhân ngư kia, cũng phải chia tay. Còn có Hoàng Sa Thành cái kia sư tộc tiểu sư tử cái, còn có hồ tộc vị hôn thê, ngươi cũng phải cho nàng từ hôn. Nô, hồ tộc vị hôn thê là nhất định phải từ hôn, ta nghe quá truyền ngôn lời đồn đãi, nói là ở ngươi du lịch này trong hơn nửa năm, nàng cùng một sư tộc tiểu vương tử làm đến cùng nhau, bụng cũng đều chuẩn bị lớn. Nhưng là cái kia sư tử tiểu vương tử không biết làm tại sao, vừa không muốn cưới nàng, liền muốn để cho người tiếp nhận. Thay người ta nuôi con trai việc ngốc ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm. Còn có, cái kia chán ghét già La Diễm, ngươi tuyệt đối không thể cùng nàng ở chung một chỗ. Ách, mặc dù nàng lớn lên vừa mập vừa xấu rồi, đoán chừng ngươi cũng nhìn không khá. Tóm lại từ nay về sau, trừ ta ở ngoài, ngươi không thể lại cùng kia cô gái của hắn câu kết làm bậy rồi. Lý Đinh nhất thời trợn tròn mắt. Bất quá hắn rất nhanh tiểu tỉnh ngộ tới đây, nhân ngư công chúa, hồ tộc vị hôn thê, đó là chắc chắn sẽ không muốn. Thấy đều chưa thấy qua đấy, càng đừng nhắc làm đón cái khay hiệp rồi. Già La Diễm, dường như cùng nàng chẳng qua là huynh đệ quan hệ a, không liên quan đến tình yêu nam nữ, cho nên này ba một chút vấn đề cũng không có. Về phần Linh Nhi cùng Lữ Sư Tỷ, còn có An Ba, hắc hắc, dù sao ta là phải về Trung Châu, ngươi đại khái cũng quản không được ta. Tương lai của ta còn muốn hoành đao đoạt ái, cướp đi Tiêu Hàn hết thảy bao gồm vị hôn thê, ha ha, ngươi cũng là không xen vào. Nghĩ tới đây, Lý Đinh đó là một chút áp lực tâm lý cũng không có. Bất quá hắn cũng không muốn tại việc này trên lửa gạt Đế Thiên Giao, liền không nói một lời. Vừa không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, định dùng trầm mặc tới hàm hồ đi qua. Nhưng Đế Thiên Giao không thuận theo không buông tha, ở hắn ngang hông ngắt một cái, nói chuyện nha, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Ngươi sẽ không cho là ta sẽ giống như những thứ kia ngốc cô bé giống nhau, ngốc núc ních tuyết, người ta bất kể ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần trong lòng ngươi có ta tiểu đủ rồi. Ngươi sẽ không cho là ta là loại nữ nhân đó chứ? Ách, giao giao ngươi dĩ nhiên không phải loại người như vậy. Đại lực thần tộc nha, đại thần nha, đương nhiên phải có duy ngã độc tôn bá khí. Lý Đinh vuốt Đế Thiên Giao mèo. Mèo, nghiêm mặt nói, nhưng là đã đi theo cô gái của ta, ta cũng không thể cô phụ các nàng chứ. Nếu như ta hôm nay có thể bởi vì ngươi cô phụ những cô bé đi theo ta kia, như vậy tương lai tuyệt tình như thế ta đây nhất định sẽ bởi vì mộ nữ hải tử cô phụ ngươi. Đế Thiên Giao lắc đầu, vừa rất tự tin một cái ngực, đem bộ ngực cả đưa vào Lý Đinh trong lòng bàn tay, kiêu ngạo mà nói, ta vậy mới không tin. Thế gian còn có cái nào cô bé có thể so sánh ta ưu tú hơn, có thể mê cho ngươi ngay cả ta cũng đều quên mất. Thế sự không có tuyệt đối a. Lý Đinh thở dài một tiếng, nói, tóm lại, ta không muốn lừa ngươi, ta sẽ không như vậy tuyệt tình. Đế Thiên Giao tức giận sinh khí cong lên miệng, tức giận nhìn Lý Đinh ánh mắt. Lý Đinh ánh mắt kiên định nhìn nàng, đầy đủ biểu đạt ra khỏi tự mình uy vũ không khuất phục, sắc đẹp không làm động lòng kiên trinh tình cảm sâu đậm. Người cái tên này. Đế Thiên Giao oán hận nghiến răng, a o một ngụm, đang ở Lý Đinh trên bả vai cắn một chút. Nàng lần này, cắn gắt cũng không nhẹ. Lý Đinh hoàn mỹ tiểu thần chi thể, sửng sốt cho nàng cắn ra khỏi một vòng mang theo vết máu dấu răng. Bất quá Lý Đinh mặt không đổi sắc, mỉm cười, yêu thương nhìn Đế Thiên Giao. Gặp hắn bộ dạng này bộ dáng, Đế Thiên Giao đầu tiên là một trận khí khổ. Tiện đà thấy trên vai hắn kia rớm máu dấu răng, lại là một trận đau lòng. Nàng cắn cắn đôi môi, nói, ta bất kể rồi. Dù sao ta không nhìn thấy ngươi thời điểm, tùy ngươi làm cái gì cũng có thể. Nhưng chỉ cần ở ta trong phạm vi tầm mắt có thể đạt đến, ngươi sẽ không cho phép cùng nữ hải tử khác vô cùng thân mật. Bắt tay cũng không được a. Không thành vấn đề. Lý Đinh mỉm cười nói, ngươi cứ việc yên tâm được rồi, chỉ muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Chỉ cần ngươi có thể thấy ta, ta liền sẽ không làm bất kỳ để cho ngươi tức giận sinh khí chuyện. Ngươi cái tên này. Đế Thiên Giao vừa cong lên vai hàm, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, ngươi bả vai có đau hay không? Nếu không, nếu không ta cho ngươi thổi một chút. Đau. Lý Đinh Đại Khí cười một tiếng, kêu đau nam nhân quá yếu rồi. Ta từ nhỏ tiểu không hiểu cái gì kêu đau a. Bất quá nói đến suy, ta đảo có cái địa phương, muốn mời Ngọc Sa ngươi giúp ta suy thổi. Địa phương nào? Đế Thiên Giao rất ngốc rất khờ dại hỏi. Lý Đinh Phụ đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Đế Thiên Giao gương mặt bá một chút biến đỏ, ha ha nói, này, này, này tại sao có thể? Không được sao? Lý Đinh làm thất vọng hình dáng, nhưng là rất đơn giản a. Tổng, tóm lại, cái kia đối với ta, quá, quá khó khăn. Đế Thiên Giao chú ý chừng tả hữu ảnh hưởng mà nói những khác, nếu không, ta còn là giúp ngươi suy thổi bả vai chứ. Bả vai coi như xong, ta vừa không đau. Lý Đinh ha hả cười một tiếng, nếu Giao Giao không muốn, ta đây cũng không ép người vào chỗ khó. Ngủ ngủ, không còn sớm a. Nói về, ta còn chẳng bao giờ ngủ quá long nước miếng mộc làm giường đấy. Đế Thiên Giao gặp hắn mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt vẫn cất giấu một mảnh thất vọng. Nàng nhẹ khẽ cắn cắn đôi môi, trong lòng tự đủ, người này là một siêu cấp hoa hoa công tử, The Playboy, trước kia đẩy lấy chư đầu nhân bộ dáng, cũng đều vào tay nhiều như vậy cô bé. Nữ hài từ đó, khẳng định cùng hắn chơi đùa rất nhiều hoa dạng, mới để cho hắn nhớ mãi không quên, không chịu bỏ qua. Không được, ta đường đường đại lực thần tộc tiểu công chúa, trẻ tuổi thứ nhất đột phá đại thần cấp thiên tài, có thể nào bị những thứ kia mạc mình kỳ diệu cô bé so sánh với đi xuống. Ta muốn để cho hắn, trong lòng chỉ có ta. Đế Thiên Giao quyết định, từ từ bỏ xuống, nắm lên kia vẫn nước lâm ly món đồ, cắn chặt răng, sức cũng không sức hạ xuống, dùng sức mở ra môi anh đảo, một ngụm nuốt xuống. Đế Thiên Giao quăng chi lấy đảo, Lý Đinh dĩ nhiên muốn ôm chi lấy lý. Cho nên hắn tỏ ý Đế Thiên Giao quay tới, cùng hắn bày đặt thành thế 69. Sau đó miệng lưỡi cùng sử dụng, mảnh phẩm muộn nước. Đế Thiên Giao tuy là nụ hoa mới chống nở, nhưng nàng lúc này đã khôi phục đại thần thân thể lực lượng, thể lực, tinh lực cực kỳ dư thừa. Lại thêm mới nếm thử vị thịt, đối với kia tuyệt không thể tả tư vị ký ức hay còn mới mẻ. Vì vậy chỉ hơi mấy cái, nàng liền tái khởi sóng gió. Tuy nhỏ miệng bị ngăn mãn, phát không ra tới, nhưng trong mũi quỳnh lần nữa phát ra khẩn cầu ngâm khẽ. Lý Đinh khẽ mỉm cười, thủ pháp thi triển đắc càng thêm tinh diệu. Đế Thiên Giao cuối cùng kềm nén không được, đứng dậy quay đầu lại, sóng mắt ngông lung nhìn Lý Đinh, sâu xa nói, "Thiên ca ca, Giao Giao." "Giao Giao, muốn." Lý Đinh dĩ nhiên sẽ không cô phụ mỹ nhân sở thỉnh, cười lớn một tiếng, thỉnh nàng xoay người ngồi, tay đem tay hướng dẫn nàng, lại bắt đầu một vòng mới chinh phạt. Trận này kéo dài cả đêm. Hai người cũng đều là tinh lực xung trệ, thể lực vô cùng, giết được bất phân thắng phụ. Cho đến ngoài cửa sổ khẽ trắng bệnh, mới còn không có tận hứng dừng lại. "Ta phải đi rồi." Lý Đinh khẽ vuốt Đế Thiên Giao một trận, nói, "Không thể để cho trong phủ hạ nhân thấy ta từ ngươi trong phòng đi ra ngoài." "Không muốn, nhiều hơn nữa ngốc một lát." Đế Thiên Giao ở lì trong lòng ngực của hắn, hai tay chặt ôm cổ hắn, thon dài đùi đẹp khoác lên hắn ngang hông, không tha hắn rời đi, "Lấy tốc độ của ngươi, còn sợ bị người nhìn đến. Trừ đại lực thần tộc, ai có thể thấy cái bóng của ngươi? Mà tòa phủ đệ này, nhưng chỉ có ta một đại lực thần tộc." "Phải đi." Lý Đinh nói, "Đừng quên, chỗ ở của ngươi còn ở một vị cuồng nộ đại thần đấy. Nếu là không cẩn thận rơi vào nàng trong mắt, vậy ngươi tự thảm." "Đúng nga. Già La Diễm tên kia cũng ở nơi này của ta ăn chùa ở chỗ đấy." Đế Thiên Giao chợt nói, quả thật không thể bị nàng xem đến. Nữ nhân kia miệng nhưng lợi hại, không thể để cho nàng nắm của ta nhược điểm. Cho nên nàng cuối cùng để Lý Đinh đứng dậy mặc quần áo rồi. Lý Đinh mặc quần áo, bên nàng trên giường ngủ, cho dù trần trụi thân thể mềm mại, bị Lý Đinh nhìn một cái không sót gì. Gặp hắn mặc quần áo tử tế, Đế Thiên Giao đột nhiên nói, "Ngươi đem giường của ta cầm đi đi." Lý Đinh không hiểu nhìn nàng. "Có Long Tiên giường, ngươi là có thể sớm một chút trở thành đại thần." Đế Thiên Giao nói, "Ta hy vọng tương lai có một ngày có thể quang minh chính đại gả cho ngươi." Chỉ sợ Lý Đinh là độc nhất vô nhị, không hề sơ hở hoàn mỹ đại lực thần, nhưng cuối cùng chỉ là một tôn tiểu thần. Mà thân là đại thần Đế Thiên Giao, là không thể nào gả cho một tôn tiểu thần. Cho nên, nàng hy vọng Lý Đinh có thể sớm ngày đột phá. "Không cần." Lý Đinh cười nói, "Ta nửa năm trước mới thức tỉnh huyết mạch lực lượng, khôi phục diện mục thật sự. Chỉ có nửa năm, tiểu đạt đến tiểu thần cấp đỉnh phong. Ngươi nói ta tiến cảnh tốc độ nhanh bao nhiêu? Nói không chừng dùng không được bao lâu, ta liền có thể lại tiến một bước, trở thành đại thần. Đại lực thần tộc lên cấp cũng không dễ dàng. Mới ra sinh đại lực thần tộc trẻ nít, vì sơ giai anh thần, không sợ hạ phẩm pháp khí, đến 7-8 tuổi. Vì trung giai anh thần, nhưng đối chiến trung phẩm pháp khí, đến 13-14 tuổi. Vì cao cấp anh thần, không sợ thượng phẩm pháp khí, đến 17-18. Vì đỉnh giai anh thần, không sợ siêu phẩm pháp khí. Đến đây, đại lực thần tộc tự nhiên trưởng thành, lúc đó kết thúc. Muốn đột phá anh thần, trở thành tiểu thần, sẽ phải bắt đầu tu luyện. Một loại thiên phú bình thường đại lực thần tộc, từ đỉnh giai anh thần, đột phá tới tiểu thần sơ giai, muốn 10 năm chừng tả hữu ảnh hưởng. Lại tới tiểu thần trung giai, muốn 20 năm. Lại trí cao cấp, muốn 40 năm. Lại tới đỉnh giai, muốn 80 năm. Mà thiên phú bình thường đại lực thần tộc, tu luyện tới tiểu thần đỉnh phong, liền đã đến đầu. Muốn càng tiến một bước, trừ phi nhận được tổ thân máu, hoặc là đạt được đại thần ánh sáng truyền thừa, hoặc giả có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Tóm lại nghĩ chỉ dựa vào tu luyện đã đột phá đến lớn thần cấp, đó là tuyệt không có khả năng. Về phần đại thần cấp trở lên lên cấp thì càng thêm khó khăn. Mỗi lên một cấp chính là sổ dĩ trăm năm kế. Mà Lý Đinh muốn đột phá chí đại thần cấp, dựa vào chính mình là tuyệt không có khả năng. Chính là có Long Tiên giường tương trợ, cũng không có một tia đột phá khả năng. bởi vì hắn đỉnh phong tiểu thần chi thể, căn bản không phải là huyết mạch lực lượng, mà là truyền thừa từ đại thần ánh sáng, vừa bởi vì muốn xóa đi sợ hai U Minh Thái Kim, Titan, thiếu sót, giao ra phải trả giá lớn. Cho nên nói, Lý Đinh đại lực thần tộc thể chất, không sai biệt lắm đã bị khóa kín ở tiểu thần đỉnh phong cấp cảnh giới. Muốn đột phá, trừ phi có thể lần nữa đến đại thần ánh sáng, này rõ ràng là không thể nào. Đại lực thần tộc chính là trường sinh loại, trời xanh tiểu có mấy ngàn số tuổi thọ. Đại thần cấp đại lực thần tộc, tuổi thọ lại càng cơ hồ vô cùng vô tận. Mà đại thần vừa chỉ có để ý ngoài tử vong, mới có thể ngưng tụ ra đại thần ánh sáng. Còn phải là thông dong chết đi, mới có thời gian ngưng tụ. Nay ngoại ý muốn chết đi, cùng thông dong chết đi vốn chính là mâu thuẫn thuyết pháp, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Giống vậy Lý Đinh, hắn có thể xuất kỳ bất ý, để cho một tôn đại thần ngoại ý muốn chết đi. Nhưng bị hắn đánh chết đại thần, tất nhiên bị chết cực kỳ dứt khoát, không dứt khoát lời mà nói, Lý Đinh thì phải chết rồi. Nào đến lúc ngưng tụ đại thần ánh sáng. Mà trong lịch sử, bị nhân tộc có U Minh Thái Kim, Titan, pháp bảo đại năng đánh gục đại thần, cũng có như vậy mấy. Nhưng cũng hết thể là một kích bị mất mạng, căn bản không có thời gian từ từ cọ cọ. Bởi vì hơi có sơ suất, chết chính là tự mình. Cho nên, đại thần ánh sáng, căn bản là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lại một biện pháp, chính là làm đến tổ thần máu. Nhưng tổ thần máu vào tay khó khăn, không chút nào thua kém với đại thần ánh sáng. Nếu không kia đại lực thần tộc tiểu vương tử đế thiên bản, cũng không cần phải muốn mạo hiểm đi ma vương cốc tìm thí thần pháo, nhu cầu một cái cọc thiên đại công lao rồi. Nói tóm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Đinh đại lực thần tộc thể chất, tiêu khóa kín ở tiểu thần đỉnh phong cấp bậc. Nghĩ càng tiến một bước, tuyệt không có khả năng. Đế thiên giao ý tốt, Lý Đinh đón nhận cũng vô dụng. Bị Lý Đinh cự tuyệt, Đế thiên giao trong mắt đẹp hiện lên một mảnh thất vọng. Nàng có chút dầu dĩ không vui nói, ngươi tiền kỳ tiến triển thuận lợi, là bởi vì ngươi vốn là có 17-18 tuổi niên kỷ, tộc ta vốn là đến 17-18 tuổi, là có thể có anh thần đỉnh giai thể chất. Mà ngươi huyết mạch vừa bị phong ấn lâu như vậy, trọng áp dưới tất nhiên nặng nề bắn ngược. Ta cảm thấy được chính là bởi vì phong ấn, ngươi mới làm liền một mạch trong vòng nửa năm trở thành đỉnh giai tiểu thần. Nhưng là từ đỉnh giai tiểu thần, đột phá chí đại thần, tiểu cực kỳ gian nan rồi. Ngươi còn không biết muốn bao lâu mới có thể tấn chức chí đại thần đấy. Còn không quan tâm ta dường. Đối với ta có chút lòng tin có được hay không? Lý Đinh ha hả cười một tiếng, túi người ở Đế Thiên Giao trên trán khẽ hôn một ngụm, nói, yên tâm đi, trở về về thời cơ chín muồi. Nói tới đây, Lý Đinh dừng một chút, trong lòng do dự một chút, nàng là đại lực thần tộc, ta là Trung Châu nhân tộc, lẫn nhau lập trường hoàn toàn ngược lại. Ta Lý Đinh nam tử hán đại trượng phu, không thể ở loại chuyện này trên lừa gạt nàng, cho nàng hứa hẹn, thích hợp sao? Xoáy lại nghĩ tới, có cái gì không thích hợp? Ta Lý Đinh, chưa chắc không thể thành tựu thuần dương chân tiên. Giả sử thật thành thuần dương chân tiên, nhân gian mặc ta tung hành. Thần ngăn chặn đồ thần, ma ngăn chặn giết ma, tung hoành thiên hạ, ai có thể ngăn? Cưới đại lực thần tộc lão bà, vừa tính là cái gì? Nếu ngay cả điểm này đảm đương cũng không có, còn trở thành tiểu cái giám thuần dương chân tiên. Nhất niệm đến đây, Lý Đinh Trang nghiêm chỉnh trọng nói nói, một ngày nào đó, ta sẽ giá thế gian hoa lệ nhất chiến hạm tới đón cưới ngươi. Chiến hạm thịnh hành, nắng gắt mở đường, ngân nguyệt làm bạn, chúng tinh nâng lên huy. Phong vân làm cờ, lôi đình làm trống, thần linh vì cánh. Ta liền sẽ giá như vậy một tàu chiến hạm, đến này thần vương núi. Cưới ngươi. Đế Thiên Giao hô hấp hơi chậm lại, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt ngó chừng Lý Đinh, đồng sóng trung quang sóng gợn ngây người một hồi lâu, nàng mới hít sâu một cái, túi đầu xoa lô mũi cùng ánh mắt, dùng nghẹn ngào giọng điệu nói ra che giấu giây phút này tâm tình lời nói, vì tại sao muốn giá chiến hạm tới cưới ta. Lý Đinh nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nói, hoang dã sẽ không vật ra dáng thừa cụ, mà trong nhân tộc hoa lệ nhất đại khí nhất chấn động lòng người thừa cụ chính là hạm tông tiên hạm. Một ngày nào đó ta sẽ cho tới một chiếc hào hoa nhất tiên hạm, mà chỉ có như vậy xa hoa đại khí tiên hạm mới đắc hợp với của ta giao giao. Giao giao, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Ân, ta chờ ngươi. Đế Thiên Giao sâu kín nói, thanh tuyến vẫn nghẹn nào. Kia, ta rời đi trước. Lý Đinh khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Đế Thiên Giao nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt đẹp đã là một mảnh mông lung. Chương 178, ý nghĩ thông suốt vừa ngộ ra rất nhiều đạo lý. Chân trời đã hiện màu trắng bạc, chân dẫm lây dính loang lổ xương sớm đá vụn đường mòn, thưởng thức đường mòn hai bên tranh tài đấu sắc kỳ hoa dị thảo, cảm thụ được mang chút lạnh lẽo ôn nhu thanh phong. Lý Đinh giây phút này tâm tình liền giống như là bên đường mở đắc rực rỡ hoa nhi giống nhau tốt đẹp. Đúng vậy, tâm tình của hắn rất tốt, nhưng cũng không phải là bởi vì ngắt lấy đến đại lực thần tộc xinh đẹp nhất cái kia đóa hoa mà đắc ý. Nếu như vì vậy mà đắc ý, tiểu quá nông cạn, quá vô tri, thậm chí quá vô sỉ rồi. Chân chính để cho hắn cao hứng là bởi vì hắn đối với Đế Thiên Giao làm ra một vâng chịu bản tâm hứa hẹn. Hắn sẽ cố gắng để cho hứa hẹn của mình biến thành sự thật.